Chương 3201, vượt ngoại cường giả. Đó là một người mặc kỳ dị phục sức, khiêng một cây trường côn, hình thể tráng kiện cường giả, khí tức của hắn cực kỳ cường hãn, lại là tứ cực cảnh trung kỳ cường giả. Cái kia người tới trước sân môn, bị thư viện đệ tử ngăn lại, cứ việc đại hống đại khiếu, nhưng không có trực tiếp động thủ. Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, Long Trần Sư Huynh không tại trong thư viện, chờ hắn trở về từ sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi ở chỗ này đại hống đại khiếu, nếu như kinh động đến thi tiên tử, bị chặt thành thịt nát, cũng đừng trách chúng ta. Trước sơn môn Lăng Tiêu thư viện đệ tử lớn tiếng kêu lên. Đánh rắm, ta cũng chờ hai ngày, ta từ ngoại vực mà đến, vượt qua ác ma chi hải, chính là vì tìm Long Trần một trận chiến. Làm sao? Nhìn ta lợi hại, Long Trần không dám đi ra sao? Người kia giận dữ hét, tựa hồ nhẫn nhịn một bụng lửa. Mới nói, Long Trần sư huynh thật không tại, hắn mới ra đi, ngươi liền đến, lại nói, lấy Long Trần sư huynh năng lực, sẽ sợ ngươi. Chúng ta đáng giá lửa ngươi a. A. Đây không phải là Long Trần sư huynh a. Đệ tử kia nói xong, liền thấy Long Trần mang người đi tới. Cái kia khiêng trường côn hán tử, nhìn thấy Long Trần, lập tức trong đôi mắt tinh quang tứ sắc, quát lớn. Long Trần, ta là tới khiêu chiến ngươi, ngươi có dám nên chiến? Ngươi là từ ngoại vực tới. Long Trần kỳ quái nhìn một chút nam tử kia hỏi. Không sai, ta họ từ cái tên Hùng, đến từ thiên tinh vực, vượt qua ác ma chi hải đến đây đạo thần vực. Chính là vì đánh với ngươi một trận, ngươi có dám nên chiến? Cái kia tự xưng tử hùng cường giả quát. Long Trần hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem tử hùng, lắc lắc đầu nói, ta rất chán ghét loại này nhảm chán khiêu chiến, coi như ngươi thắng, lại có thể chứng minh cái gì đâu. Thân là người tu hành, liền muốn gặp mạnh mà chiến, không thể lùi bước, đem mỗi một cường giả, coi là đá mài đao, không ngừng rèn luyện mình, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Tử hùng ngạo nghễ nói, ngươi đã quét ngang thiên tinh vực không địch thủ. Long Trần hỏi, cái kia thật không có. Tử hùng lập tức ngạo khí hoàn toàn biến mất. Long Trần kém chút không có ngất đi, không khỏi phát phì cười, cái kia đầu góc ngươi có phải hay không có hố. Mình cái kia một vực, còn có nhiều cường giả như vậy không đi khiêu chiến. Khóa vực lại tới đây tìm ta khiêu chiến. Làm sao? Coi là ngoại vực quả hồng đều là mềm, dễ dàng bóp một chút. Sau đó tìm xem tồn tại cảm. Tần Phong mấy người cũng đều vui vẻ, gia hỏa này khí tức thật mạnh, nhưng là đầu óc tựa hồ không dễ dùng lắm. Bất quá, này người lại tới đây khiêu chiến, có thể thành thật thật tại cửa ra vào chờ đợi, coi như chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Cũng không có xông vào sơn môn xuất thủ đả thương người, ngược lại là cũng không làm cho người ta chán ghét. Đừng quản nhiều như vậy, dù sao ta là tới, ngươi liền nói ngươi dám không dám tiếp nhận khiêu chiến A. Tử hùng có chút gấp, lớn tiếng kêu lên. Nói câu không xuôi thai, chỉ bằng ngươi, căn bản không tư cách khiêu chiến ta lao đại, ta đến bồi ngươi qua mấy chiêu như thế nào. Tần Phong đứng dậy, hắn biết. Long Trần là khinh thường cùng hắn so chiêu, Long Trần từ trước tới giờ không khi dễ đồ đần. Đừng nói là Long Trần, liền ngay cả Tần Phong đều tương đối chán ghét cái gọi là khiêu chiến, đây đều là ăn no dỗi việc lấy người, mới có thể làm sự tình, nhưng là người ta dù sao đường xa mà đến, không lấy ra chút đồ vật, quả thật có chút không thể nào nói nổi, Tần Phong đành phải đứng ra. Ngươi, xem thường người A. Ta khiêu chiến là hắn. Tử hùng giận dữ, Long Trần không nên chiến, hắn thấy, liền là một loại vũ nhục. Hô! Tần Phong lười nhác cùng cái này đầu góc có hố ra hỏa nói nhảm, đồng nhiên thân hình khẽ động, người đã đến tử hùng trước mặt, các loại tử hùng kịp phản ứng, Tần Phong một trưởng đặt tại tử hùng trước ngực đầy. Ông! Tử hùng giống như một đạo lưu tinh bắn ra, cùng Tần Phong bay khỏi sơn môn khu vực. Tử hùng kinh hãi, Tần Phong xuất thủ quá nhanh, Tần Phong đã thủ hạ lưu tình, nếu như hắn muốn giết tử hùng, trực tiếp công kích yếu hại, tử hùng đã chết. Đồng thời thông qua cái này đẩy, tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này từ Tử Hùng 89 phần 10 là một cái bị làm hư, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vâng! Từ Tử Hùng bị đẩy bay thật xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này sắc mặt hắn thay đổi, hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế cường đại. Vừa rồi không tính, ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, chúng ta lại lần nữa tới qua, nhìn côn. Từ Tử Hùng gầm lên giận dữ, phía sau dị tượng trông ra, sơ đại huyết mạch khuấy động, một côn giơ lên. Bất quá cây gậy vừa mới giơ lên, sắc mặt hắn liền thay đổi, bởi vì một thanh trường đao, giữ lấy cổ của hắn. Từ Tử Hùng công kích còn không có phát ra, liền bị Tần Phong bắt lấy sơ hở. Tần Phong chính mình cũng bó tay rồi, trên đời này lại có yếu như vậy sơ đại, vừa ra tay tất cả đều là sơ hở, tùy tiện cái nào một sơ hở, đều là chí mạng. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào sống đến lớn như vậy? Tần Phong trường đao gác ở Từ Tử Hùng trên cổ, khuôn mặt cổ quái nói. Lần này, không tính, ta còn chưa chuẩn bị xong. Từ Tử Hùng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lại nhắm mắt nói, tốt, cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi tâm phục khẩu phục. Thần Phong lui ra phía sau, trường đao chỉ vào Từ Tử Hùng nói, hô. Thần Phong vừa mới lui ra phía sau, Từ Tử Hùng một côn rơi đập, vậy mà trực tiếp đoạt chiếm tiên cơ, cái này liền có chút hèn hạ. Vâng, kết quả hắn một côn nện xuống, một tiếng bạo hưởng, Từ Tử Hùng nứt gan bàn tay, trường côn rời tay bay ra. Một ngụm máu tươi cuồn phún, bay ngược ra thật xa. Luận kỹ xảo ngươi không được, luận lực lượng ngươi cũng không được, lúc này phục đến sao? Tần Phong đem trường đao thu hồi, lắc đầu, chính hắn đều cảm thấy có chút thắng mà không võ. Từ Tử Hùng vừa sợ vừa giận, nhìn xem vỡ ra bàn tay, lại nhìn xem ngay cả dị tượng đều không có chống ra Tần Phong, hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Trên người ngươi có man tộc huyết mạch. Long Trần nhìn xem Từ Tử Hùng, hơi có chút kinh dị nói, bởi vì Từ Tử Hùng máu tươi bên trong, có cực kỳ tiên diễm hạt tròn xuất hiện, đó là man tộc huyết mạch đặc thù. A man máu tươi bên trong, liền có loại này hạt tròn, mà tới được thiên vũ đại lục diệt thế chi chiến thời điểm, loại kia hạt tròn hóa thành phù văn, lẫn nhau tương liên, giống như xiềng xích. Chỉ bất quá trước mắt cái này Từ Tử Hùng, trong máu hạt tròn cực ít, nhưng là khí tức kia lại không sai được, cho nên Long Trần mới có câu hỏi này. Chúng ta tiên tổ là man tộc chi nhánh, có man tộc huyết thống, chỉ bất quá huyết mạch cơ hồ đã đoạn tuyệt. Lúc này Từ Tử Hùng, không còn có trước đó ngạo khí, đàng hoàng hồi đáp. Thiên tinh vực có man tộc tồn tại. Long Trần vội vàng hỏi nói, nếu như có thể biết được man tộc tồn tại, có lẽ có thể tìm được A Man cũng khó nói. Thiên tinh vực cũng không có man tộc, chỉ có man tộc chi nhánh hậu duệ, chân chính man tộc, đều tại hồng hoang vực. Từ Tử Hùng chặn lại nói, ngươi chẳng qua là man tộc chi nhánh hậu duệ, huyết mạch cơ hồ đã đoạn tuyệt, lại có thể thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Long Trần lập tức tới lòng hiếu kỳ, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng phản tổ. Đúng vậy, Phu Hoàng cũng nói như vậy. Hắn nói ta nhất định sẽ trở thành trí cường giả. Từ Tử Hùng lập tức lại trở nên tự tin, huyết mạch này tựa hồ làm hắn vô cùng kiêu ngạo. Ngươi vẫn là hoàng tộc. Đám người sững sờ. Đương nhiên, ta thế nhưng là thiên tinh vực đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại hoàng tộc thứ nhất hoàng tử. Uy, các ngươi làm gì đi? Từ Tử Hùng đang nói, Long Trần bọn người không thèm để ý hắn trực tiếp rời đi. Gấp đến độ hắn vội vàng kêu to. Đừng thổi ngữ bức, niệm ở trên thân thể ngươi có một tia man tộc huyết mạch, ta có thể thu ngươi làm tiểu đệ. Nhưng là ngươi nếu là cảm thấy ngươi là cái gì hoàng tử, ngữ bức hống hống, liền trực tiếp cút ngay, ở đâu ra, chạy về chỗ đó. Long Trần thanh âm xa xa truyền đến. Từ Tử Hùng ngẩn ngơ, sau đó nhảy dựng lên đuổi theo. Chờ ta một chút, ta nguyện ý cùng các ngươi lăn lộn. Chương 3202, Thịnh Thế Thư Viện. Long Trần bọn người tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện, Từ Tử Hùng cũng cùng theo một lúc tiến đến, kiến thức qua Tần Phong kinh khủng về sau, hắn cũng không dám lại khoa trương. Đi qua nghe ngóng, Tần Phong bọn người kém chút không có bị hắn tức chết. Cái gì đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại hoàng tộc thứ nhất? Hoàng tộc là hoàng tộc, đại danh đỉnh đỉnh liền chưa hẳn. Ngũ đại hoàng tộc đã bị diệt 4 cái, bọn hắn cái này một chi hoàng tộc, bởi vì quá mức nhỏ yếu, không đối với người khác tạo thành uy hiếp, cho nên mà không có người dựng để ý đến bọn họ. Tại thiên tinh vực hắn chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, từ không dám cùng người chinh chiến, sợ trêu chọc thị phi, cho gia tộc dẫn tới thai bay vạ gió. Trong lòng của hắn 10 phần biệt khuất, luôn cảm giác mình chính là sơ đại cường giả, là hoàng tộc tương lai quật khởi hy vọng, nhất định phải tìm người đại chiến một trận, gia tăng mình hy vọng. Vừa hay nhìn thấy Long Trần tại Cửu Châu trên đại hội biểu hiện, bởi vì ảnh lưu niệm ngọc bên trên, chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, lại không cảm giác được thần uy, hắn cho là mình cùng Long Trần, hẳn là 8 lạng nửa cân, cùng đánh một trận, phần thắng vẫn phải có. Thế là con gia tộc, trộm lén chạy ra ngoài, vượt qua ác ma chi hải, đi tới Thiên Lan vực. Cũng không biết là hắn vận khí quá tốt, còn là ác ma chi hải bên trong ác ma, lười đi phản ứng yếu như vậy ra hỏa, vậy mà liền tùy ý hắn một đường vượt qua, bình an đến. Từ xưa đến nay, vượt qua ác ma chi hải, đều là cực kỳ hung hiểm sự tình, đến từ biển sâu hải yêu cùng ma quái, đều xem nhân tộc vi thực vật, nhất là cường đại người tu hành, càng là bọn chúng yêu thích đồ ăn, thôn phệ cường giả, có thể khiến bọn chúng trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, Tư Tử Hùng có thể lẻ loi một mình, vượt qua ác ma chi hải, cũng coi là một cái hành động vĩ đại. Bất quá tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này Tư Tử Hùng đầu óc không dễ dùng lắm, có chút toàn cơ bắp, hắn vừa đến, Bạch Tiểu Nhạc cao hứng nhất, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được một cái so với hắn kẻ ngu. Đương nhiên cũng bởi vì ngốc, nếu không cũng sẽ không một người đi vượt qua ác ma chi hải. Bất quá, Long Trần quan sát qua sách sử, có giới thiệu qua man tộc. Trên thực tế, man tộc hẳn là cũng không tính nhân tộc, bọn hắn hẳn là thuộc về linh tộc một loại, thụ thiên đạo chiếu cố, nhục thân cực kỳ cường hãn. Nghe nói thời đại hoang cổ, man tộc là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Bọn hắn có thể mang núi siêu biển, tay không xé rách thiên khung, một quyền nhưng đánh bạo sao trời, nhưng là theo thời gian chuyển rời, không biết là huyết mạch thoái hóa, hay là trời cao thu hồi đối sự quan tâm của bọn họ, hiện tại man tộc đã mất đi vô số thần thông. Cứ việc không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, nhưng là man tộc, trong lịch sử, vẫn như cũ có được uy danh hiển hách. Nhưng là Lăng Tiêu thư viện trong cổ tịch, đối man tộc ghi chép cũng không nhiều, với lại hết thể cốt thư bên trong, một chút ghi chép kỳ dị biến mất, không cách nào đọc. Long Trần nhớ tới tại Thiên Vũ Đại Lục Cửu Lê bí cảnh bên trong, gặp phải man tộc cường giả hải cốt, đồng thời nghĩ đến hắn cùng Nguyệt Tiểu Thiến đối thoại. Lúc ấy man tộc cường giả hỏi Nguyệt Tiểu Thiến, man tộc như thế nào? Nguyệt Tiểu Thiến trả lời, hành tinh mẹ vỡ nát, man tộc tử chiến bất khuất, đều hủy diệt. Long Trần tinh tường nhớ kỹ, lúc ấy nâng lên thời đại hắc ám, nâng lên tới 8 cái kỷ nguyên, cũng nâng lên cái gì phong thần đại giới. Long Trần lúc ấy nghe đến mấy câu này, tưởng rằng liên quan tới đại lục bí mật, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, chỉ sợ không phải, cái này rất có thể là toàn bộ tiên giới một đoạn bí mật. Bởi vì Long Trần đến bây giờ, cũng chưa từng thu lấy đến phương diện này kiến thức, phảng phất, thiên kiếp có một ít lịch sử, bị xóa đi. Nếu như Nguyệt Tiểu Thiến lời nói là thật, như vậy từ Tử Hùng trong miệng những cái kia man tộc, cũng tuyệt đối không là thuần chủng man tộc, mà là man tộc chi nhánh, cho nên mới cùng trong truyền thuyết man tộc, cách biệt quá xa. Thấy được từ Tử Hùng, Long Trần nhớ tới A-man, Long Trần cũng muốn từ trên người từ Tử Hùng, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới man tộc một chút lịch sử. Chỉ bất quá, Long Trần cũng không có vội vã đi hỏi thăm từ Tử Hùng, trở về nội viện về sau, cho từ Tử Hùng trước phủ lên một cái thân phận của nội môn đệ tử. Phải biết, đoạn thời gian gần nhất, Lăng Tiêu Thư Viện có vô số đệ tử đến đây, muốn gia nhập Lăng Tiêu Thư Viện. Một phương diện, viện trưởng đại nhân tại Cửu Châu trên đại hội hiện thân, kinh sợ thối lui Ân Phổ Đạt phân thân, về sau Long Trần hủy diệt huyết sát điện, chém giết vô số cường giả, Ân Phổ Đạt bên kia không hề có một chút tin tức nào, Lăng Tiêu thư viện lần nữa lấy Thiên Lan vực bá chủ thân phận trương hiển địa vị của nó. Mọi người trong ấn tượng đã triệt để xuống dốc Lăng Tiêu thư viện, chẳng qua là ảo giác của bọn họ, bọn hắn thế mới biết, Lăng Tiêu thư viện vẫn như cũ là cái kia Lăng Tiêu thư viện, lại xuống dốc, cũng không phải bọn hắn những tông môn này có thể sánh được. Cho nên, những ngày này, vô số cường giả mộ danh mà đến, đem báo danh cửa hồng đều muốn chen bể. Bởi vì báo tên đệ tử quá nhiều, thư viện khảo hạch từng cơn sóng liên tiếp, bận tối mày tối mặt, Lăng Tiêu thư viện chiêu thu đệ tử, cũng không có thiết quá nhiều quy tắc, chỉ cần thông qua khảo hạch, đều có thể tiến. Mà một mặt khác, vô số đệ tử đến đây báo danh, là bởi vì Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân, Long Trần. Bởi vì Long Trần thiên cấp đạo sư, mỗi tháng đều có hai lần giảng bài, những này báo tên đệ tử, đại bộ phận đều là hướng về phía Long Trần tới, bọn hắn sùng bái Long Trần, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của hắn. Cửu Châu Đại hội về sau, mọi người phát hiện, Long Trần là trong lịch sử, một cái duy nhất đem võ đạo lý luận cùng thực tế ứng dụng sát nhập cùng một chỗ cường giả. Càng có người vạch, Long Trần tất cả thiên đạo cảm ngộ, càng nhiều là nguồn gốc từ với hắn kinh nghiệm bản thân, nếu như có thể đạt được hắn chỉ dẫn, nhất định sẽ ít đi vô số đường quanh co. Lúc đầu Cửu Châu Đại hội về sau, liền có vô số đệ tử muốn đến đây báo danh, nhưng là huyết sát điện cùng thế lực khác đều trong bóng tối cấu kết, cuồn cuộn sóng ngầm, ai cũng thấy không rõ tương lai, cũng không dám tùy tiện hành động. Nhưng là Long Trần tại một trận thiên kiếp qua đi, hủy diệt huyết sát điện cùng cái khác các thế lực lớn tất cả cường giả, mấy trăm tông môn trực tiếp giải tán, mọi người lúc này mới yên tâm lớn mật đến đây báo danh. Phải biết, những cái kia giải tán tông môn, phàm là có một khi có biện pháp, cũng sẽ không đi một bước này, bọn hắn giải tán, đã nói lên, mặc kệ là Đại Phạm Thiên vẫn là Ân Phổ Đạt, cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt. Có điều phỏng đoán này về sau, mọi người mới bắt đầu yên tâm lớn mật đến đây báo danh, thậm chí có chút tông môn, trực tiếp đem đệ tử kiệt xuất nhất đưa tới. Bởi vì Lăng Tiêu thư viện, cùng những tông môn khác khác biệt, chỉ cần là giao nổi học phí, từ không cự tuyệt bất luận kẻ nào, với lại, cũng từ không cấm bất luận kẻ nào rời đi, chỉ bất quá, trước khi đi, nhất định phải đưa ra xin, thông qua về sau, mới có thể khắc ném môn phái khác, nếu không liền sẽ lấy phản đồ luận xử. Với lại Lăng Tiêu thư viện, sẽ không cho nên ý làm khó bất luận kẻ nào, còn biết đem đệ tử tại Lăng Tiêu thư viện biểu hiện, làm một cái công chính ước định, giao cho những đệ tử kia, có cái kia ước định, những tông môn khác muốn bồi nuôi bọn hắn, sẽ có càng thêm chính xác phương hướng. Xếp hàng người nhiều vô số kể, nhưng là có một loại người là không cần khảo hạch, cái kia chính là sơ đại cường giả. Loại này cường giả có thể trực tiếp đạo sư phỏng vấn, hỏi một vài vấn đề về sau, chỉ cần không có vấn đề gì, liền có thể trực tiếp ban phát thân phận minh bài. Với lại ban phát chính là nội môn đệ tử minh bài, cái này chính là thiên tài ưu đãi, dù sao, bất luận cái gì tông môn đều như thế, thiên tài mới là một cái tông môn hưng thịnh chủ lực. Cái này mấy ngày, đã có 5-60 cái sơ đại cường giả bị đặt vào Lăng Tiêu thư viện, mà từ Tử Hùng cái này ngoại vực sơ đại cường giả lại là cái thứ nhất. Lạc Băng, liên hệ các ngươi một chút Lạc gia, ta chuẩn bị đi một chuyến các ngươi nơi đó, đàm một cái hợp tác. Long Trần trở về nội môn, tìm được Lạc Băng, hiện tại là thời điểm đi một chuyến Lạc gia. Chương 3203, Đăng Lâm Doanh Châu. Long Trần tìm tới Lạc Băng, Lạc Ngưng, lúc này hai người cũng đã tại Hạc Minh Cốc tiến giai tứ cực cảnh, với lại hai người đều bắt được một viên lục phẩm huyết phù, đồng thời thuận lợi hấp thu luyện hóa. Lạc Băng kỳ thật bắt lấy một viên thất phẩm phù văn, đáng tiếc, nàng không có năng lực hàng phục, cuối cùng sáng suốt lựa chọn buông tay. Sau đó cũng chứng minh lựa chọn của nàng là phi thường chính xác. Hấp thu cái viên kia lục phẩm phù văn, liền đã hao hết nàng hơn phân nửa khí lực, nửa đường kém chút thất bại, có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Bất quá may mắn là, hai người đều thu được một viên lục phẩm phù văn, ba cái tứ phẩm phù văn, cái này lệnh hai người đã hưng phấn mà không cách nào hình dung. Long Trần tìm tới hai người, hai người vừa xuất quan không lâu, đem cảnh giới vững chắc đến tứ cực nhất trọng thiên. Long Trần tìm tới hai người, coi là hai người sẽ hưng phấn không thôi, lại không nghĩ rằng hai người ánh mắt có chút trốn tránh. Lạc Băng nói, Long Trần, ánh mắt ngươi thương còn chưa tốt, nếu không trễ một chút thời gian a. Làm sao? Không tiện. Long Trần không khỏi sững sờ. Cũng không phải không tiện, Lạc Băng lập tức trở nên có chút ấp á ấp úng. Ai nha, ta tới nói đi, Lạc gia hiện tại lương bụng thụ địch, Lạc gia không muốn ngươi tham dự trong đó, miễn cho Lạc gia thiếu ngươi nhiều người hơn tình. Lạc Ngưng nhanh mồm nhanh miệng, phi thường trực tiếp nói. Lương bụng thụ địch. Long Trần không khỏi giật mình. Cái này Lạc Băng lập tức có chút do dự. Lạc Ngưng tức giận nói, cái này có cái gì tốt giấu giếm, cùng lắm thì gia chủ vấn trách, ta đến gánh chịu tốt. Chúng ta Doanh Châu lưng tựa ác ma chi hải, bên trái tiếp giáp Thịnh Châu, cũng không biết Sở gia có phải hay không dở trò gì. Đại lượng ác ma từ ác ma chi hải tuân ra, trùng kích Doanh Châu thành phòng. Mà Sở gia đồng thời cũng trong bóng tối tập kết, tựa hồ phải thừa dịp lấy chúng ta Lạc gia đại chiến thời khắc, phía sau đánh lén, cho nên, hiện tại Lạc gia đã tiến nhập toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Có lẽ là bởi vì gia chủ cảm thấy, chuyện này nói cho ngươi, tựa hồ có chút không quá phù hợp, cho nên, để cho chúng ta không cần nói với ngươi chuyện này. Long Trần bĩu môi, Lạc gia thật đúng là cứng nhắc, đây là không muốn để cho hắn tham dự trong đó, miễn cho lại thiếu nhân tình của hắn a. Long Trần bây giờ đã tiến giai tứ cực chi cảnh, thần hỏa chi lực nhưng toàn bộ nhóm lửa, càng tại thiên kiếp dưới, để long huyết cùng huyết nhục của mình hoàn toàn phù hợp, ngoại trừ tiên vương cấp cường giả, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngưng Nhi, ngươi nói với Long Trần, nếu như bị gia chủ biết, sẽ thụ trách phạt. Lạc Băng có chút tức giận địa đạo. Sợ cái gì, trách phạt liền trách phạt tôi, vì gia tộc, ngay cả cái này chút dũng khí đều không có, hưởng là Lạc gia con cái. Lạc Ngưng ngược lại không quan tâm địa đạo. Các ngươi dọn dẹp một chút, ta đi chào hỏi về sau, lập tức xuất phát. Long Trần nói, hắn muốn tiến đến Lạc gia, hắn cho rằng thời cơ không sai biệt lắm thành thục, muốn đi tìm hiểu mẫu thân tin tức. Mặc dù Lăng Tiêu thư viện xưa nay không hạn chế tự do của hắn, nhưng là hắn nhất định phải trước chào hỏi, đây là lễ phép, cũng là làm người cơ bản nhất tố chất. Long Trần đầu tiên là tìm phó viện trưởng đại nhân làm xin chỉ thị, quả nhiên phó viện trưởng đại nhân không nói gì, liền là căn dặn hắn hết thể cẩn thận, chú ý an toàn. Phó viện trưởng bên kia xin phép qua về sau, Long Trần muốn đi cùng mẫu thân của Bạch Thi Thi chào hỏi, lại phát hiện, nàng cũng không tại thư viện, liền ngay cả Bạch Triển Đường, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc cũng đều không có ở trong thư viện. Như vậy Long Trần đành phải thôi. Trở lại quay về chỗ ở, Lạc Băng, Lạc Ngưng các loại người cũng đã chờ xuất phát. Không riêng bọn hắn, liền ngay cả Tiêu Gia Minh, Lạc Môn các đệ tử, cũng đều đi theo tập kết, một mặt vẻ hưng phấn. Các ngươi hưng phấn cái gì? Các ngươi là thư viện đệ tử, mà ta là đi làm việc tư, không có thư viện phê chuẩn, ta sao có thể mang các ngươi ra ngoài? Long Trần nhìn xem bọn này hưng phấn ra hỏa, không còn gì để nói. Nghe Long Trần, những đệ tử này lập tức một trận thất vọng, Mục Thanh Vân môi anh đảo động mấy lần, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói gì. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân nói, ta biết ngươi muốn đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là kiếm tu ý nghĩa chính trên tinh thần tu hành, dính qua nhiều sát lục chi khí, sẽ ảnh hưởng cảnh giới của ngươi. Kiếm, chính là trong binh khí quân tử, là tất cả trong binh khí, duy nhất có thể lấy xem như trang sức đeo tồn tại, ngươi nhưng minh bạch đạo lý trong đó. Mục Thanh Vân gật gật đầu, ta hiểu được, ta nghe tam ca. Long Trần cười, nàng có thể nói ra lời này, nói rõ nàng vẫn không rõ liền không rõ đi, có chút đạo lý là nói không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Lão đại, ta khẳng định là muốn đi. Bạch Tiểu Nhạc sợ Long Trần bắt hắn cho ném, vội vàng nói. Từ Tử Hùng cũng nói theo, còn có ta cũng muốn kiến thức một chút đạo thần vực. Là Thiên Lan vực Tần Phong cải chính. Đúng, là Thiên Lan vực, ta muốn nhìn xem thiên lan vực hải yêu dáng dấp ra sao. Ta vượt qua ác ma chi hải, một đầu đều không nhìn thấy, tức chết ta rồi. Tư Tử Hùng hận hận nói. Thật dễ nói chuyện, đừng trăng bức, gặp được hải yêu, trên cái thế giới này liền không có ngươi người này. Thần Phong tức giận nói, gia hỏa này thế mà còn hiểu đến khoe khoang. Tư Tử Hùng lập tức một trận xấu hổ, Long Trần nhìn xem chúng nhân nói, lạc gia đệ tử muốn trở về, vì lạc gia hiệu lực, khẳng định là không gì đáng trách. Về phần những người khác, liền không có các ngươi chuyện gì, muốn trở nên mạnh hơn, cũng không cần nhất định đi theo ta. Bây giờ Lăng Tiêu thư viện vô số cường giả báo danh, mới tăng vô số thiên tiêu, nội viện địa bảng bài danh, mỗi ngày đều đang biến hóa, các ngươi đi thêm quan sát, đi thêm học tập, tất cả giải tán đi. Long Trần cuối cùng chỉ dẫn theo Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng ba người cùng Lạc Băng các loại một đám lạc gia cường giả, tổng cộng hơn 30 người, cùng rời đi. Gần nhất làm sao không thấy được Trường Xuyên công tử cùng Bạch Thi Thi. Long Trần bọn người cùng nhau lên phi thuyền, Long Trần đột nhiên hỏi. Trường Xuyên công tử, độ kiếp qua đi, liền trực tiếp rời khỏi, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đi được rất gấp, tựa hồ có chuyện gì. Mà Bạch Thi Thi, từ ngươi độ kiếp sau khi trở về, liền đi luân hồi khổ vực, cũng không biết bị cái gì kích thích. Bạch Tiểu Nhạc nói. Nàng điên rồi. Long Trần lấy làm kinh hãi, Bạch Thi Thi lại muốn làm luân hồi thí luyện, nàng mặc dù thực lực cường đại, nhưng là luân hồi khổ vực thế nhưng là nhằm vào người tinh thần ý chí. Phương diện này nàng cũng không tính quá mạnh, đó là chịu lấy vô tận tra tấn. Ta cảm giác cũng thế, ai biết được, dù sao nàng vẫn luôn là lạnh băng băng, trong lòng nghĩ cái gì ai cũng không biết. Bạch Tiểu Nhạc buông buông tay nói. Long Trần lắc đầu. Tựa hồ minh bạch cái gì, Bạch Thi Thi luôn luôn cực kỳ mạnh hơn, có lẽ thiên kiếp của hắn, kích thích nàng. Nhưng là phải biết, hắn nhưng là từ bước vào tu hành bắt đầu, liền một đường bị lôi kiếp đập tới, nàng muốn tăng lên tinh thần ý chí, có thật nhiều phương pháp, không cần thiết đi cực đoan như vậy. Với lại, một khi ra chút ngoài ý muốn, tạo thành tinh thần tổn thương, liền phiền toái. Nhưng là Bạch Thi Thi liền là như thế một cái cố chấp người, nàng chuyện quyết định, ai cũng không cải biến được, chỉ có thể từ nàng. Bất quá, Bạch Thi Thi nếu như tinh thần ý chí có thể hoàn thành một lần thuế biến, như vậy nàng kim chi lực, sẽ trở nên vô cùng, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lực sát thương sẽ to đến dọa người. Long Trần bọn người cưỡi phi thuyền rời đi, trải qua hơn lần truyền thống, lại phi hành 2 ngày. Rốt cục đi tới Doanh Châu, vừa tới Doanh Châu, phát hiện trong không khí mùi tanh đập vào mặt. Chương 3204, Lạc tộc đại trưởng lão. Mùi tanh bên trong, có mùi máu tươi, thật giống như chợ thức ăn bên trên, có người giết cá lúc, phóng thích ra mùi, phi thường khó ngửi. Long Trần cùng Lạc Băng bọn người vừa mới bước ra truyền tống trận, lập tức có người đi lên, hạch đối thân phận của bọn hắn. Khi Lạc Băng lấy ra Lạc gia đệ tử thân phận minh bài về sau, những người kia lập tức cho đi. Bình thường ra vào Doanh Châu là không cần kiểm nghiệm thân phận, nhưng là hiện tại là đặc thù thời kỳ, không thể không cẩn thận. Doanh Châu từ tam đại thế lực cộng đồng chấn giữ, nhưng là tam đại thế lực đều lấy Lạc gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể nói, bây giờ Doanh Châu, tại Lạc gia thống trị dưới, coi như yên ổn. Cho nên Lạc gia đệ tử thân phận minh bài, liền là tốt nhất giấy thông hành, ra truyền tống trận, đám người tiến nhập một tòa cổ xưa thành trì, tại trong thành trì, còn có một cái khác truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là châu bên trong truyền tống trận, Long Trần để Lạc Băng trực tiếp truyền tống đến Lạc gia thành phòng chi địa, Long Trần muốn đi nhìn một chút, cái gọi là ác ma chi hải, rốt cuộc là tình hình gì. Từ truyền tống trận đi ra, trong không khí mùi tanh càng thêm nồng nặc, truyền tống trận sau khi ra ngoài, đám người cưỡi phi thuyền, dòng dã phi hành một canh giờ, mới nhìn đến nơi xa vô biên vô tận bờ biển. Cái kia hải dương màu lam đậm, liền là đại danh đỉnh đỉnh ác ma chi hải, màu xanh đậm nước biển, còn mang theo một chút xíu màu đen, càng xem càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nó giống như là một cái vực sâu không đáy, ai cũng không biết phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì kinh khủng tồn tại. Với lại cùng thiên vũ toàn biển khác biệt chính là, ác ma chi hải, không có triều tịch, không có gợn sóng, nó giống như là một mảnh nước đọng. Khi Long Trần đám người phi thuyền tới gần bờ biển, xa xa có thể nhìn thấy vô số bóng người, đang tại thanh lý chiến trường. Phương viên mấy vạn dặm đường ven biển, chất đống vô số thi thể, tươi máu nhuộm đỏ đại địa cùng bộ phận nước biển. Những này to lớn thi thể, đều là hình thù kỳ quái hải yêu, có hất lên áo giáp châu nước, mọc ra cự hình răng độc rắn biển, có lớn lên giống cá sấu lại phía sau mọc ra lam kỳ hải quái, còn có thật nhiều rất nhiều Long Trần tại Thiên Vũ Đại Lục chưa từng thấy qua hải yêu. Thi thể một chút nhìn không thấy bờ, càng có vô số cỡ lớn khí giới tại sửa chữa giữ gìn. Hiển nhiên, nơi này vừa mới trải qua một trận kinh khủng đại chiến. Long Trần phi thuyền vừa mới tới gần, liền bị phát hiện, lập tức mười mấy đỡ nỏ khổng lồ xe, nhắm ngay phi thuyền. Cái kia xe nỏ có dài mấy trăm trượng, to lớn cánh cung bên trên phủ văn lưu chuyển, kinh khủng thần uy đã đem phi thuyền khóa chặt, khủng bố như thế xe nỏ, liền xem như thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng chống đỡ không được. Phi thuyền dừng lại, người đến người nào? Có người quát lớn. Trong thanh âm tràn đầy ý cảnh cáo, Lạc Băng đem phi thuyền dừng lại, cùng Long Trần bọn người đi xuống phi thuyền. Long Trần vừa mới xuất hiện, trên chiến trường vô số người phát ra một tiếng kinh hô. Long Trần bây giờ thế nhưng là toàn bộ Thiên Lan vực thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong, danh tiếng nhất kình nhân vật, không có cái thứ hai. Cửu Châu Đại hội nhất chiến thành danh, phụ nữ trẻ em biết rõ. Càng là vô số các cường giả trẻ tuổi thần tượng trong lòng, đi theo mục tiêu. Cho nên Long Trần vừa xuất hiện, lập tức toàn trường ngoanh động, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần vậy mà lại tới đây. Long Trần sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Lạc Tuyết từ trong đám người chạy vội mà ra, đi vào Long Trần trước mặt, ngạc nhiên nói. Lúc này Lạc Tuyết cũng đã tấn thăng tứ cực cảnh, với lại đã là tứ cực cảnh nhị trọng thiên cường giả. Chỉ bất quá nàng lúc này toàn thân đều là sền sệt huyết dịch, trên thân nhiều chỗ vết thương, lộ ra cực kỳ chật vật, nhưng nhìn đến Long Trần, vẫn như cũ khó mà che giấu nội tâm kích động. Gần nhất đem một vài việc vặt an bài xong xuôi, chuẩn bị đến Lạc gia nhìn xem. Long Trần cười nói, thật sự là không khéo, không nghĩ tới các ngươi Lạc gia bận rộn như vậy, không có đã quay dày đến các ngươi à. Lạc Ngưng cùng Lạc Băng liếc nhau, Long Trần những lời này nói là cho cái khác người Lạc ra nghe, chẳng khác gì là đem Lạc Ngưng mật báo sự tình cho che đi qua, chẳng khác gì là Long Trần miễn cưỡng tới, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng ngăn không được. Nói gì vậy chứ, Long Trần sư huynh đại gia quang lâm, chúng ta Lạc ra tự nhiên quét dọn giường chiếu đối đãi, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Lạc ra đại trưởng lão. Lạc Tuyết nói xong, đem bên cạnh một vị khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lão giả giới thiệu cho Long Trần. Đó là một vị thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, hắn hai mắt lăng lệ như đao, bờ môi hơi bạc, mũi cao mà thẳng tắp, từ tướng mạo bên trên nhìn, đây là một cái phi thường cố chấp, với lại từ không dễ dàng cải biến ý nghĩ của mình người. Lão giả kia nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Long Trần vốn định hành lễ, ân cần thăm hỏi một cái, kết quả lão nhân này bộ biểu tình này, Long Trần liền lười đi làm những cái kia hư. Nhìn thấy đại trưởng lão bộ biểu tình này, Lạc Tuyết, Lạc Băng bọn người lập tức khẩn trương, chỉ bất quá, các nàng hiện tại cái gì cũng không dám nói. Ta đắc tội qua tiền bối. Long Trần nhìn xem cái kia đại trưởng lão thản nhiên nói. Lạc Thanh Dương là cháu ruột. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách lão đầu này nhìn hắn, không phải hữu hảo như vậy. Đại trưởng lão nhìn xem Long Trần nói, Lạc Thanh Dương là ta Lạc gia sỉ nhục, chuyện này cũng không trách ngươi, nhưng là ta vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Cho nên, ta rất không thích ngươi, nhưng là thân là Lạc gia trưởng lão, ta lại không thể thất lễ, cho nên. Long Trần cười, minh bạch, nếu như trao đổi vị trí, ta cũng giống vậy. Lạc Thanh Dương sở dĩ đi đến một con đường không có lối về, mặc dù không phải ta đưa đến, nhưng là cũng không thể nói không quan hệ với ta. Cho nên, tiền bối đối tâm ta tồn bất mãn, cũng không gì đáng trách, ta cho phép bất luận kẻ nào đối ta có ý kiến, chỉ cần chớ làm tổn thương đến ta cùng ta người bên cạnh, hết thể cũng không đáng kể. Long Trần từ Thiên Vũ Đại Lục, một đường giết đến tận thiên giới, người nào chưa thấy qua, cái này bướng bỉnh lão đầu tính cách, cơ hồ đều là viết lên mặt. Lạc Thanh Dương làm phản tộc chuyện ngu xuẩn, hoàn toàn là vì yêu sinh ghen, cùng Long Trần không quan hệ nhiều lắm, nhưng là lão đầu này khẳng định khí muốn chết, cho nên, Long Trần đến, hắn đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Như vậy đa tạ, ta còn có việc, trước hết không bồi các hạ rồi, từ Tuyết Nhi bồi tiếp các ngươi tốt. Đại trưởng lão nói xong, cứ như vậy rời đi. Đại trưởng lão sau khi rời đi, Lạc Tuyết thẻ lưỡi, đối Long Trần nói, ngươi không biết, lão đầu này tính tình nhưng bốc lửa. Bởi vì Lạc Thanh Dương sự tình, tức giận đến phun máu ba lần, kém chút không có tẩu hỏa nhập ma, nếu như không là tộc trưởng đại nhân xuất thủ, lão nhân này có thể sẽ tại chỗ liền qua được. Hắn vốn là gia tộc phó tộc trưởng, mình thỉnh cầu xuống làm trưởng lão, đồng thời phạt mình trượng hình 300. Kỳ thật hắn không hỏng, liền là tính tình gấp, rất quật cường, cho nên Long Trần ngươi không cần để vào trong lòng. Ha ha, sẽ không, cái tính cách này rất tốt. Long Trần cười nói, hắn không có nhỏ mọn như vậy. Long Trần, nghĩ không ra ngươi thế mà tới nơi này. Đúng lúc này, hư không run rẩy, một người trung niên nam tử xuất hiện, người này bạch y rìa tung bay, khí chất ung dung, rõ ràng là Lạc tộc hộ tộc quân đoàn trưởng Lạc Trường Vũ, cũng là tộc trưởng thứ tử, càng là Long Trần cứu cứu. Lạc Trường Vũ gặp Long Trần đến, trong đôi mắt mang theo một vòng vẻ mừng rỡ. Long Trần bây giờ tại toàn bộ Thiên Lan vực có thể nói là như mặt trời ban trưa, quang mang vạn trượng, hắn cũng cao hứng dùn cho hắn. Long Trần vội vàng hướng Lạc Trường Vũ hành lễ, sau đó hỏi Lạc Trường Vũ sao lại tới đây, mới biết được, nguyên lai Lạc Trường Vũ là đến thay ca. Nguyên người tới nơi này, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, cần mặt khác một đám người đến phòng thủ, đổi bọn hắn đi nghỉ ngơi. Tiên bối, những thi thể này các ngươi nhưng có dùng. Long Trần chỉ vào những cái kia hải yêu thi thể hỏi, thứ này đối người khác mà nói là rất rưởi, nhưng là với hắn mà nói, đây chính là bảo bối. Lạc Trường Vũ vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên còi báo động chói tai vang lên, ở đây đang tại giao tiếp các cường giả, lập tức sắc mặt đại biến. Chương 3205, Thâm Hải Ngạc Nghiêu. Chuẩn bị chiến đấu. Lạc Trường Vũ hét lớn một tiếng, đang đánh quét chiến trường cùng vội vàng giao tiếp các cường giả, lập tức từ chiến trường lui về, tất cả mọi người binh khí nơi tay, tiến vào tình trạng giới bị. Long Trần, nghĩ không ra cái này hải yêu cái này hai nhóm công kích, vậy mà như thế dày đặc, ta không có cách nào chào hỏi ngươi, ta muốn đi chỉ huy tác chiến. Lạc Trường Vũ có chút ngượng ngùng nói. Tiên bối, cứ việc đi làm việc, vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút, ác ma chi hải hải yêu mạnh bao nhiêu. Long Trần nói. Lúc đầu Long Trần muốn những thi thể này, nhưng là như vậy, nói cái này liền không thật thích hợp. Vậy thì tốt, ta gấp đi trước, Tuyết Nhi, ngươi đến chào hỏi một cái, đừng chậm trễ khách nhân. Lạc Trường Vũ nói xong, người đã bay đến nơi xa một tòa tháp cao phía trên. Nơi đó là chỉ huy tháp, là toàn bộ chiến trường hạch tâm, ở nơi đó không riêng có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường, mặt trên còn có trận pháp gia trì, có thể trực tiếp nhìn thấy trong biển sâu một chút tình huống, có thể sớm dự cảnh. Âm thanh cảnh báo liền là từ trong đài chỉ huy phát ra, sớm dự cảnh, để tránh bị hải yêu giết trở tay không kịp. Mỗi lần nhìn thấy loại tràng diện này, luôn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy mấy triệu cường giả tập kết, kết trận mà đối đãi, Tần Phong không khỏi cảm khái nói. Các ngươi là chân chính anh hùng, đối mặt loại này đại chiến, lại không có chút nào khiếp đảm. Lạc Tuyết tán thán nói, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Tần Phong, bọn hắn đối với chiến đấu, đều có một loại cuồng nhiệt, tựa hồ không hề sợ hãi chút nào tử vong. Ta ở đâu là cái gì anh hùng, đều là theo chân lão đại lăn lộn, không phải đang chiến đấu, liền là tại đi chiến đấu trên đường. Hiện tại cũng hình thành quen thuộc, vừa nhìn thấy loại này đối chọi, liền muốn vọt tới phía trước nhất. Thần Phong cười khổ nói. Ông! Đúng lúc này, bình tĩnh nước biển bắt đầu chậm rãi nâng lên, tạo thành cao mấy ngàn dặm nước khâu. Sóng biển hiện lên, cấp tốc hướng bên bờ tiến lên. Khi thấy cái kia sóng biển, trên chiến trường vô số sắc mặt người cũng thay đổi, Lạc Tuyết cũng giật nảy cả mình. Cái này sóng biển cao như vậy, chỉ sợ lần này hải yêu công kích quy mô, sẽ so trước đó mạnh hơn mười mấy lần. Nguyên lai Lạc tộc một mực cùng hải yêu liên hệ, từ sóng biển mãnh liệt, liền có thể đại khái dự đoán ra hải yêu tiến công quy mô. Đáng chết Sở gia, không biết đến cùng dùng phương pháp gì, đưa tới nhiều như vậy hải yêu phát động tập kích. Không biết lúc nào, Lạc Thanh cũng tới, nhìn xem sóng biển, nàng hận hận nói. Lúc đầu Lạc gia tới gần ác ma chi hải, mặc dù ác ma chi hải thường xuyên có hải yêu lên bờ đánh lén, nhưng là quy mô cũng không lớn. Nhưng là ngay tại hơn nửa tháng trước, Lạc gia đệ tử tại phụ cận phát hiện Sở gia cường giả tung tích, lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên ngày thứ hai, đại lượng hải yêu bắt đầu xâm lấn Doanh Châu. Doanh Châu các đại tông môn cường giả, tại tam đại thế lực dẫn đầu dưới, nhao nhao chống cự hải yêu. Cái này nửa tháng trôi qua, đã có mấy chục ngàn cường giả thụ thương, càng có hơn vạn cường giả bỏ mình, mà Thịnh Châu Sở gia cũng bắt đầu tập kết, tựa hồ phải thừa dịp lấy hải yêu xâm lấn thời khắc, phát động phía sau tập kích. Như vậy, Lạc gia lực lượng chia làm hai bộ phận, một bộ phận để chống đỡ hải yêu, một bộ phận dùng để phòng bị Sở gia, dạng này liền dẫn đến lực lượng phân tán, trở nên yếu kém. May mắn Lạc gia tại Doanh Châu có cực lớn uy tín, các thế lực lớn không có thể tham dự Lạc gia cùng Sở gia thù hận, nhưng là đều phái ra tinh anh cường giả, trước tới đối phó hải yêu. Lạc gia cũng phái ra đại lượng cường giả, xuất lĩnh các thế lực lớn cường giả, cùng một chỗ thủ vệ thành phòng, nếu để cho hải yêu đột phá phòng tuyến, xông vào lục địa, sẽ tạo thành vô số dân chúng vô tội thương vong. Ầm ầm. Đột nhiên nơi xa biển sâu mặt nước nổ tung, từng đầu sánh vai núi còn lớn hơn hải yêu hiện hiện, đó là nửa chiếc thân lớn lên giống trâu, lại kéo lấy một đầu giống như cá sấu thường thường cái đuôi, thân dài đạt tới trăm dặm, sừng trâu phía trên lóe ra ngân quang, khí tức kinh người, lại là tứ giai hải yêu. Tứ giai hải yêu cùng nhân tộc thần quân cảnh cường giả tu vi cơ bản bằng nhau, bất quá bọn chúng hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, phòng ngự kinh khủng, một đối một tình huống dưới, nếu như là tại trong biển sâu, nhân tộc khẳng định không phải là đối thủ của chúng. Nhưng là lên lục địa, những này thủy hệ sinh linh, liền lại nhận nhất định hạn chế, lại thêm hải yêu chúng quy là yêu thú, trí tuệ không cao, nhân tộc vẫn là muốn chiếm không ít ưu thế. Nhưng hàng ngàn hàng vạn thần quân cảnh hải yêu xuất hiện, cũng làm người ta cảm thấy hoảng sợ, thân thể của bọn nó, cho người ta vô tận áp lực. Là thâm hải ngạc nhiêu, phiền toái. Lạc Tuyết sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Loại này hải yêu, trên thân bao vây lấy lân giáp, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, không thể ngăn cản. Nếu như dùng thần quân cảnh cường giả cùng đối chiến, tại thâm hải ngạc như phía sau còn có vô số cái khác hải yêu, hơi bất lưu thần, liền bị cái khác hải yêu ăn hết. Nếu như sử dụng cỡ lớn sát khí, mặc dù công kích sắc bén, nhưng là sinh ra kinh khủng tiêu hao, để cho người ta không chịu được nổi. Cái kia nỏ khổng lồ xe, không riêng gì tên nỏ phí tổn đắt đỏ, liền ngay cả xe nỏ cũng là tiêu hao phẩm, phát xạ 10 chi khổng lồ tên nỏ về sau. Cái kia xe nỏ liền muốn lần nữa tiến hành minh văn, lại phí công, lại phí tiền, mặc kệ về thời gian, vẫn là tài nguyên bên trên, đều có chút không chịu được nổi. Ông! Đúng lúc này, mấy trăm đỡ nỏ trên xe phủ văn sáng lên, dài mấy trăm trượng khổng lồ tên nỏ dựng đứng lên, to lớn mũi tên, lóe ra làm cho người sợ hãi phong mang. Hiển nhiên, đối mặt loại này hải quái, nhân mạng vẫn là muốn đặt ở thủ vị. Chỉ có thể nhịn đau vận dụng xe nỏ, dù sao mỗi một cái thần quân cảnh cường giả, đều là Doanh Châu căn cơ, không cho sơ thất. Lão đại, chúng ta tiến lên đánh giết một trận A. Nhìn thấy những cái kia thâm hải ngạc nhiêu, Tần Phong không khỏi nhao nhao muốn thử, mỗi một cái long huyết chiến sĩ, đều chạy xuôi hiếu chiến máu. Long Trần lại lắc đầu, loại này đại quy mô chiến đấu, nhất định phải có đặc biệt tiết tấu. Một khi tiết tấu làm rối loạn, liền sẽ có vô số người mất đi sinh mệnh. Có đôi khi tại loại này đại chiến trước mặt, người lực lượng đều là nhỏ bé, nhất định phải nghe theo chỉ huy, mới có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Trừ phi ngươi có được có thể một người độc cản tất cả hải yêu lực lượng, nếu không, không cần phá hư nơi này đặc biệt tiết tấu. Lấy Tần Phong thực lực, không sợ những này thâm hải ngạc lưu, với lại long huyết chiến sĩ thân kinh bách chiến, dù là lạc đàn, tại vô tận hải thú bên trong, vẫn như cũ có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng là, nếu như Tần Phong động thủ, xe nỏ liền không thể toàn diện bao trùm, trận hình sẽ xuất hiện buông lỏng, ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch tác chiến. Tần Phong bất kể như thế nào cường đại, nhưng là dù sao tuổi trẻ, người trẻ tuổi liền ưa thích làm náo động, muốn tại mấy triệu cường giả trước mặt bày ra bản thân, nhưng là hiện tại xác thực không phải lúc. Rầm rầm rầm. Mấy trăm đỡ nỏ khổng lồ xe rung động, chỉ gặp từng đạo to lớn mũi tên bay qua, xé rách hư không, đâm vào những cái kia thâm hải ngạc như thân thể. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia to lớn mũi tên, vậy mà đều là bạo liệt tiễn, một chi bạo liệt tiễn nổ tung, đem cái kia thâm hải ngạc như nổ vỡ nát, máu trời. Với lại bạo liệt tiễn sụp đổ về sau, mảnh vỡ kích xạ, đem chung quanh thâm hải ngạc như cũng có thể đâm xuyên, một tiễn chi uy, kinh khủng đến cực điểm. Rầm rầm rầm. Liên tục mũi tên bay ra, thâm hải ngạc như liên miên ngã xuống, to lớn thi thể, chồng chất trở thành núi cao. Rất nhanh mấy trăm đỡ nỏ trên xe phù văn bắt đầu ảm đạm xuống, bọn chúng nhất định phải đạt được chữa trị, mới có thể tiếp tục kích phát mũi tên. Ông! Đúng lúc này, Lạc Tuyết bên hông minh bài sáng lên, ngay tại lúc đó, vô số cường giả vượt qua đám người ra, thẳng đến còn lại thâm hải ngạc như đánh tới. Long Trần Sư Minh, quân đoàn trưởng mệnh lệnh thần quân cảnh cường giả cùng tứ cực cảnh sơ đại, tiến về đánh giết thâm hải ngạc như, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lạc Tuyết nắm minh bài, nhìn về phía Long Trần nói. Chương 3206, Nhặt xác. Khẳng định đi à, các ngươi sư tỷ gia tộc sự tình, liền là ta sự tình, ta Bạch Tiểu Nhạc nguyện ý vì sư tỷ xung phong đi đầu. Bạch Tiểu Nhạc sợ Long Trần cự tuyệt, cướp mở miệng nói. Bạch Tiểu Nhạc vẫn là tính tình trẻ con, càng nhiều người, hắn liền càng nghĩ khoe khoang, nhất là từ Cửu Châu Đại hội sau khi trở về, hắn sơ đại huyết mạch phục sinh, tam hoa đồng rất nhiều thần thông thức tỉnh, lúc này không khoe khoang một cái, chẳng phải là cẩm y lìa dạ hành. Các ngươi đi thôi, ta cho các ngươi áp trận. Long Trần trong tay lấy ra một thanh bạc chiều dài cánh tay cung, khẽ mỉm cười nói. Long Trần đến Lạc Gia là đến nghe ngóng mẫu thân tin tức, không phải đến khoe khoang. Trong tay hắn thanh này trường cung, là đánh giết thần quân cảnh cường giả lấy được một kiện bảo khí trường cung, lực sát thương cực kỳ kinh người. Cây cung này tại nguyên chủ nhân trong tay, vẫn luôn là để không, cho là hắn căn bản không khí lực kéo ra nó. Tại thiên kiếp bên trong, hắn dùng dây cung ngăn cản thiên kiếp, muốn dùng dây cung chi lực, giảm bớt thiên kiếp đối thương tổn của hắn. Kết quả Long Trần gặp cái kia trường cung bất phàm, trực tiếp để Lôi Linh Nhi đem đánh giết, vụng trộm đem trường cung mang theo trở về. Long Trần cầm trong tay trường cung, ý là đám người có thể yên tâm đắc ý, đừng có nỗi lo về sau, thỏa thích đánh giết hải yêu. Long Trần nói như vậy, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc lập tức hưng phấn mà kêu to, Bạch Tiểu Nhạc con ngươi bên trong tam hoa đồng hiện hiện, không gian run lên, Bạch Tiểu Nhạc. Tần Phong cùng Từ Tử Hùng đã xuất hiện tại Thâm Hải Ngạc Ngưu trước mặt. Từ Tử Hùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó con mắt tối đen, vậy mà mơ mơ hồ hồ chui vào một đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu trong lỗ mũi. Từ Tử Hùng giật nảy mình, hắn còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia Thâm Hải Ngạc Ngưu một nhảy mũi, đem hắn từ trong lỗ mũi bay phún ra, Từ Tử Hùng như là như đạn tháo. Trên không trung lăn lộn, hung hăng đập xuống đất, rơi thất điên bắt đảo. Mà đúng lúc này, vô số cường giả từ bên cạnh hắn lao vùn vụt mà qua, đây đều là Doanh Châu thần quân cảnh cường giả cùng tứ cực cảnh sơ đại cường giả. Bọn hắn đi ngang qua Từ Tử Hùng bên người thời điểm, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Từ Tử Hùng vừa sợ vừa giận, lại tới đây ném đại nhân, hắn vừa muốn đứng lên, đống nhiên một cái bóng đen to lớn hướng hắn vọt tới, hắn giật nảy mình, vội vàng tránh đi, máu tươi vẩy ra, mùi tanh xông vào mũi. Đó là một viên to lớn đầu lâu, rõ ràng là Thâm Hải Ngạc Ngưu đầu lâu. Từ Tử Hùng tập trung nhìn vào, vừa vặn nhìn thấy Tần Phong từ một bộ Thâm Hải Ngạc Ngưu thi thể không đầu bên trên bay lên, xông về một đầu khác Thâm Hải Ngạc Ngưu. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Tần Phong đã một đao chém xuống Thâm Hải Ngạc Ngưu đầu lâu, mà hắn lại chật vật như thế. Từ Tử Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra trường côn, kích hoạt huyết mạch dị tượng, cũng cùng theo một lúc giết ra. Phúc! Đúng lúc này, lại là một đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu to lớn đầu trâu, bị Tần Phong một đao chém rụng, doanh châu các cường giả không không giật nảy cả mình. Cái kia Thâm Hải Ngạc Ngưu da dày thịt béo, bảo khí khó thương, mà Tần Phong chặt cái kia Thâm Hải Ngạc Ngưu, vậy mà như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Long Trần nhìn thấy Tần Phong giơ tay chém xuống, liên chạm vài đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu, không khỏi âm thầm gật đầu. Tần Phong gia hỏa này thông minh hơn người, Long Trần truyền khai thiên đệ nhất thức truyền cho hắn, đồng thời để hắn tự nghĩ biện pháp dung hội quán thông, lấy long huyết chi lực đến kích hoạt khiếu huyệt. Gia hỏa này đã trải qua sơ bộ tìm tòi đến phương pháp. Một trong đao, bổ sung long huyết chi lực, sắc bén đao khí, không phải huyết nhục chi lực có thể ngăn cản. Các loại gia hỏa này có thể thi triển xong toàn thể khai thiên thức thứ nhất, cái kia uy lực tuyệt đối phi thường kinh người. Mặc dù khẳng định không kịp nổi cựu tinh bá thể quyết làm cơ sở thi triển khai thiên, nhưng là cùng tiên giới những công pháp khác chiến kỹ, tuyệt đối không kém. Bây giờ Tần Phong thi triển đi ra, lập tức kinh diễm toàn trường. Tần Phong chém giết Thâm Hải Ngạc Ngưu, một đao một cái, sắc bén vô cùng, mà Bạch Tiểu Nhạc lại người trên không trung, hai tay kết ấn, trong miệng tựa hồ lại nhải đọc lấy cái gì. Đông nhiên Thâm Hải Ngạc Ngưu bầy bên trong, mười mấy đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu thân thể run lên, bọn chúng cái kia như là ngạc mắt cá trong con mắt, vậy mà xuất hiện tam hoa đồ án. Bò! Ồ! Cái kia mười mấy đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu vậy mà phát ra bò kêu thanh âm, mở ra cá sấu miệng rộng, đối bên cạnh cái khác Thâm Hải Ngạc Ngưu tắp tới. Thế mà đã thức tỉnh loại thần thông này. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, liền ngay cả Long Trần đều lấy làm kinh hãi, Bạch Tiểu Nhạc vậy mà đã thức tỉnh khống chế ngự hồn đồng thuật. Cùng ngự thú sư nô ấn khác biệt, ngự hồn đồng thuật càng tăng mạnh hơn hoành phách nói, khó lòng phong bị, đừng nói là linh hồn chi lực yếu kém hải yêu, liền xem như người, cũng cực kỳ dễ dàng trúng chiêu, trở thành hắn khôi lỗi. Phúc! Một đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu lại bị Tần Phong chém giết, kết quả Bạch Tiểu Nhạc lại một tiếng hét thảm. Sau khi hét thảm, không khỏi kêu to. Tần Phong đại ca, ngươi có thể không thể nhìn điểm, con mắt của nó cũng thay đổi, ngươi còn giết nó. Nguyên lai loại này ngự hồn đồng thuật, là một loại cực kỳ cao thâm đồng thuật, vì có thể làm đến tuyệt đối khống chế, Bạch Tiểu Nhạc giác quan cùng chúng nó tương liên. Cái kia Thâm Hải Ngạc Ngưu bị giết lúc sinh ra cảm giác đau, cũng sẽ truyền lại đến trên người hắn. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, Bạch Tiểu Nhạc khống chế không tốt, phản ứng nhanh một chút, hắn đem khống chế chi lực rút về liền không sao, nhưng là hắn bây giờ còn chưa nắm giữ loại kia kỹ xảo, đến chậm rãi tìm tòi. Không có ý tứ, Tiểu Nhạc, ngươi chỉ huy khôi lỗi của ngươi trở về giết, cùng mọi người chiến trường tách ra, liền không dễ dàng đã ngộ thương. Tần Phong lớn tiếng kêu lên. Kỳ thật việc này không trách Tần Phong xuất đao trước đó. Cái kia Thâm Hải Ngạc Ngưu còn không có bị Bạch Tiểu Nhạc khống chế, các loại Tần Phong phát hiện thời điểm, đã thu không trở về một đao chi lực. Nghe Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc cảm thấy có đạo lý, hắn ngồi tại một đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu trên đầu, hơn 100 đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu quay đầu thẳng hướng phía sau Hải Yêu. Khi thấy Bạch Tiểu Nhạc như thế một lát sau, khống chế nhiều như vậy Thâm Hải Ngạc Ngưu, ở đây cường giả đều hoảng sợ. Cái này đồng thuật đơn giản đáng sợ đáng sợ. Với lại theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Nhạc khống chế Thâm Hải Ngạc Ngưu càng ngày càng nhiều, thình lình hợp thành một chi Thâm Hải Ngạc Ngưu đại quân đội. Bất quá khi Bạch Tiểu Nhạc khống chế Thâm Hải Ngạc Ngưu đạt tới 300 đầu về sau, Bạch Tiểu Nhạc phát hiện đã đến cực hạn, nếu như lại nhiều không chế, hồn lực phân tan phía dưới, khả năng có bị phản phệ nguy hiểm. Bất quá Bạch Tiểu Nhạc khống chế 300 đầu Thâm Hải Ngạc Nghiêu, tại cái khác hải yêu bên trong vừa đi vừa về trùng sát, đã trở thành tiêu điểm, thậm chí so Tần Phong còn muốn làm cho người rung động. Tại Thâm Hải Ngạc Nghiêu phía sau, là một đám tương đối nhỏ yếu hải yêu, tựa hồ Thâm Hải Ngạc Nghiêu là dùng đến xé rách thành phòng, cho phía sau hải yêu chế tạo cơ hội. Khi từng đầu Thâm Hải Ngạc Nghiêu bị chém giết, thi thể đã chồng chất như núi, đã so thành phòng chi tường cao hơn, cứ như vậy, hải yêu nhóm liền có thể trực tiếp vượt qua thành phòng chi tường giết tiến đến. Trước đó hải yêu thi thể còn chưa tới phải gấp xử lý, bây giờ lại nên đón lượng lớn hải yêu trùng kích, hình thức lập tức trở nên nguy hiểm cho, có ít người phát hiện không đúng, bắt đầu vừa chiến đấu, một bên thuận tay thanh lý cỡ lớn thi thể, không cho thi thể bao phủ thành phòng. Long Trần xem xét, cơ hội tới, quát lớn. Các ngươi chuyên tâm nên chiến, thi thể giao cho ta xử lý. Long Trần quát to một tiếng, đại vươn tay ra, lôi đỉnh chi lực, như là mạng nhện tản ra, phương viên mấy vạn dặm đại thi thể trên đất, trong nháy mắt biến mất. Chương 3207, Hải Ma. Long Trần lôi đỉnh chi lực, giống như từng cây xúc tu, phàm là bị lôi đỉnh chi lực bao bọc thi thể, trong nháy mắt bị hắn rời vào không gian hỗn độn. Mặc dù lôi long còn tại hắn luyện ngục chi nhãn bên trong, nhưng là cái này cũng không chậm trễ hắn vận dụng lôi đỉnh chi lực. Những này lôi đỉnh chi lực cùng cường giả quyết chiến uy lực cũng không mạnh, nhưng là đem đồ vật thu nhập không gian hỗn độn, lại là phi thường nhẹ nhõm. Long Trần trong nháy mắt đem nhiều như vậy thi thể thu vào, ở đây các cường giả giật nảy mình. Mặc dù bọn hắn người người đều có tinh thần không gian, nhưng là tinh thần không gian bên trong, cái gì đều có thể thả, nhưng là thi thể là không thể chất đống. Bởi vì đại đa số người tinh thần không gian, liền là trong cơ thể mình một phương tịnh thổ. Nếu như thi thể để vào trong đó, tinh thần không gian sẽ nhiễm chết linh khí, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng mình khí vận, thậm chí sẽ hao tổn thọ nguyên. Cho nên, tiên giới cường giả, mặc dù có tinh thần không gian, nhưng là trên thân cũng sẽ mang theo không gian giới chỉ, hoặc là túi không gian các loại vật phẩm khác. Chỉ bất quá không gian giới chỉ cùng túi không gian, dung nạp đồ vật, đại đa số đều là có hạn, giống Thâm Hải Ngạc Nghiêu loại này to lớn thi thể, chứa không có bao nhiêu, liền đầy. Mà một chút siêu cấp không gian giới chỉ, giá cả quá mức đắt đỏ, bình thường không có ai đi mua sắm loại vật này. Tại Doanh Châu chỉ có mười mấy mai dạng này chiếc nhẫn, bởi vì bình thường căn bản không dùng được, chỉ có ở thời điểm này, dùng để xử lý trên chiến trường thi thể. Nhưng là đi qua luân phiên đại chiến, những này chiếc nhẫn trên cơ bản cũng đều tràn đầy, lúc đầu dự định đem những thi thể này, nghĩ biện pháp vận đến Man Hoang Chi Địa đi xử lý, nếu không những thi thể này rất khó mục nát không nói, thi thể hương vị quá khó ngửi, nếu như không xử lý sạch, toàn bộ Doanh Châu bách tính, đều muốn bị thối chết. Long Trần xuất thủ, một đường lao vùn vụt, một hơi đem phương viên mấy chục vạn giảm đại thi thể trên đất thu sạch ánh sáng, toàn bộ chiến trường thi thể, toàn bộ bị thanh không. Ngay tại mọi người chấn kinh thời điểm, Long Trần trong lòng lại trong bụng nở hoa, những thi thể này đang bị đất đen thôn phệ, phóng xuất ra đại lượng vô tận sinh mệnh chi khí, kiến mục thần thụ bắt đầu cây khô gặp mùa xuân. Dần dần khôi phục sinh cơ, chết héo chân thuốc cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, dần dần trở nên vui vẻ phồn vinh. Cái này lựa thiên kiếp, Long Trần rốt cục ý thức được, những này kiến mục thần thụ đối với hắn là trọng yếu đến cỡ nào, nếu như kiến mục thần thụ cũng đủ lớn, hắn cần gì phải dùng luyện ngục chi nhãn đi mạo hiểm, chỉ cần hắn có thể chống đỡ, cho lôi long đầy đủ thời gian, có thể đem màu đen lôi kiếm thôn phệ. Long Trần không thích át chủ bài dùng hết cảm giác, nào sẽ để hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an, hắn ưa thích hết thể đều tại trong khống chế, mà không phải đi mạo hiểm, bởi vì vận khí của hắn quá kém, hắn không thích được, bởi vì hắn chỉ tin tưởng thực lực, mà từ không tin vận khí, vạn nhất thua cuộc, liền vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem kiến mục thần thụ bồi dưỡng. Cái này mới là hắn lớn nhất bảo hộ. Long Trần thu thập xong thi thể, cứ như vậy đứng trên không trung, lặng lặng nhìn xem chiến trường. Lúc này trên chiến trường Thâm Hải Ngạc Nưu, đại bộ phận đã bị chém giết, còn lại cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị hủy diệt. Theo Thâm Hải Ngạc Nưu bị chém giết, Doanh Châu cường giả đại quân bắt đầu trải rộng ra trận tuyến, toàn diện nên địch, tứ cực cảnh cường giả cũng bắt đầu xông trên chiến trường. Không có Thâm Hải Ngạc Nưu uy hiếp, những cường giả khác liền có thể xông trên chiến trường, uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Với lại lớn như thế chiến trường, chỉ dựa vào đỉnh cấp cường giả là không được, nhất định phải có giảm sóc cùng thời gian nghỉ ngơi, không phải liên tục tác chiến, một khi xuất hiện biến cố, rất dễ dàng xuất hiện đại diện tích thương vong. Cường giả là trên chiến trường lực lượng trung kiên, nhất định phải bảo trì hoàn chỉnh, cho nên trên chiến trường, hy sinh nhiều nhất, thường thường là trung tầng cùng tầng dưới chiến sĩ, không có cách, đây chính là chiến tranh tàn khốc chỗ. Thời gian từng chút đi qua, liên tục kịch chiến hơn 3 canh giờ, ác ma chi hải bên trong hải yêu còn đang không ngừng mà hiện lên, không thấy chút nào giảm bớt. Long Trần, để Tần Phong, Tiểu Nhạc bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi, hải yêu trùng kích muốn tiếp tục 3 ngày tầm đó, mà lần này quy mô to lớn, khả năng tiếp tục thời gian dài hơn, thể lực tiêu hao đến một nửa, liền phải nghỉ ngơi. Lạc Tuyết bọn người máu me khắp người, trở về Long Trần bên người đối Long Trần nói. Các nàng chào hỏi qua Tần Phong cùng Bạch Tiểu Nhạc, nhưng là bọn hắn cũng không chịu trở về, nhất là Bạch Tiểu Nhạc, khống chế những cái kia Thâm Hải Ngạc Nưu, giết đến quên cả trời đất, đến kêu đi hết, thật là không uy phong. Các ngươi nghỉ ngơi liền tốt, không cần phải để ý đến bọn hắn, không có nguy hiểm gì. Long Trần cười nói, đối với Tần Phong cùng Bạch Tiểu Nhạc, hắn tâm lý nắm chắc. Thế nhưng là vị kia Lạc Tuyết nhìn xem tại hải yêu bên trong liều mạng chém giết, kêu thanh âm so với ai khác đều lớn hơn, nhưng là đến bây giờ cũng không giết được vài đầu hải yêu từ tử hùng, ánh mắt bên trong mang theo một vòng lo lắng. Gia hỏa này quá ngu ngốc, chỉ có một thân lực lượng, khí tức cường đại như vậy, nhưng là lực sát thương lại phi thường có hạn. Từ tử hùng cùng Long Trần bọn người cùng đi, Tần Phong chặt những cái kia Thâm Hải Ngạc Nưu. Trên cơ bản là một đao một cái, Thâm Hải Ngạc Nưu giết hết, một đao đi qua, hải yêu liên miên ngã xuống. Mà Bạch Tiểu Nhạc càng không cần phải nói, đối những cái kia Thâm Hải Ngạc Nưu đến kêu đi hết, chỉ huy bọn chúng đánh giết hải yêu, kinh diễm toàn trường. So sánh dưới, liền hắn yếu nhất, với lại không riêng cùng Tần Phong cùng Bạch Tiểu Nhạc so sánh yếu, liền ngay cả cùng với những cái khác sơ đại tứ cực cảnh cường giả so sánh. Hắn cũng là yếu nhất, hắn cũng chỉ có thể cùng phổ thông tứ cực cảnh cường giả tương đối một cái, có thể tìm về điểm lòng tự tin. Mà từ tử hùng tựa hồ bị đả kích, đem hết toàn lực đi đánh giết những cái kia hải yêu, nhưng là hiệu quả thật chẳng ra sao cả, lực không ít ra, thế nhưng là hiệu quả vô cùng bình thường. Như thế toàn lực bộc phát, khí tức của hắn rõ ràng bắt đầu giảm bớt, tiếp tục như vậy, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn rất dễ dàng mất mạng, phải biết nói không chừng lúc nào, liền có mới hải yêu xuất hiện. Không có việc gì, hắn trường kỳ ở vào kiềm chế trạng thái, sơ đại huyết mạch đều nhanh hoang phế, thật sự nếu không đi tỉnh lại, sắp thoái hóa, muốn một lần nữa tỉnh lại huyết mạch, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Long Trần thản nhiên nói, hắn cùng A-man ở chung lâu nhất, đối man tộc huyết mạch có sự hiểu biết nhất định. A-man mặc dù không có thức tỉnh huyết mạch, nhưng là máu tươi của hắn bên trong, trật tự dây chuyền đã dính liền. Mà từ tử hùng không giống nhau, hắn huyết mạch mặc dù thức tỉnh, nhưng là trong huyết mạch phù văn là tán, không cách nào ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, cái này không cách nào phát huy hắn lực lượng chân chính. Cho nên, hắn khí tức kinh người, nhưng là lực sát thương lại kỳ kém, đây chính là điển hình hưu khí vô lực. Nguyên nhân chủ yếu, liền là tinh huyết bên trong phù văn không cách nào ngưng tụ. Cái gọi là dùng tiến phế lui, chính là cái đạo lý này, từ tử hùng chỗ thế lực, tại trong khe hẹp sinh tồn, không dám bộc lộ tài năng, sợ đưa tới họa sát thân. Cho nên từ tử hùng cứ việc cố gắng tu hành, nhưng là chung quanh có các thế lực lớn giám thị, từ tử hùng không dám xuất đầu, kết quả dẫn đến sơ đại phù văn bắt đầu tăng giã. may mắn hắn hiện tại đi ra, nếu như tiếp qua 3-5 năm, hắn sơ đại huyết mạch liền sẽ hoàn toàn biến mất, bây giờ đúng là hắn tỉnh lại sơ đại huyết mạch cơ hội tốt. Bởi vì hắn cần muốn trở nên mạnh hơn, loại kia khát vọng đạt đến cực hạn, huyết mạch phù văn mới có thể cảm nhận được loại này nhu cầu, từ đó thức tỉnh, mới có thể ngưng tụ. Giống. Đông nhiên bên trong biển sâu, truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm kia giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến toàn bộ chiến trường đông nhiên lắc một cái, Lạc Tuyết đám người sắc mặt đại biến. Đây là Thâm Hải Ma Tộc. Chương 3208, song đầu lục giác hải xà. Thâm Hải Ma Tộc. Khi Lạc Tuyết nói ra bốn chữ này, thanh âm đều run rẩy, mà lòng Trần phát hiện, những cường giả khác, trên mặt cũng đều hiện lên ra vẻ sợ hãi. Làm sao lại xuất hiện Thâm Hải Ma Tộc? Đáng chết Sở gia, đến cùng đã làm gì? Làm sao đem Thâm Hải Ma Tộc cũng đưa tới? Có Lạc gia cường giả hận hận mắng. Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện, đọc sách vô số, nhưng là đối với ác ma chi hải ghi chép lại không tồn tại, đó là một loại cấm kỵ, không thể ghi chép tại giấy bút, cho nên Long Trần mặc dù bác học, nhưng là đối ác ma chi hải lại hoàn toàn không biết gì cả. Không biết, biển sâu ác ma có bao nhiêu, chúng ta có thể hay không chịu đựng được. Có cường giả lo lắng nói. Đúng lúc này, bén nhọn âm thanh cảnh báo vang vọng toàn bộ chiến trường. Tất cả cường giả nhao nhao hướng về sau rút lui, Bạch Tiểu Nhạc xuất lĩnh lấy hắn Ngạc Ngưu đại quân, vì mọi người đoạn hậu. Long Trần chợt phát hiện, nước biển nhan sắc thay đổi, lúc đầu màu lam dần dần biến thành màu đen. Thông qua nước biển, Long Trần thấy được một mảnh đen nghịt đổ vỡ, giống như từ đáy biển dâng lên một mảng lớn mây đen, đồng thời tà ác khí tức chậm rãi tới gần. Oeng! Một cỗ màu đen nước biển nổ tung. Một cái to lớn thân ảnh xông ra mặt biển, vô tận thủy khí khuấy động, hiện ra một cái song đầu quái xà. Lục giác hải xà. Long Trần sững sờ, đầu kia quái xà Long Trần tại Thiên Vũ Đại Lục gặp qua, Long Trần nghĩ không ra, lục giác hải xà lại là tiên giới giống loài. Chỉ bất quá đầu này lục giác hải xà sinh ra song đầu, trên đầu sừng càng là bảy biện ra màu vàng kim, toàn thân lân phiến giống như hoàng kim chế tạo. Trong mắt của nó, lại cùng Thiên Vũ Đại Lục lục giác hải xà khác biệt, con của nó thế mà không phải dựng thẳng lớn lên, mà là hoành, cực kỳ quỷ dị. Nó vừa xuất hiện, ma khí trùng thiên, khí tức kia tràn đầy tà ác, hung lệ, khát máu, cảm nhận được khí tức kia, làm cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Thần quân cảnh giới biển sâu ác ma song đầu lục giác hải xà. Lạc Tuyết nhìn thấy cái kia lục giác hải xà không khỏi một tiếng kinh hô, hiển nhiên nàng nhận ra cái kia rắn biển lai lịch. Khá lắm, thật là đẹp trai, ngươi là của ta. Nhìn thấy đầu kia lục giác hải xà, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà kêu to, trong mắt tất cả đều là ngôi sao. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy uy phong như vậy quái vật, hai tay kết ấn, hắn trưởng khống những cái kia ngạc nghiêu, điên cuồng phóng tới đầu kia lục giác hải xà. Những cái kia khổng lồ ngạc nghiêu, giống như nhỏ như núi, nhưng là cùng đầu kia lục giác hải xà so sánh, liền nhỏ nhỏ đi rất nhiều, cái kia lục giác hải xà song đầu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Những cái kia ngạc nghiêu lúc lập tức sợ hãi, liền ngay cả trong mắt tam hoa đồng đồ án đều mờ đi rất nhiều, Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi, những cái kia Thâm Hải ngạc nghiêu lại có khôi phục thần trí dấu hiệu. Bạo cho ta! Cái kia lục giác hải xà gầm lên giận dữ về sau, Bạch Tiểu Nhạc lập tức cảm thấy không ổn. Cái này ngạc như đối lục giác hải xà cực kỳ e ngại, linh hồn của bọn chúng đang không ngừng rung chuyển, có không nắm được xu thế, Bạch Tiểu Nhạc quyết định thật nhanh. Rầm rầm rầm. Những cái kia Thâm Hải ngạc như vọt tới lục giác hải xà phụ cận nhau nhau tự bạo, tiếng vang to lớn, kinh thiên động địa, trên biển lớn nổi lên ngập trời sóng máu. Ba đầu Thâm Hải ngạc ngưu đồng thời tự bạo, sinh ra lực lượng, quả thực là hủy thiên diệt địa đại chiêu, thế nhưng là đầu kia lục giác hải xà chỉ là bị đẩy lui, cũng không có thụ thương. Bạch Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ, hai tay cấp tốc kết ấn, tại sau lưng của hắn dị tượng bị trống ra, một đôi to lớn con ngươi xuất hiện, phảng phất thiên thần chi nhãn, nhìn xem cái kia hoàng kim lục giác hải xà. Cái kia hoàng kim lục giác hải xà, đông nhiên thân thể run lên, vậy mà không cách nào nhúc nhích, mà trong mắt của nó bên trong, vậy mà cũng dần dần hiện ra nhàn nhạt hoa văn, đó chính là tam hoa đồng đồ án. Hảo tiểu tử, thật sự có tài. Bạch tiểu nhạc đồng thuận, vậy mà đối đầu này hoàng kim lục giác hải xà đều hữu hiệu, đại xuất long trần ngoài dự liệu. Phải biết, những cái kia thâm hải ngạc yêu, mặc dù là tứ giai hải yêu, nhưng là thực tế sức chiến đấu, cũng chính là phổ thông thần quân cảnh cường giả chiến lược mà thôi. Một khi thoát ly biển cả, lực lượng còn sẽ có chỗ suy giảm. Nhưng là cái này hoàng kim lục giác hải xà, liền không đồng dạng, trên người nó ma khí trùng thiên, huyết mạch uy áp kinh người, cơ hồ tương đương tại sơ đại thần quân cảnh cường giả, liền ngay cả khủng bố như vậy sinh linh, cũng vô pháp ngăn cản tam hoa đồng lực lượng, có thể thấy được loại lực lượng này là kinh khủng cỡ nào. Bây giờ Bạch Tiểu Nhạc chẳng qua là sơ bộ thức tỉnh huyết mạch, đối với tam hoa đồng khống chế, còn cực kỳ lạnh nhạt, liền có uy lực như thế. Như vậy lấy nhỏ gặp lớn, thiên đồng nhất tộc có được bổ tinh chẳng nguyệt, phá vỡ cản khôn chi năng, cũng chưa hẳn là khuyết đại truyền thuyết, rất có thể chân thực tồn tại. Thần Phong, bên phải. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, tại Bạch Tiểu Nhạc bên người, vì Bạch Tiểu Nhạc hộ pháp Thần Phong, một tiếng gào to, trường đao trong tay xẹt qua hư không, một đạo ngàn dặm đao ảnh tật chạm xuống. Đối với Long Trần mệnh lệnh, bất luận cái gì Long huyết chiến sĩ đều sẽ không chút nghĩ ngợi đi hoàn thành, cái này không riêng cần phải tín nhiệm, càng cần hơn vô số lần huấn luyện, hình thành thói quen, bởi vì cái này thói quen, quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Khi Tần Phong một đao gào thét xuống thời điểm, biển cả nổ tung, một đầu mấy trăm dặm lớn lên hoàng kim đuôi rắn, giống như kim tiên hung hăng quất về phía Bạch Tiểu Nhạc, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Vâng! Đuôi rắn kia xuất hiện, vừa vặn cùng Tần Phong một đao chạm vào nhau, một tiếng bạo hưởng, đao ảnh sụp đổ, đuôi rắn bị bắn ra, trên biển lớn nhấc lên vạn trượng sóng cả, cuồng bạo khí lưu quét sạch bát phương. Tần Phong sắc mặt đại biến, một kích kia tới lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải Long Trần sớm dự cảnh, hắn ra lại đao căn bản không có tụ lực thời gian. Cái kia cái đuôi là thẳng đến Bạch Tiểu Nhạc mà đi, mà Bạch Tiểu Nhạc khống chế đầu kia hoàng kim lục giác hải xà, một mực ngây người bất động. Tiểu Nhạc, đi mau, cái này song đầu xà không ngừng một đầu. Tần Phong phát hiện không đúng, hiện tại đã không có thời gian để Bạch Tiểu Nhạc đi khống chế đầu kia hoàng kim lục giác hải xà, bắt lấy Bạch Tiểu Nhạc liền chạy. Vâng! Đông nhiên nước biển nổ tung, hai cái to lớn đầu lâu xông ra mặt nước, Tần Phong không có đoán sai, lại một đầu hoàng kim lục giác hải xà xông ra mặt nước, bên trong một cái miệng rộng mở ra, một đạo cự đại thủy tiễn lệnh hư không đánh lấy luồng khí xoáy, gào thét mà đến. Hô! Cái kia thủy tiễn to lớn, tốc độ nhanh như thiểm điện, xuyên qua mấy vạn dặm hư không, đem núi cao xà xà đánh xuyên. Bạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt tam hoa đồng lưu chuyển, hư không rung động phía dưới, hắn cùng Tần Phong đã quay trở về Long Trần bên người, vừa rồi Bạch Tiểu Nhạc thi triển không gian chi thuật, hai người trốn qua một kiếp. Rầm rầm rầm. Một đầu lại một đầu kinh khủng hoàng kim lục giác hải xà hiện hiện, lập tức mọi người tâm đều chìm. Cái này lục giác hải xà cũng không phải là hải quái, bọn chúng toàn thân ma khí quấn quanh, chính là biển sâu ác ma, hung tàn nhất, là trong lòng bọn họ ác ngộng. Thật sự là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy, ta thật đáng chết, nếu như nghe nhiều lời của mẹ, luyện nhiều một chút, khẳng định có thể khống chế nó. Nhìn xem trong biển sâu hoàng kim lục giác hải xà, Bạch Tiểu Nhạc tức giận nói. Từ khi huyết mạch thức tỉnh, Bạch Tiểu Nhạc có chút nhẹ nhàng, lập tức đã thức tỉnh nhiều máu như vậy mạch thần thông, hắn cảm thấy mình cơ hồ muốn vô địch thiên hạ. Không có cảm giác nguy cơ hắn, căn bản không cái kia kiên nhẫn, đi khổ luyện thần thông, nhẫn nhịn không được loại kia buồn thẻ cùng tịch mịch, chỉ thích nhìn người khác giật mình cùng sùng bái ánh mắt. Kết quả hắn hiện đang hối hận, nếu như hắn có thể nghe mẫu thân hắn, đem thuật pháp rèn luyện, căn bản vốn không cần thời gian dài như vậy, lần này tốt, nhìn xem lo lắng xuông. Giống. Gầm thét rung trời, mấy trăm đầu hoàng kim lục giác hải xà phóng tới lục địa, để Long Trần giật mình là, những này hoàng kim lục giác hải xà vậy mà đều nhìn về phía Tần Phong. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Biển sâu ác ma xuất hiện, chỉ sợ không phải Sở Gia ra tay, bọn chúng là bị ứng long tinh huyết dẫn tới. Cái gì? Lạc Tuyết bọn người lấy làm kinh hãi. Chương 3209, liệt diễm ngập trời. Lão đại ngươi hấp thu chân long tinh huyết, theo lý thuyết, hẳn là bị ngươi hút dẫn tới mới đúng à? Tần Phong cũng nhìn thấy, hắn giống như bị tất cả hoàng kim lục giác hải xà cho tập trung vào, có chút tê cả da đầu. Ta lại không vận dụng long huyết chi lực, bọn hắn tự nhiên không cảm ứng được ta. Đi, đừng nói vô dụng, những này hoàng kim lục giác hải xà cường hoành vô cùng. Nếu là ngươi trêu chọc tới, chỉ chúng ta đến giải quyết. Lạc Tuyết, ngươi thông báo một chút Lạc Trường Vũ tiền bối, để hắn không cần phát động đại chiêu, ta tự có biện pháp. Long Trần đối Lạc Tuyết nói. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia đài chỉ huy bên trên, lít nha lít nhít phủ văn đã bắt đầu sáng lên, đây là muốn phát động đại chiêu. Phải biết, loại này đại chiêu tiêu hao tài nguyên là vậy vì kinh người. Hoàng kim lục giác hải xà là bọn hắn dẫn tới, không có thể khiến người ta tới trả tiền. Lạc Tuyết tranh thủ thời gian thông chi Lạc Trường Vũ, nhưng là cái kia đài chỉ huy bên trên phù văn vẫn như cũ lóe lên. Hiển nhiên Lạc Trường Vũ làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất long bụi không cách nào ngăn cản hoàng kim lục giác hải xà, hắn liền trực tiếp vận dụng đài chỉ huy đem diệt sát. Mặc dù đài chỉ huy phát động về sau, sẽ tổn thất lượng lớn tài nguyên. Nhưng là dù sao nhân mạng so tài nguyên quan trọng hơn. Tiểu Nhạc, ngươi mang theo Tần Phong đi theo chân chúng nó tối vòng, cho ta tranh thủ một chút thời gian. Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc nói. Lão đại, có thể hay không đừng toàn giết, lưu cho ta một đầu, ta muốn cơi hồi thư viện. Bạch Tiểu Nhạc không vì cái gì khác người lo lắng, ngược lại vì những cái kia hoàng kim lục giác hải xà lo lắng. Cái kia hoàng kim lục giác hải xà xác thực nhìn xem rất uy phong. Xéo đi, thư viện cái nào có địa phương thả loại vật này, tranh thủ thời gian làm việc mà. Long Trần không khỏi mắng, tiểu tử này còn muốn lấy làm tọa kỵ sự tình đâu, tâm nhưng đủ lớn. Bạch Tiểu Nhạc tiểu hài nhi tâm tính, ưa thích làm náo động, yêu khoe khoang, điểm này ngược lại là cùng Quách Nhiên có chút tương tự, nếu như cùng Quách Nhiên tụ hợp. Hai người này tuyệt đối sẽ trở thành một đôi mà bạn. Gặp Long Trần không đáp ứng, hắn chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, hai tay kết ấn, hắn cùng Tần Phong trong nháy mắt biến mất, hai người biến mất đồng thời, Long Trần chân đạp hư không, người giống như một đạo thiểm điện, xông lên không trung. Long Trần tay trái ấn lấy cánh tay phải, trên tay phải, hiện ra một đóa hoa sen đồ án, đồng thời Long Trần miệng tụng chân kinh. Thần thánh tụng kinh thanh âm vang vọng đất trời, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới lập tức trở nên lửa nóng. Ông! Long Trần trong tay một đóa hoa sen từ lớn chừng bàn tay, cấp tốc tăng vọt, theo Long Trần ngâm tụng đại phạm thiên kinh, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, như là trăm sông hợp thành biển, tuôn hướng Long Trần. Đại phạm thiên kinh quyển thứ tư kinh văn, ở trong thiên địa vang lên, thật giống như chư thần ở đây lẩm bẩm, cái kia thần thánh uy áp. Liền ngay cả chư thiên tiên ma cũng phải cúi đầu. Một khắc này, Long Trần phảng phất như là hỏa diễm chi thần, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, đều về hắn trường khống, không được có bất luận cái gì làm trái. Đây là Long Trần học được Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ tư về sau, lần thứ nhất toàn lực thi triển, trước kia không phải Long Trần không muốn thi triển, mà là không có cơ hội. Bởi vì nhục thể của hắn không đủ cường đại, không chịu nổi cái kia kinh khủng hỏa diễm chi lực trùng kích, cũng không dám dẫn động nhiều như vậy hỏa diễm chi lực. Ngoài ra còn có trọng yếu một điểm, cái kia chính là cùng người đối chiến thời điểm, rất khó phóng thích khủng bố như thế đại chiêu, dù sao địch nhân không phải người ngu, không có khả năng thành thành thật thật chờ ngươi chậm rãi tụ lực, sau đó bị ngươi lập tức giết chết. Long Trần luyện hóa kim long tinh huyết, thành tựu kim long chiến thân. Tiến giai tứ cực cảnh về sau, cái này mới không có nhiều như vậy lo lắng, có thể tứ không kiêng sợ dẫn động giữa thiên địa hỏa diễm chi lực. Long Trần sừng sững ở trên không trung, từng mảnh hỏa diễm đám mây, từ bốn phương tám hướng vọt tới, Long Trần trong tay hỏa diễm hoa sen, tham lam hấp thu hỏa diễm chi lực, cấp tốc bành trướng. 500 dặm, 1.000 dặm, 2.000 dặm. Hỏa diễm hoa sen, thật giống như đói bụng bao nhiêu vạn năm hung thú, làm sao cũng ăn không đủ no. Hoa sen càng lúc càng lớn uy áp liền càng khủng bố hơn. Mọi người nhìn xem hỏa vân che trời, hoa sen nở rộ, đều khiếp sợ há to miệng. Từ ngọn lửa kia hoa sen phía trên, bọn hắn cảm nhận được làm cho người dùng mình tử vong uy hiếp. Phải biết, Long Trần hoa sen cũng không có khóa chặt bất luận kẻ nào, bọn hắn cảm nhận được chỉ là dư uy, nhưng là cường giả linh giác nói cho bọn hắn, thứ này tuyệt đối là muốn mệnh. Cửu Châu Đại Hội, Long Trần nhất chiến thành danh, lấy thần hỏa cảnh, liền có thể chém giết thần quân cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả thần quân cảnh hậu kỳ Ngân Nguyệt thành chủ đều bị hắn lấy đồng thuật diệt sát. Bất quá trận chiến kia Long Trần cũng bỏ ra cái giá cực lớn, nhất là khi Long Trần đến thời điểm, một con mắt còn bao vây lấy bịt mắt, đã nói lên vấn đề. Mà Long Trần dẫn động thiên kiếp, đem huyết sát điện tính cả vực ngoại bát đại phân điện cường giả toàn bộ hủy diệt, càng là làm người cảm thấy hoảng sợ. Bất quá trận kia thiên kiếp dù sao không ai nhìn thấy. Mọi người nghe được chỉ là truyền thuyết, với lại truyền thuyết có thật nhiều loại phiên bản, không thể tin hết. Thậm chí có người suy đoán, cái gọi là thiên kiếp, bất quá là một cái ngụy trang, chân chính hủy diệt huyết sát điện, rất có thể liền là Lăng Tiêu thư viện đương đại viện trưởng. Đương đại viện trưởng không tiện xuất thủ, cố ý cho mượn Long Trần thiên kiếp, đến thi triển diệt thế một kích, dù sao Lăng Tiêu thư viện viện trưởng không muốn rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ mượn cớ. Cho nên nổi đưa cho Long Trần đến cõng nổi đồng thời, cũng coi là cho hắn lại tăng thêm một vòng ánh sáng. Cho nên, đối với cái kia kinh khủng thiên kiếp, mọi người đại đa số đều bán tín bán nghi, hiển nhiên mọi người càng muốn tin tưởng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng âm thầm ra tay, bởi vì chỉ có như thế, mới phù hợp lẽ thường. Cứ như vậy, Long Trần phản mà không có mọi người trong tưởng tượng thần bí như vậy. Long Trần cường đại là không thể nghi ngờ, bất quá, mọi người chỉ tin tưởng mình nhìn thấy cùng lấy mình nhận biết đến suy đoán kết quả. Có vô số người đối Long Trần làm qua ước định, tấn thăng cấp 4 cảnh Long Trần, chém giết phổ thông thần quân cảnh cường giả, khẳng định cùng chém dưa thái rau dễ dàng. Nhưng là đối phó sơ đại thần quân cảnh cường giả, cũng có chút cố hết sức, một cái hai cái thần quân cảnh sơ đại cường giả. Có lẽ không phải là đối thủ của Long Trần, nhưng là Long Trần tuyệt đối không thể cùng lúc đối phó 5 cái thần quân cảnh sơ đại cường giả. Nhưng dù cho như thế, Long Trần vẫn như cũ là mọi người trong lòng, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chỉ bất quá, mọi người sẽ lý trí một chút, sẽ không đem Long Trần yêu ma hóa. Nhưng là lúc này hỏa liên vừa ra, càn khôn run rẩy, vạn đạo gào thét, phổ thông thần quân cảnh cường giả. Tại cái kia hỏa liên trước mặt, liền cùng sâu kiến nhỏ bé. Gia hỏa này, so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn a. Căn bản cũng không phải là người. Là yêu nghiệt. Tứ cực cảnh sơ đại cường giả cùng thần quân cảnh các cường giả, cũng không khỏi tê cả da đầu. Nếu như lại có người nghi ngờ Long Trần thực lực, tuyệt đối phải đánh chết bọn hắn. Long Trần trong tay hỏa diễm hoa sen cấp tốc phóng đại, càng lúc càng lớn. Mà Bạch Tiểu Nhạc cùng Tần Phong trên chiến trường vừa đi vừa về di động, khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện, những cái kia hoàng kim lục giác hải xà, chính như Long Trần sở liệu, điên cuồng đuổi giết Tần Phong, mà đối trên lục địa các cường giả, tựa hồ cũng lười nhác nhìn lên một cái. Ông! Đống nhiên Long Trần trong tay hỏa diễm hoa sen run lên bần bật, Long Trần trong lòng hơi động, thân thể không thành vấn đề, hỏa linh nhi cực hạn đến. Hỏa diễm hoa sen là từ hỏa linh nhi đến khống chế, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, vượt qua hỏa linh nhi khống chế, là vô cùng nguy hiểm, thậm chí khả năng còn không có ném ra bên ngoài, ngay tại Long Trần trong tay nổ tung. Bất quá, uy lực này, đầy đủ. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung, đồng nhiên đối phía dưới Bạch Tiểu Nhạc hô to một tiếng, tránh ra. Hô! Tiếp cận vạn dặm hỏa diễm hoa sen. Kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, như là thiên ngoại lưu tinh, thẳng đến hoàng kim lục giác hải xà bảy bên trong đập tới. Chương 3210, hoa sen diệt thế. Bạch Tiểu Nhạc thi triển không gian chi thuật, đem mình cùng Tần Phong truyền tống ra ngoài, bọn hắn vừa biến mất, phương viên vạn dặm to lớn hỏa liên tại hoàng kim lục giác hải xà bên trong nổ tung. Vâng! Hỏa liên nện trên mặt biển sụp đổ, tạo thành một cái hô sâu, tiếp lấy hỏa liên giải thể, thiên địa cộng hưởng, kinh thiên sóng biển, quét sạch bốn phương tám hướng, cọ rửa toàn bộ thiên địa. Hỏa diễm cùng thủy khí xen lẫn, tạo thành một cái trùng thiên vòng xoáy, cương phong hỗn hợp có nước biển, làm cả doanh châu rơi ra mưa to gió lớn. Sóng lớn nuốt doanh châu phòng ngự chi tường, phát ra hoanh minh bạo hưởng, tại phòng ngự mạnh hậu phương các cường giả, nghe cái kia như lôi đình hoanh minh, đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, lực lượng này, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Khi sóng lớn tàn phá bừa bãi qua đi, dần dần bắt đầu bình tĩnh, mọi người nhìn về phía ác ma chi hải, chỉ gặp ác ma chi hải bên trên, hỏa diễm bốc lên, sắc chết cháy vô số, nước biển đang sôi trào, hỏa diễm đang thiêu đốt. Long Trần Hỏa Liên, vậy mà đem nước biển cũng đốt lên, từ xưa đến nay, thủy hỏa tương khắc, mọi người còn chưa từng nghe nói qua, có cái gì hỏa diễm có thể đem nước nhóm lửa. Trên thực tế, cái kia nước cũng không có bị nhen lửa, mà là Long Trần hỏa diễm chi lực, rơi vào bên trong biển sâu, bởi vì thủy hỏa tương khắc, hỏa diễm lực buộc phát bị hạn chế, chỉ ở cục bộ phóng thích. Hỏa liên xâm nhập biển cả, nó chỗ có được lực lượng, không cách nào giống trên lục địa như thế hướng bốn phía vô hạn lan tràn, ở trong nước bị hạn chế, chỉ có thể ở khu vực này phóng thích, cho nên hỏa diễm xông ra mặt nước, khiến người ta cảm thấy nước đều bị nhen lửa. Long Trần một kích qua đi, vô số thi thể nám đen, phủ trên mặt biển, một cái kia cái thi thể, giống như núi cao. Hoàng kim lục giác hải xà lúc đầu toàn thân kim hoàng, bây giờ, thân thể cháy đen một mảnh, toàn bộ đều đã chết, lẳng lặng phiêu ở nơi đó. Hỏa hầu vừa vặn. Long Trần cười hắc hắc. Nếu như một kích này là trên đất bằng, những thi thể này sẽ ngay cả cặn cũng không còn. Nước biển triệt tiêu diệt thế hỏa liên hơn phân nửa lực lượng, cho nên những này đám yêu thú mới có thể giữ lại một cái toàn thây. Đây cũng là Long Trần nhất kết quả mong muốn. Cái gì hỏa hầu vừa vặn? Một người sống cũng không cho ta lưu a. Bảo bối của ta à, các ngươi đã chết thật thê thảm a. Bạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại đống xác, nhìn xem những cái kia hoàng kim lục giác hải xà thân thể, một mặt bi thương kêu khóc nói. Cái kia lục giác hải xà quá huy phong, hắn muốn làm một cái làm thú cưới, coi là Long Trần sẽ cho hắn mấy cái người sống, lại không nghĩ rằng, toàn đều đã chết. Thật tốt hoàng kim hải xà, biến thành cháy đen xà nướng, Bạch Tiểu Nhạc trong lòng cảm giác khó chịu, gia hỏa này đau lòng đến nước mắt đều đi ra. Lạc Tuyết bọn người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, gặp Bạch Tiểu Nhạc khóc đến thương tâm, các nàng không khỏi vừa tức giận. Vừa buồn cười, khủng bố như thế hoàng kim lục giác hải xà, hắn vậy mà nghĩ đến làm sủng vật, phải biết, đó cũng không phải là yêu thú, mà là biển sâu ác ma à. Thật vô dụng, đi theo lão đại lăn lộn, ngươi có thể hay không có chút phẩm vị, thứ này mùi tanh sông vào mũi, có thể làm thú cười à. Ngươi muốn hun chết ai vậy? Lại nói, đi theo lão đại lăn lộn, cái gì tốt tọa kỵ không gặp được. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thần Phong không khỏi tức giận mắng. Tanh điểm thế nào? Không đúng, nó chỗ nào tanh? Ngươi nghe, mùi vị kia. Tựa hồ. Ăn ngon lắm bộ dáng. Bạch Tiểu Nhạc dùng sức ngửi ngửi. Thần Phong trợn trắng mắt. Cái này hoàng kim lục giác hải xà đều bị thiêu chín. Mùi thịt đập vào mặt. Xác thực không tanh. Tiểu Nhạc, cái này hoàng kim lục giác hải xà không phải yêu thú. Mà là thâm nguyên ác ma, thịt của bọn nó là không thể ăn, sẽ nhiễm ác ma huyết hồn. Lạc Băng gặp Bạch Tiểu Nhạc một bộ kích động bộ dáng, chặn lại nói. được rồi, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường đi, ai biết đợt tiếp theo hải yêu tiến công sẽ từ lúc nào. Long Trần quát bảo ngưng lại Bạch Tiểu Nhạc ồn ào, chính sự quan trọng. Long Trần một kích kết thúc chinh chiến. Diệt thế hỏa liên là tại trong biển sâu nổ tung, những cái kia giấu ở dưới biển sâu, tới lúc gấp rút nhanh chạy tới hải yêu, cũng cùng một chỗ bị đánh chết tươi. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt biển là vô biên vô tận thi thể, thanh lý như thế một mảng lớn chiến trường, nhưng cần không thiếu thời gian. Long Trần, một kích này thật sự là xinh đẹp, ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân, nếu không, khởi động đài chỉ huy công kích, tương lai nửa năm chúng ta liền muốn nắm chặt lương quần sinh hoạt. Lạc Trường Vũ đến, trong mắt mang theo cảm kích nói. Tiền bối chuyện này, cái kia hoàng kim lục giác hải xà, rõ ràng là bị Tần Phong ứng long tinh huyết dẫn tới, chúng ta chẳng qua là mình cho mình chùi đít mà thôi. Long Trần cười nói. Quân đoàn trưởng đại nhân, Long Trần không là người ngoài, các ngươi liền chớ khách khí, đúng, Long Trần trước đó nói, hắn muốn những này hải yêu thi thể. Long Trần ngươi là muốn những thi thể này bên trong yêu đàn sao? Lạc Tuyết hỏi. Không không không, ta không muốn cái gì yêu đàn, chính là muốn thi thể. Long Trần vội vàng khoát tay nói, đối người tu hành tới nói, yêu đàn mới là bảo vật, liền cùng ma thú tinh hoạch. Ẩn chứa bọn chúng suốt đời tinh hoa, phi thường chân quý. Doanh Châu lưng tựa ác ma chi hải, mấy năm liên tục đối phó hải yêu, hàng năm đều muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng là cẩn thận tính được, lấy được yêu đan, đào đi các loại phí tổn, cùng thương vong gia thuộc bồi thường, vẫn là có nhất định có dư. Nếu như có thể tận lực người bảo lãnh không bỏ mình, thu nhập vẫn là vô cùng khả quan, với lại cùng Hoa Vân Thương hội hợp tác, căn bản vốn không sầu nguồn tiêu thụ. Những này huyết nhục thi thể, đều là rác rưởi à, cũng không có cái gì giá trị, ngươi muốn nó làm cái gì? Lạc Ngưng không khỏi hỏi. Cái này sao Long Trần lập tức có chút lúng túng, vấn đề này thật khó trả lời. Ngưng Nhi, tại sao có thể tùy tiện tìm hiểu người khác tư ẩn? Lạc Trường Vũ gặp Long Trần xấu hổ, trừng Lạc Ngưng một chút, bất quá hắn biết, Long Trần cùng Lạc Ngưng. Lạc Băng hai tỷ muội quen thuộc nhất, không lại bởi vì chút chuyện này sinh khí, cho nên hắn cũng không tiện quá phận trách cứ. Ngươi muốn thi thể, vậy thì càng dễ xử lý, chúng ta vô số trong không gian giới chỉ, đều tràn đầy hải yêu thi thể, chuẩn bị đưa đến man hoang chi địa vứt bỏ. Nếu như ngươi muốn, có thể nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng không biết ngươi chàng không chàng đến hạ. Lạc Trường Vũ nói, chàng không chàng đến hạ. Đùa gì thế, Long Trần không gian hỗn độn, phương viên ước vạn giảm chi cự, có bao nhiêu chứa không nổi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ta lần này tới thật đúng là đúng dịp, ta cần, chính là các ngươi phải xử lý, chúng ta đều thuận tiện. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, cái này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Vậy ta đây cũng là người ta đem cái kia 10 cái siêu cấp không gian giới chỉ lấy ra. Nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Lạc gia cường giả liền mang theo 10 cái không gian giới chỉ tới. Long Trần mở ra không gian giới chỉ xem xét, rất không tệ, mỗi một cái không gian chiếc nhẫn, đều có thể chứa đựng vạn giảm vuông không gian, bên trong chất đầy các loại thi thể. Long Trần không cần trực tiếp đem chiếc nhẫn đưa vào không gian hỗn độn, mà là đem bên trong thi thể toàn bộ đổ ra, cơ hồ thời gian một hơi thở, 10 cái không gian giới chỉ toàn bộ thanh không. Gặp Long Trần cứ như vậy lấy đi thi thể, Lạc Trường Vũ vừa mừng vừa sợ, như thế tỉnh rất nhiều chuyện. Đổ ra ngoài 10 cái không gian giới chỉ, Lạc Trường Vũ sai người trực tiếp cầm chiếc nhẫn đi đánh quét chiến trường, đồng thời làm cho tất cả mọi người đem chứa thi thể không gian giới chỉ, đều cho Long Trần. Như vậy, Long Trần không gian hỗn độn bên trong, vô số thi thể bị đất đen thôn phệ, kiến mục thần thụ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, cảm nhận được kiến mục thần thụ bên trong mênh mông như biển sinh mệnh, Long Trần nắm chặt nắm đấm, át chủ bài lại trở về, với lại trở nên càng thêm cường đại. Chương 3211, Nội tâm bàng hoàng. Doanh Châu các cường giả, cơ hồ mỗi người trong không gian giới chỉ, đều có số lượng nhất định hải yêu thi thể. Không có cách, mấy năm liên tục chinh chiến, đánh chết hải yêu nhiều lắm, những này hải yêu thi thể, nhất định phải trèo non lội suối, đi xa xôi man hoang chi địa xử lý sạch, mới sẽ không ảnh hưởng đến cái khác vực. Bây giờ Long Trần tới, hỗ trợ xử lý thi thể, dạng này bọn hắn cũng không cần phí lớn như vậy kình đưa ra ngoài, bởi vì man hoang chi địa là không có truyền tống trận, man hoang chỗ sâu. Càng là truyền thuyết có hồng hoang giống loài tồn tại, liền xem như tiên vương cường giả, cũng không dám xâm nhập. Doanh Châu cường giả, mỗi lần vụng trộm đi man hoang chi địa ngược lại thi thể, đều là kinh hồn táng đảm, sợ gặp được sinh linh khủng bố. Nhưng là hiện tại không cần lo lắng, Long Trần đem tất cả nhân thủ bên trong thi thể toàn bộ đều muốn, có thể nói là chân chính cả hai cùng có lợi. Không gian giới chỉ, bởi vì tiên giới pháp tắc quan hệ, chế tạo phi thường cố hết sức, không riêng cần chân quý vật liệu, còn cần tiên vương cấp đúc khí đại sư chú nhập không gian phủ, cho nên, tiên giới không gian giới chỉ, là phi thường đắt đỏ, người bình thường thật mang không dậy nổi. Nhưng là người đều có tinh thần không gian, cần phải không gian giới chỉ tình huống, cũng không phải đặc biệt nhiều, trừ một chút đặc thù vật phẩm, không cách nào để vào tinh thần không gian, mới có thể dùng được không gian giới chỉ. Cho nên, không gian giới chỉ tại tiên giới, thường thường là xa xỉ phẩm, là thân phận và địa vị biểu tượng. Mà loại này quý giá đồ vật, dùng để chở thi thể, những cường giả này, trong lòng đều rất không thoải mái, nhưng là không có cách, cũng không thể đem thi thể, đem đến trong nhà mình a. Liên tục không ngừng thi thể đưa vào không gian hỗn độn, bây giờ không gian hỗn độn to lớn vô cùng, ánh sáng đất đen diện tích, liền có mấy trăm vạn dặm nhiều, những thi thể này, đối với nó tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng, chỉ cần có thể trải rộng ra, có bao nhiêu đều có thể nhanh chóng hấp thu. Nguyên bản kiến mục thần thụ, chỉ có đường kính khoảng 2 trượng, lại có hơn 600 dặm độ cao. Nếu như từ trên cao bên trên nhìn xuống phía dưới, thật giống như tinh tế tơ nhện đứng ở đó, quá nhỏ, khiến người ta cảm thấy phi thường cổ quái. Lần này lượng lớn sinh mệnh chi lực được phóng thích, kiến mục thần thụ một mực dài cao, Long Trần đều lo lắng nó cao như vậy, có thể hay không mình đem mình cho bẻ gãy. Nhưng khi kiến mục thần thụ đến ngàn dặm về sau, liền không lại dài cao, mà là bắt đầu biến lớn. Kiến mục thần thụ biến lớn tốc độ, so sánh dài cao, chậm rất nhiều. Nhưng là nó mỗi thô một vòng, sinh mệnh lực của nó, đều là tăng lên gấp bội. Theo Long Trần thu thập không gian giới chỉ, những cái kia không gian giới chỉ đạt được nhàn rỗi, liền có thể đi thanh lý chiến trường. Doanh Châu cường giả có một bộ phận người phụ trách thu thập nội đan, có một bộ phận người phụ trách thu nhặt thi thể. Long Trần còn chứng kiến người đặc biệt phụ trách ghi chép kiểm kê. Hiển nhiên loại chuyện này, Doanh Châu cường giả có mình quản lý phương thức, hiệu suất phi thường cao. Bất quá Long Trần diệt thế hỏa liên, đánh chết không riêng gì trên mặt biển hải yêu, những cái kia không có ra mặt biển hải yêu cũng đều tươi sống bị đánh chết. Mấy triệu Doanh Châu cường giả, bận rộn dòng dã 3 canh giờ, mới đem thi thể thu sạch tập xong. Cầm sạch điểm quan đem khoản công bố tại đám người thời điểm, mọi người đơn giản không thể tin vào thai của mình, nội đan lại có hơn 100 triệu khỏa. Long Trần một kích kia đến cùng đánh chết bao nhiêu hải yêu, phải biết, cũng không phải là tất cả hải yêu đều sẽ sinh ra nội đan, đây là có nhất định xác suất, có chút yêu thú là không có nội đan, bọn chúng bởi vì không có nội đan, tất cả năng lượng đều tồn tại huyết nhục bên trong. Huyết nhục của bọn nó chi lực sẽ trở nên vô cùng kinh khủng, nhưng là bởi vì thiếu khuyết nội đan, không cách nào thi triển thần thông. Đối với nhân tộc mà nói, không có nội đan hải yêu, muốn hơi dễ đối phó một chút. Doanh Châu cường giả lâu dài cùng hải yêu liên hệ, biết tam giai hải yêu, cũng chính là tứ cực cảnh hải yêu, chỉ có 3 thành có nội đan. Mà tứ giai hải yêu, lại có 5 thành đều là có nội đan. Bởi vì không có nội đan, hải yêu tiến giai là vô cùng khó khăn, cần tích xúc càng nhiều năng lượng. Nói cách khác, Long Trần một kích phía dưới, đánh chết hải yêu số lượng, muốn vượt xa nội đan số lượng, vậy đơn giản là một cái không dám làm cho người tưởng tượng số lượng. Mà Long Trần minh bạch đạo lý này về sau, cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hải yêu thi thể bị phân giải về sau, phóng thích ra sinh mệnh lực, như thế nồng đậm. Muốn so ma thú mạnh hơn nhiều lắm, tình cảm là bởi vì không có nội đan nguyên nhân. Lúc này mọi người nhìn về phía Long Trần, tràn đầy kính sợ, mà thế hệ tuổi trẻ các cường giả, càng là nhiệt huyết sôi trào, một cái kia, làm bọn hắn cả đời đều không thể quên. Nhìn thấy nhiều như vậy nội đan, nhất là rất nhiều đều là cực phẩm nội đan, những cái kia hoàng kim lục giác hải xà nội đan, đều là giá trị cực cao bảo bối. Lạc Trường Vũ có chút hơi khó. Long Trần nói, nội đan hắn không cần, hắn chỉ cần thi thể, nhưng là những này nội đan giá trị quá cao. Với lại đây không phải Lạc Gia sự tình, mà là toàn bộ Doanh Châu sự tình, ánh sáng để hắn Lạc Gia nợ nhân tình, có chút không quá phù hợp. Nhưng Long Trần tính tình hắn là biết đến, nếu như cứng rắn muốn cùng hắn đi phân, Long Trần có thể sẽ sinh khí, bởi vì cái này tiểu tử thực chất bên trong là phi thường kiêu ngạo, chuyện này chỉ có thể trước để đó. Thanh lý xong chiến trường, ác ma chi hải lại khôi phục chết yên tĩnh giống nhau. Nhưng khi đại hờn yên tĩnh trở lại, ngược lại sẽ cho người ta một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi, luôn cảm thấy dưới biển sâu, cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra. Lão đại, ta nghĩ tới ta cần phải trở về. Lúc này từ Tử Hùng đi tới, sắc mặt tràn đầy vẻ vải. Long Trần cười, làm sao? Bị đả kích. Từ Tử Hùng gật đầu nói, ta trước kia phát hiện ta ở nhà. Là anh hùng không đất dụng võ, khắp nơi biệt khuất. Lần này thật vất vả trốn thoát, vốn định đến Thiên Lan vực nhất chiến thành danh. Hiện tại mới phát hiện, đất dụng võ là có, nhưng là ta căn bản không phải anh hùng, cả một đời cũng không thành được anh hùng. Từ Tử Hùng, tràn đầy nản lòng thoái chí hương vị, một trận chiến này làm hắn phát hiện, hắn quá yếu, yếu đến hận không thể cái chết chi, hắn từ không nghĩ tới. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sơ đại thân phận, lại là một cái chuyện cười lớn. Bạch Tiểu Nhạc, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người nghe Từ Tử Hùng nói như vậy, trong lòng đều có chút khổ sở. Từ Tử Hùng rất đáng thương, hết ngồi đáy giếng kiến thức thế giới bên ngoài về sau, có, cũng không nhất định đều là hưng phấn, còn có đả kích nặng nề, làm cho người hề hoài. Lúc này Từ Tử Hùng, thậm chí có một loại mất hết can đảm ý tứ. Ngươi học Tiểu Nhạc cùng Tần Phong gọi ta lão đại, ta không có cự tuyệt, là bởi vì trong thân thể ngươi có man tộc máu, mà ta, đã từng thụ man tộc cường giả ân huệ, tặng cùng máu uống bảo đao. Càng có một vị huynh đệ là man tộc người, cho nên, ta cùng man tộc nguồn gốc cực sâu, ngươi chỉ cần là thật muốn mạnh lên, chỉ muốn đi theo ta, ngươi khẳng định sẽ như nguyện. Về phần anh hùng, ngươi nhưng có thể hiểu được sai. Cũng không phải là vũ lực cường đại, liền là anh hùng, ta chỉ phụ trách đưa ngươi mạnh lên, nhưng là có thể hay không trở thành anh hùng, vậy thì không phải là ta có thể làm được. Long Trần nhìn xem Từ Tử Hùng nói, ta thật có thể mạnh lên. Từ Tử Hùng kích động nói, đừng bút tích, lão sinh viên năm nhất từ trước tới giờ không nói xuông, về sau liền thành thật thật đi theo lão đại lăn lộn là được rồi. Tiểu tử ngươi cũng coi là người ngốc có ngốc phúc. Tần Phong đem Từ Tử Hùng kéo qua một bên, không tiếp tục để hắn cho Long Trần thêm phiền, bởi vì cái này thời điểm, Lạc Trường Vũ tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Long Trần, các ngươi mới tới Doanh Châu, liền đến tham dự đại chiến, thật là làm chúng ta Lạc gia sinh lòng áy náy. Hiện tại ác ma chi hải ba động bình ổn, hẳn là cái này một đợt công kích đi qua. Không bằng đến hàn xá một lần a. Tộc trưởng đại nhân chỉ sợ đã xin đợi đã lâu. Lạc Trường Vũ sắp xếp xong xuôi giao tiếp, tự mình mang Long Trần bọn người tiến về Lạc gia. Nghe được tộc trưởng đại nhân, dù cho lấy Long Trần trấn tĩnh, vẫn như cũ không khỏi tim đập nhanh hơn mấy phần. Long Trần biết, hắn sắp nhìn thấy, là hắn phụ thân của mẫu thân, là ngoại công của hắn, hắn không biết đối mặt ông ngoại. Có thể hay không phóng xuất ra vô tận phẫn nộ, thậm chí rút đao đi chất vấn hắn, vì cái gì như thế đối nữ nhi ruột thịt của mình. Long Trần cũng không biết, hắn nên lấy thân phận ra sao đi đối mặt vị này ông ngoại, hắn hít sâu một hơi. Đi được tới đâu hay tới đó đi, cứng rắn không được, liền đến cứng hơn. Chương 3212, huyết sát lệnh. Lạc Trường Vũ đem đầu tay sự tình, giao tiếp cho một cái trọng yếu thủ hạ. Lần nữa lấy đài chỉ huy dò xét một cái ác ma chi hải ba động về sau, mới mang theo Long Trần bọn người rời đi. Chỉ bất quá đám người mới vừa đi ra đài chỉ huy, đã thấy đại trưởng lão dẫn một đám người đi tới. Đại trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Lạc Trường Vũ sững sờ, hắn mới vừa tới thay ca, đại trưởng lão tại sao lại trở về? Tộc trưởng đại nhân có mệnh, để cho ta tới tiếp Long Trần hồi tộc. Ngươi tiếp tục trấn thủ nơi này, ác ma chi hải bị sở ra động tay động chân, hiện tại một tơ một hào không thể qua loa. Đại trưởng lão nói. Lạc Trường Vũ gật gật đầu, hắn rời đi trận địa quả thật có chút không tốt lắm, nhưng là Long Trần đến đây là tộc, nếu như hắn không tự mình đi cùng, liền lộ ra đối Long Trần không đủ coi trọng. Nhưng là đại trưởng lão tới, hắn đi cùng Long Trần tiến đến cũng giống như nhau. Với lại, tộc trưởng có thể ra lệnh cho đại trưởng lão tới đón Long Trần, chắc hẳn cũng là để đại trưởng lão xóa đi cùng Long Trần ở giữa khúc mắc. Như thế làm phiền đại trưởng lão, Long Trần, ngươi liền cùng đại trưởng lão đi thôi, tộc trưởng đại nhân chờ ngươi đấy. Lạc Trường Vũ cười nói. Long Trần gật gật đầu, đối đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, thật sự là không có ý tứ, lần này còn làm phiền ngươi. Đối với lệnh tôn sự tình, Long Trần làm hoàn toàn chính xác thực không tốt, còn xin lão nhân ra ngài đừng nên trách. Long Trần đi lên phía trước, duỗi ra một cái tay mỉm cười, dù sao ta cũng là vô tâm chi tội, chuyện này cứ như thế trôi qua. Long Trần duỗi ra một cái tay, ý tứ đã rất rõ ràng, chuyện này coi như xong, mọi người bắt tay giảng hòa. Lạc Trường Vũ gặp Long Trần có thể như thế chủ động cùng đại trưởng lão hòa giải, trong lòng không khỏi bội phục. Long Trần tuổi còn nhỏ, ủng có như thế lực lượng cường đại, lại không kêu không gấp, Lạc Thanh Dương sự tình, xác thực không trách được Long Trần trên đầu. Long Trần chủ động hòa giải, biểu hiện ra hắn lòng dạ bao la, đồng thời cũng đúng là cho Lạc tộc mặt mũi. Gặp đại trưởng lão có chút do dự, Lạc Trường Vũ cười nói, đại trưởng lão, Long Trần đều biểu hiện ra thành ý, ngài cũng đừng cố chấp. Hắn sợ đại trưởng lão không nể mặt Long Trần, nếu như nói như vậy, Long Trần rất có thể sẽ trở mặt tại chỗ. Mặc dù biết đại trưởng lão bướng bỉnh, nhưng là việc quan hệ Lạc tộc hưng suy, hắn tin tưởng đại trưởng lão hiểu được lựa chọn như thế nào. Quả nhiên đại trưởng lão cũng đưa tay ra, cùng Long Trần dùng sức một nắm, Lạc Trường Vũ lập tức trong lòng một khối đá để xuống. Phúc! Long Trần phải tay nắm chặt đại trưởng lão tay, tay trái như đao, xuất thủ như điện, đem đại trưởng lão ngực xuyên thủng. Chuyện đột nhiên xảy ra, máu me tung tóe ở giữa, tất cả mọi người sợ ngây người, Lạc tộc các cường giả, trong nháy mắt binh khí ra khỏi vỏ, sát ý trùng thiên. Long Trần! Ngươi làm gì? Lạc Trường Vũ vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ ra, Long Trần tại sao phải giết đại trưởng lão? Mà lúc này Long Trần trên cánh tay, hỏa diễm phù văn lưu chuyển, ngưng nhi không phát, đại trưởng lão mệnh, ngay tại Long Trần một ý niệm, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đừng nói là các nàng, liền ngay cả Bạch Tiểu Nhạc cùng Tần Phong bọn người mộng. Vì cái gì đại trưởng lão kinh sợ mà nhìn xem Long Trần? Long Trần cười, trong tươi cười mang theo một vòng vẻ trào phúng, làm gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi căn bản cũng không phải là đại trưởng lão, toàn bộ các ngươi đều là giả mạo. Cái gì? Nghe Long Trần, tất cả cường giả đều thất kinh, liền ngay cả Lạc Trường Vũ cũng sợ ngây người, đại trưởng lão dung mạo, ánh mắt thậm chí ngay cả linh hồn ba động, đều là quen thuộc như vậy, làm sao lại là giả mạo? Long Trần cười hắc hắc nói, không thể không nói, ngươi bắt chước năng lực thật làm cho người sợ hãi thán phục, ngay cả linh hồn ba động đều bắt chước đến giống như lúc. Đáng tiếc, giả liền là giả, luôn có sơ hở mà theo, đại trưởng lão đối ta có địch ý, nhưng là tuyệt đối không có sát ý, đây là ngươi điểm chết người nhất sơ hở. Lúc ở hạ giới, ta liền cùng các ngươi huyết sát điện giết quan hệ, từ hạ giới một mực giết tới tiên giới. Các ngươi huyết sát điện những cái kia hạ lưu thủ đoạn ta kiến thức nhiều lắm. Ngươi cùng ta nắm tay thời điểm do dự, lúc ấy trong đầu nghĩ là, muốn không nên ở chỗ này trực tiếp động thủ, mà ngươi duỗi xuất thủ thời điểm, nguyên bản trên bàn tay ẩn tàng đường vân biến mất. Nếu ta đoán không lầm, ngươi là một tôn phân thân, ta vươn tay ra, ngươi thấy cơ hội này, liền trước tiên nghĩ đến bắt lấy cơ hội này giết ta. Nhưng là ngươi bản tôn lại mệnh lệnh ngươi từ bỏ cơ hội này, phân thân là không thể trái với bản tôn ý chí, ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ta nói đến những này, cũng không biết đúng hay không, tiếp đó, ngươi nhưng có lời gì nói. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, thật không hổ là bị sát thần đại nhân ban bố huyết sát lệnh tồn tại, lại bị ngươi khám phá. Đại trưởng lão nụ cười này, tất cả mọi người kinh hãi, nghĩ không ra cái này đại trưởng lão vậy mà thật là giả mạo, cái này cũng quá kinh người. Hô hô! Đúng lúc này, đại trưởng lão bên người cường giả thân hình khẽ động, bất quá bọn hắn vừa động. Phốc phốc phốc phốc! Một đạo hàn quang bay qua, những người kia toàn bộ bị chém thành hai đoạn, mọi người còn không thấy rõ ràng tình huống như thế nào. Sắc! Lạc Trường Vũ đã trường kiếm vào vỏ, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, ở đây các cường giả đều không thấy rõ ràng Lạc Trường Vũ là làm được bằng cách nào. Mà Long Trần cũng là trong lòng giật mình, một kiếm này quá nhanh, ý tại niệm trước, hiển nhiên Lạc Trường Vũ xuất kiếm thời điểm là tại những cường giả kia động tác trước đó, đây là một loại trên tinh thần dự phán, có chút cùng loại với tinh thần khóa chặt, địch nhân khẽ động, thân thể sẽ tự động phát ra công kích, đây là một loại cực kỳ cao thâm tâm pháp cảnh giới. Với lại Lạc Trường Vũ xuất thủ trong nháy mắt, trên trường kiếm, bổ sung màn ánh sáng màu tím, đó là huyết mạch thần thông, mặc dù Lạc Trường Vũ chưa từng dùng qua nhiều khí huyết chi lực, nhưng là Long Trần cảm ứng được huyết mạch của hắn uy áp, Lạc Trường Vũ tuyệt đối là một cái sơ đại thần quân cảnh cường giả, hơn nữa còn là phi thường khủng bố cái chủng loại kia. Hiển nhiên, Lạc Trường Vũ chân thực lực lượng đều bị ẩn giấu đi, lúc này Lạc Trường Vũ sắc mặt tâm trầm. Huyết sát điện thật sự là khinh người quá đáng, ngươi thật khi chúng ta Lạc gia dễ khi dễ a. Huyết sát điện dám ở Lạc gia cảnh nội giết người, cũng đã là đối Lạc gia một loại khiêu khích, mà đối Long Trần cái này Lạc gia khách nhân trọng yếu động thủ, cái kia càng là một loại miệt thị, huống chi hắn còn giả mạo Lạc gia đại trưởng lão. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Liền ngay cả Lạc Trường Vũ cái này bình thường cực kỳ ổn trọng cơ trí người, lúc này cũng lửa giận dâng lên, trực tiếp động thủ giết người. Ha ha ha, sát thần đại nhân huyết sát lệnh đã ban bố, cửu thiên thập địa bên trong tất cả huyết sát điện sát thủ, đều sẽ để mắt tới Long Trần. Ngươi cũng đã biết huyết sát lệnh ý vị như thế nào. Đó là huyết sát điện vinh dự cao nhất. Trong lịch sử hết thể liền ban bố qua 3 lần. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ thu hoạch được huyết sát lệnh bài, đó là lệnh mỗi một cái sát thần tín đồ điên cuồng vinh dự, ngươi cảm thấy sẽ có người cố kỵ các ngươi nho nhỏ Lạc gia à. Ngươi thật coi Lạc gia, là tử huyết nhất tộc hậu nhân à. Đóng vai thành đại trưởng lao huyết sát điện cường giả cười lạnh nói. Long Trần thản nhiên nói, huyết sát lệnh, có chút ý tứ. Không phải nói các ngươi huyết sát điện phái ra ám sát cường giả, đều là cùng mục tiêu đồng cấp A. Thậm chí là so mục tiêu thấp một cấp, vượt cấp ám sát. Làm sao đến nơi này của ta, vậy mà xuất hiện thần quân cảnh cường giả, các ngươi huyết sát điện đã không biết xấu hổ, cũng đừng một bên khi, một bên lập đền thờ được sao. Rõ ràng liền là không điểm mấu chốt, không quy tắc ám sát, nhất định phải làm một cái nhìn qua cao đại thượng tiêu chuẩn. Sau đó tự đánh mặt của mình, xem ra ta đem ân phổ đạt tượng thần trong đầu rót đầy phân, quả nhiên là đúng, các ngươi trong đầu đều là phân. Ngươi khinh nhờn sát thần, sớm muộn cũng sẽ đến báo ứng. Cái kia huyết sát điện cường giả gầm thét, hiển nhiên, Long Trần, đâm đau đớn hán. Khi ân phổ đạt tượng thần đầu bị khi hố phân sử dụng sự tình truyền ra ngoài, vô số người đều sợ ngây người. Mà ân phổ đạt càng là nổi trận lôi đình, cái này mới có huyết sát lệnh xuất hiện. Ngươi muốn thông qua phân thân của ta tới tìm ta bản tôn chỗ. Nằm mơ đi thôi. Cái kia huyết sát điện cường giả giận quát một tiếng, đồng nhiên thân thể cấp tốc bành trướng. Vâng! Long Trần bàn tay lớn bỗng nhiên đẩy, đem cái kia huyết sát điện cường giả đẩy hướng không trung. Một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sát điện cường giả trên không trung tự bạo. Trước khi chết còn muốn buồn nôn ta. Ngươi được lắm đấy. Long Trần nhìn xem không trung huyết vụ, khoe miệng cong lên. Tiền bối cũng đừng nóng giận, huyết sát điện liền là một đám không ra gì đồ vật. Chúng ta đi gặp tộc trưởng đại nhân A. Long Trần nói. Đi thôi, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế xong. Lạc tộc không phải ai đều có thể khi dễ. Chuyện này cần muốn bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Lạc Trường Vũ hít sâu một hơi. Đè xuống lửa giận trong lòng, mang theo Long Trần bọn người rời đi. Chương 3213, Ma Đao Thiên Thê. Long Trần lấy cái kia huyết sát điện cường giả thân thể làm dẫn, muốn tìm ra hắn bản tôn vị trí, kết quả thủy chung không thể toại nguyện. Hắn cảm giác được, cái kia huyết sát điện cường giả bản tôn, đang tại một nơi nào đó dòm ngó nơi này, không biết là bởi vì khoảng cách quá xa, hay là hắn dùng bí pháp gì, Long Trần vậy mà không cách nào cảm giác hắn cụ thể phương vị. Ngay tại Long Trần dần dần lấy cái kia huyết sát điện cường giả huyết hồn chi lực, đi đi ngược dòng nước, xác nhận bản tôn phương vị thời điểm, hắn lựa chọn tự bạo. Hiển nhiên, Long Trần mục đích bị hắn khám phá. Mặc dù đánh chết phân thân của hắn, nhưng là để Long Trần có chút lo lắng, có một gia hỏa như thế ẩn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đẩy hắn vào chỗ chết, cho dù là Long Trần, vẫn như cũ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Đó là một cái thần quân cảnh hậu kỳ sơ đại cường giả, nếu như Long Trần có chút sơ sẩy, liền có bị nắm lấy cơ hội, một kích mất mạng. Phải biết, sát thủ đều là có vượt cấp mà chiến thực lực, vượt cấp ám sát, đối bọn hắn tới nói, không phải là không được. Long Trần cũng không sợ hắn ám sát mình, hắn sợ chính là, gia hỏa này có thể sẽ lựa chọn người đứng bên cạnh hắn ra tay, vì chọc giận hắn. Dạng này tại dưới cơn thịnh nộ Long Trần, lại càng dễ lộ ra sơ hở. Huyết sát điện sát thủ, là dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì đạt thành mục đích, sự tình gì đều làm được. Năm đó bọn hắn có thể lợi dụng Đông Minh Ngọc Tiểu Hải tử này, làm bấy dập ám sát Long Trần, cũng có thể thấy được, bọn hắn liền là một đám mẫn diệt nhân tính gia súc. Bọn hắn ngoại trừ đối Ân Phổ Đạt bên ngoài, đối với bất kỳ người nào đều không có lòng kính sợ, sự tình gì đều làm được, đây cũng là lệnh Long Trần nhất là tâm phiền một sự kiện. Với lại Ân Phổ Đạt lần này xem như quyết tâm muốn cùng Long Trần chơi lên, ban bố huyết sát lệnh, đây là muốn tất cả tín đồ, đều coi Long Trần là thành ám sát mục tiêu, để Long Trần phiền muộn không thôi. Tới đi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, nhìn là ngươi nhiều người, vẫn là ta giết nhiều. Long Trần trong lòng cười lạnh, tại Thiên Lan vực gần Phổ Đạt kiêng kỵ Lăng Tiêu thư viện, mình không dám tới, chỉ có thể phái đồ tử Đồ Tôn đến. Lại nói Ân Phổ Đạt thành danh vô số năm, đường đường giới vương cường giả, tự tay đi chém giết một cái tứ cực cảnh tiểu tử, hắn gương mặt này, còn cần hay không, dù sao Ân Phổ Đạt, tại tiên giới vẫn rất có tên. Nói cách khác, Long Trần chỉ cần không ra Thiên Lan vực, Ân Phổ Đạt liền không làm gì được hắn. Ân Phổ Đạt tựa hồ cũng nhìn ra Lăng Tiêu thư viện thái độ, phái ra thần quân cảnh sát thủ, tựa hồ còn tại Lăng Tiêu thư viện dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Có lẽ Lăng Tiêu thư viện đối Long Trần có lòng tin, đi đối mặt loại này ám sát, cũng coi là một sự rèn luyện, bởi vì Long Trần cho tới hôm nay, mới nghe được huyết sát lệnh sự tình. Long Trần tin tưởng, thư viện cao tầng không có khả năng không biết, chẳng qua là không có nói cho hắn biết mà thôi. Lạc tộc sự tình còn không có giải quyết, huyết sát điện lại bắt đầu gây sự, Long Trần trong lòng kìm nén đầy bụng tử hỏa, bất quá ngẫm lại, hắn đem Ân Phổ Đạt sọ não rót đầy phân, cũng liền có thể tiêu tan một chút. Hiện tại Long Trần, cần để cho mình bảo trì một cái hảo tâm tình, tùy tiện không có thể nổi giận, nếu không sinh ra tâm tình tiêu cực, sẽ lệnh hắc ám chi lực sinh sôi. Mà Long Trần con mắt bây giờ còn chưa tốt, cũng không dám vận dụng luyện ngục chi nhãn lực lượng. Long Trần cả ngày mang theo cái bịt mắt, nhìn như cái độc nhãn long nhất, mặc dù Long Trần không quá để ý bề ngoài của mình, nhưng là luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Tiên bối, cái này ác ma chi hải đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy hải yêu, trùng kích lục địa, sở ra đến cùng làm cái gì? Tại đi lạc ra trên đường, phi thuyền chậm rãi lao vùn vụt, Long Trần nhìn phía dưới thành trì, không khỏi mở miệng hỏi. Lúc đầu trên chiến trường, cách đó không xa có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến lạc ra, nhưng là vì lễ phép, tất cả mọi người vẫn là ngồi phi thuyền mà đi. Dù sao Long Trần lần đầu tiên tới Doanh Châu, lạc ra muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Doanh Châu cũng được xưng là Trạch Châu, từ trên cao nhìn lại, vô tận đầm lầy cùng dãy núi lẫn nhau vần quanh, cảnh sắc vẫn là vô cùng mỹ lệ, chỉ bất quá, Long Trần hiện tại không tâm tình thưởng thức phong cảnh, liền mở miệng hỏi thăm ác ma chi hải sự tình. Lạc Trường Vũ nói, ác ma chi hải, có một cái truyền thuyết đáng sợ, nghe đồn tại hỗn độn thời đại, có đáng sợ ma vật chết ở chỗ này. Ác ma chi hải, là trong cơ thể nó huyết dịch chấu ngưng tụ, nó hiện ra bất quy tắc hình thái, vốn lượn khắp cả tiên giới. Ác ma chi hải, cũng không phải là chân chính hải dương, nó giống giang hà chảy xuôi, sinh sôi không ngừng, dựng dục vô số hải yêu cùng biển sâu ác ma. Tại ác ma chi hải phía dưới, nghe nói có thật nhiều cấp độ, càng là sâu, biểu thị ác ma địa vị liền càng cao. Chúng ta gặp được hải yêu, bất quá là ác ma chi hải tầng cao nhất, cũng là nhất là sinh động tộc đàn. Bởi vì hải lưu lưu động, một chút hải yêu đi qua nơi này thời điểm, phát hiện nơi này sinh linh, liền sẽ thành quần kết đội xông lên kiếm ăn. Nói trắng ra là, mặc kệ là hải yêu, vẫn là biển sâu ác ma, liền cùng lưu động bầy cá, đều là từng đợt, cho nên một đợt giết sạch về sau, đợt tiếp theo lúc nào đến, căn bản là không có cách dự đoán. Mà ngươi giết chết hoàng kim lục giác hải xà, là phi thường hiếm thấy, bọn chúng bình thường lấy hải yêu vi thực vật, cực ít đổ bộ đại địa. Đại hỗn độn thời đại ma vật. Đó là cái gì? Bạch Tiểu Nhạc không khỏi nhịn không được chen lời nói. Lạc Trường Vũ lắc đầu cười khổ nói, cái này không ai có thể nói rõ được rồi chứ, loại này truyền thuyết, có tin được hay không, cũng không biết. Long Trần hỏi, ta liền tùy tiện vừa nói như vậy, các ngươi cũng liền tùy tiện nghe xong liền tốt, không cần quá nghiêm túc. Nhân tộc lịch sử, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại. Mà thời đại hoang cổ không có văn tự, chỉ có nguyên thủy nhất cầu phù, mọi người căn bản vốn không nhận biết, chỉ có thể bằng tưởng tượng của mình để phán đoán. Nhưng mỗi người tưởng tượng cũng không giống nhau, đối cầu phù lý giải cũng khác biệt, cho nên thời đại hoang cổ rất nhiều truyền thuyết, đều là chệ hướng chân tướng, chớ nói chi là hoang cổ trước đó đại hỗn độn thời đại. Cho nên rất nhiều truyền thuyết, chỉ có thể làm thành chuyện thần thoại xưa tới nghe một chút liền tốt. Không cần đến quá nghiêm túc. Khó trách ta vượt qua ác ma chi hải, không bị đến một đầu hải yêu công kích, tình cảm là không có gặp phải cái kia một đợt. Tư Tử Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Lạc Trường Vũ gật đầu nói, ngươi cái kia là vận khí tốt, vượt qua ác ma chi hải, bởi vì trên biển có vụ trướng, tốc độ quá nhanh, sẽ sinh ra to lớn lực ma sát, có thể đem phi thuyền phù văn cho mài rơi. Cho nên từ phía trên tinh vực vượt qua ác ma chi hải đến thiên lan vực, ít nhất cần 2 chừng 10 ngày thời gian, vượt qua ác ma chi hải, nhất là tại giải đất trung tâm, một ngày đều phải tao ngộ mấy đợt, thậm chí là mấy chục đợt hải yêu bấy. Chỉ có số ít một chút thế lực, có được cường giả huyết phù, có thể đem những cái kia hải yêu đuổi đi, những người khác một khi tao ngộ hải yêu bấy, nhất là tại giải đất trung tâm. Dễ dàng nhất quấy nhiều đến biển sâu ác ma, một khi đánh nhau, cũng chỉ có thể táng thân tại ác ma chi hải. Một mình ngươi vượt qua ác ma chi hải, vận khí này xác thực xem như nghịch thiên, ta đến bây giờ, đều có chút không dám tin tưởng. Nghe Lạc Trường Vũ, Long Trần trầm tư không nói, hắn lúc này, sinh ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, hắn cảm thấy, cái này ác ma chi hải, là chỗ tốt. Lạc ra nơi ở, lại là một mảnh núi đá, kiếm thạch như rừng, không có một ngọn cỏ, xa xa nhìn lại, lại có chút hoang vu, đến Lạc gia, Long Trần cơ hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần đến, vô số Lạc môn cường giả, đã xếp hàng nên đón, dù sao, Long Trần linh đan, chẳng khác gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp Lạc gia đại ân, Long Trần đến về sau. Tự nhiên nhận toàn bộ Lạc gia nhiệt liệt hoan nghênh. Long Trần mới vừa đi xuống phi thuyền, đột nhiên một cái lạnh lùng mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Dẫn hắn đến Ma Đao Thiên Thế đến. Chương 3214, ai càng kiêu ngạo hơn? Cái kia thanh âm không lớn, lại không giận tự uy, làm cho người không dám nghịch lại, dù cho Long Trần thường thấy cường giả, vẫn như cũ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Người nếu như âm thanh, nghe thấy cái thanh âm kia, Long Trần liền có thể cảm nhận được, hắn thực chất bên trong cái chủng loại kia cao ngạo cùng bướng bỉnh, cái này khiến Long Trần trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Hắn cùng Long Trần một số phương diện tương tự, chuyện quyết định, tuyệt đối sẽ không cải biến, đã làm sự tình, cũng từ trước tới giờ không đi hối hận. Như vậy, chỉ sợ là muốn cây kim so với cọng dâu, Long Trần đến Lạc Gia là muốn tìm hiểu mẫu thân tin tức, nhưng là chỉ là nghe được cái thanh âm kia, Long Trần đã cảm thấy, hôm nay sợ rằng muốn khó mà như nguyện. Mà Lạc Trường Vũ các loại tất cả Lạc Gia người, nghe được ma đao thiên thê, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng là không ai dám mở miệng nói chuyện. Tộc trường đại nhân, Long Trần mới vừa vặn bước vào tứ cực cảnh, có phải hay không Lạc Trường Vũ nhịn không được nói. Thế nhưng, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có người đáp lại hắn, hiển nhiên tộc trưởng đại nhân chuyện quyết định, không có chỗ thương lượng. Các loại trong chốc lát, vẫn như cũ không thấy hồi âm, Lạc Trường Vũ thở dài đối Long Trần, có chút hơi khó nói. Long Trần, có lẽ lần này ngươi không nên tới, không bằng, ngươi vẫn là đi về trước đi, chờ ngươi tiến vào thần quân cảnh lại tới. Làm sao? Cái này ma đao thiên thê, chính là núi đao chảo dầu không thành. Long Trần không khỏi hỏi. Ngươi có chỗ không biết, cái kia ma đao thiên thê chính là ta Lạc tộc thí luyện chi bậc thang, tổng cộng có 99 bậc, là ta Lạc tộc truyền thừa viễn cổ thần vật thứ nhất. 49 cấp trước đó là vì tứ cực cảnh đệ tử chuẩn bị, mà 49 cấp phía trên, thì là thần quân cảnh cường giả thí luyện chi bậc thang. Ta thiên phú có hạn, chỉ có thể đăng lâm 79 cầu thang, về sau liền rốt cuộc không thể đi lên. Tại cận đại Lạc tộc trong lịch sử, chỉ có tộc trưởng đại nhân một người đăng lâm 99 bậc ma đao thiên thê, hơn nữa còn là tại tứ cực cảnh hậu kỳ liền leo lên đi. Để ngươi một cái vừa mới tiến cấp tứ cực cảnh người đến leo lên ma đao thiên thê, xác thực. Có chút ép buộc. Lạc Trường Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao Lạc ra bao nhiêu đời người, mới ra dạng này một cái nhân vật kinh khủng, bây giờ hắn dùng tiêu chuẩn của mình, không, hẳn là cao hơn tiêu chuẩn đi yêu cầu Long Trần, xác thực ép buộc. Nhưng là Lạc Tử Xuyên là Lạc ra quyền uy tuyệt đối, lời nói ra. Từ không tiếp thụ bất luận kẻ nào chất vấn, cho dù là Lạc Trường Vũ cái này thân nhi tử, cũng không dám nghịch lại hắn ý tứ. Nhưng Long Trần là Lạc gia ân nhân, đối Lạc gia cực kỳ trọng yếu, như thế đối đãi Long Trần, làm hắn có chút không thể nào tiếp thu được, hắn không rõ, phụ thân là nghĩ như thế nào. Đã tộc trưởng đại nhân thịnh tình, nếu như ta không dám tiến đến, há không phải nói rõ ta sợ. Đã tộc trưởng đại nhân có thể đi qua, ta mặc dù không dám cùng tộc trưởng đại nhân đánh đồng, nhưng là thử một dũng khí thử, vẫn phải có. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Hắn biết, đây cũng là vị này ông ngoại đối khảo nghiệm của hắn, Long Trần trong lòng cũng kìm nén đầy bụng tử hỏa, lao ra hỏa này thật là cường thế a. Ta cho các ngươi Lạc gia mang đến như vậy đại chỗ tốt, coi như ngươi Lạc gia cao ngạo, không cần nịnh bợ ta. Cũng không có tư cách cho ta bày sắc mặt ta. Nếu như không phải là vì mẹ ta, lão tử mới không nhận ngươi cái này điều khí đâu. Muốn thăm dò ta? Vậy thì tới đi. Long Trần cũng là ngông nên trời sinh, Lạc Tử Xuyên dùng con đường của mình, đến khảo thí Long Trần lại có thể nào lùi bước. Với lại cho Long Trần cảm giác, Lạc Tử Xuyên quá mức kiêu ngạo, cho dù hắn đối Lạc gia có ân. Nhưng là muốn cùng hắn đối thoại, nhất định phải có tư cách kia, tư cách này liền là bước qua ma đào thiên thê. Thế gian này, lại có như thế không giảng đạo lý người, để Long Trần nộ khí dâng lên, hắn phải dùng thực lực chứng minh, ngươi ngu bức, ta cũng không kém. Lạc Trường Vũ nhìn ra được, Long Trần mặc dù trên mặt mang tiếu dung, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, Long Trần có chút tức giận. Đây cũng là chuyện hắn sợ nhất. Bởi vì Lạc gia ma đao thiên thê, là căn bản không thể xông vào, nếu như không có thể biết khó mà lui, sẽ chết ở phía trên. Lạc gia không biết có bao nhiêu tầm cao khí ngạo thiên tiêu, cứ như vậy chết trên ma đao thiên thê, hắn sợ nhất liền là Long Trần tính bướng bỉnh đi lên, biết rõ không thể làm mà vì đó, đến lúc đó táng nộp mạng, hắn Lạc gia chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế giễu. Hắn không rõ phụ thân tại sao phải làm như thế, nhưng là Lạc Tử Xuyên làm việc, từ không cơi thả, Lạc tộc trên dưới chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Hắn nhìn ra Long Trần lửa giận, trong lòng không khỏi cảm thấy thật sâu bất lực. Lúc này nếu như khuyên Long Trần, ngược lại sẽ để Long Trần cảm thấy hắn xem thường Long Trần, sẽ lệnh Long Trần càng muốn biểu hiện ra mình. Dù sao hắn cũng tuổi trẻ qua, hiểu được loại kia bị người xem thường cảm giác. Đã như vậy, cái kia liền đi đi, ta hy vọng ngươi có thể giữ vững tỉnh táo, thực sự không được, không muốn mạnh mẽ trúng kích, sẽ rất nguy hiểm. Lạc Trường Vũ vô vô Long Trần bả vai nói, hắn chỉ có thể như thế uyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ. Vạn bối minh bạch, mệnh của ta tinh quý đâu, ta so người khác càng tiết mệnh, sẽ không làm ẩu. Long Trần cười nói, vị này cứu cứu cũng không tệ, không giống vị kia ông ngoại vênh váo hung hăng, làm cho người khó chịu. Nghe được Long Trần nói như vậy, Lạc Trường Vũ hơi an tâm, nếu như Long Trần có thể biết khó mà lui, vậy liền quá tốt rồi. Bạch Tiểu Nhạc bọn người có Lạc tộc nhân phụ trách tiếp đãi, mà Long Trần thì theo Lạc Trường Vũ xuyên qua trùng điệp rừng đá, một đường hướng phía sau bước đi. Trên đường đi, Lạc Trường Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời, Long Trần cười nói, tiền bối không cần lo lắng. Lạc Trường Vũ lắc lắc đầu nói, ngươi có chỗ không biết, tộc trưởng đại người suy nghĩ trong lòng, không người biết tất. Dù là ta là con của hắn, ta cùng đại ca, cho tới bây giờ sẽ không biết ý nghĩ của hắn. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta chỉ phụ trách hoàn thành hắn lời nhắn nhủ sự tình, chỉ có tiểu muội. Nói đến đây, Lạc Trường Vũ đống nhiên im ngay, trong mắt chảy ra một vòng thương cảm thần sắc. Mà Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn biết, Lạc Trường Vũ nói tiểu muội liền là mẹ của hắn, hắn nhiều muốn nói cho Lạc Trường Vũ, hắn là hắn thân ngoại sinh. Nhưng là Long Trần không thể, tối thiểu Long Trần bây giờ còn chưa đến ngã bài thời điểm, hắn muốn trước thông qua Lạc tộc, thăm dò được mẫu thân tung tích, trước cùng phụ mẫu tụ hợp. Về phần mẫu thân cùng Lạc tộc gân đoán gút mắc, đây không phải là dùng vũ lực có thể giải quyết, cũng không phải hắn có thể giải quyết, Lạc tộc vị tộc trưởng này, quá cường thế, ép tới người không thở nổi. Hiển nhiên Lạc Trường Vũ đối với hắn cũng tràn đầy kính sợ, mặc dù hắn khả năng không tán đồng phụ thân một chút cách làm, nhưng lại bất lực thay đổi gì. Lạc gia cư trú ở trong núi đá, lập thạch như rừng, trong đá có động phủ, cung cấp Lạc tộc chi người tu hành. Cùng nhau đi tới, Long Trần phát hiện, Lạc tộc hắn tưởng tượng bên trong càng lớn, chỉ bất quá, lớn như vậy một cái gia tộc, người lại không nhiều. Long Trần biết, bởi vì sở gia dục dịch, Lạc gia đại bộ phận lực lượng đều tập trung vào mặt khác một chỗ trên chiến trường. Đi gần nửa canh giờ, phía trước rừng đá càng ngày càng cao, Long Trần thật xa liền thấy một tòa thạch phong trực trùng vân tiêu. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp đám mây tại nó sườn núi phiêu đãng, nó hùng vĩ cùng nặng nề, cho người ta cực lớn cảm giác các bách, nhìn lên một cái, để cho người ta linh hồn nhói nhói, không dám tới gần. Đến chân núi, nơi này có to lớn thang đá, mỗi một giai thang đá đều nắm chắc trượng cao, cái kia cái thang, cảm giác là cho cự nhân chuẩn bị. Đây chính là Ma Đao Thiên Thê, tộc trưởng đại nhân liền ở phía trên. Ngươi phải cẩn thận, có đôi khi, biết khó mà lui, mới thật sự là anh hùng. Lạc Trường Vũ nói xong, vô vô Long Trần bả vai, quay người rời đi. Long Trần đứng tại thang đá phía dưới, nhìn xem thang đá một đường hướng lên, không trong mây bên trong. Long Trần phảng phất thấy được một đôi mắt, chính nhìn xuống hắn. Long Trần hít sâu một hơi, nhấc chân hướng thang đá đi đến. Chương 3215, Ma Đao Khảo Nghiệm. Ông. Long Trần bước lên đạo thứ nhất bậc thang, toàn bộ trên bậc thang, xuất hiện vô số phù văn, thật giống như cây đèn sáng lên, một mực kéo dài đến thiên khung phía trên. Long Trần đạp lên bậc cấp về sau, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu áp chế hắn. Long Trần bĩu môi, năm đó leo qua Minh Thiên Thê, bây giờ lại muốn tiếp lần trèo lên cái này Ma Đao Thiên Thê. Long Trần một đường đi về phía trước. Nấc thang kia to lớn, Long Trần một bước liền là mấy trượng khoảng cách, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, càng là hướng về phía trước, cái kia áp lực lại càng lớn. Nhưng là đối Long Trần tới nói, cái này cũng không tính là gì, Long Trần lấy một loại đặc biệt tiết tấu đi về phía trước, một mực lên tới 30 cái bậc thang về sau, Long Trần mới tính cảm nhận được áp lực. Bất quá, áp lực này cũng không tính lớn. Khi bước vào 40 giai thời điểm, Long Trần cuối cùng cảm giác được lực lượng vô hình, bắt đầu áp chế ý chí của hắn. Ý chí liền là đạo tâm căn cơ, đây cũng là Lạc Gia đệ tử rèn luyện ý chí chi địa. Long Trần không khỏi cười, hắn từ vô số nghịch cảnh bên trong đi tới, tại trong núi thây biển máu giết tới tiên giới, không người nào có thể dung chuyển ý chí của hắn, ngay cả Lao Thiên đều không được. Khi Long Trần bước vào thứ 50 giai ma đào thiên thê thời điểm, Long Trần cảm giác không gian xung quanh bắt đầu bóp méo, khổng lồ áp lực, hướng hắn đè xuống, cảm giác thật giống như đột nhiên lưng đeo một tòa núi lớn. Lạc Trường Vũ nói qua, ma đào thiên thê 49 cấp trước đó, đều là cho tứ cực cảnh đệ tử khảo hạch dùng, mà thứ 50 giai, thì là nhằm vào thần quân cảnh cường giả. Cưới trên thứ 50 giai thang trời, Long Trần rõ ràng cảm nhận được cảm giác không giống nhau, áp lực trong nháy mắt tăng vọt mười mấy lần, lúc này không riêng gì đối ý chí áp chế, cũng đồng dạng là đối nhục thân một loại khảo nghiệm. Theo Long Trần một đường hướng về phía trước, uy áp trở nên càng ngày càng kinh khủng, nhưng là Long Trần lại không có bao nhiêu cảm giác, loại lực lượng này đối thần quân cảnh cường giả tới nói, nhục thân đã sắp ăn không tiêu, nhưng là đối Long Trần nhục thân tới nói, cũng không cấu thành uy hiếp. 60 giai lúc, áp lực lần nữa tăng vọt một đoạn, 70 giai, Long Trần tinh huyết trong cơ thể, bắt đầu không tự chủ được nhanh chóng lưu động, bọn chúng bản năng vận hành lên, để ngăn cản ngoại giới áp lực. 70 giai, đối tại bình thường thần quân cảnh cường giả tới nói, lực lượng kia sẽ đem bọn hắn đè nát, đã vượt qua đại đa số thần quân cảnh cường giả phạm vi chịu đựng. Long Trần đi đến 79 giai, lúc này cảm nhận được cường đại hấp xả chi lực, thật giống như vô hình bàn tay lớn, muốn đem hắn vặn nát. Cái này bậc thang, liền là Lạc Trường Vũ cực hạn chi giai. Long Trần không khỏi lắc đầu, hắn vị này cứu cứu, an thiệt thòi tại nhục thân không mạnh, nếu không lấy ý chí của hắn lực, khẳng định có thể tiếp tục tiến lên. Ông! Long Trần bước lên thứ 80 giai, Long Trần thân thể bản năng một khuất. Long Trần cảm giác đỉnh đầu không gian bị giam cầm, để hắn không cách nào đứng thẳng thân. Hừ! Long Trần lạnh hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên lưỡn một cái, chân xuống thang vang lên kèn kẹt, lại có phù văn sụp đổ. Long Trần cảm giác mình tựa hồ nâng lên một ngôi sao, thân thể hơi có chút phát đau. Kỳ thật Long Trần hoàn toàn không cần dạng này, chỉ cần hắn uốn lên thân thể đi, liền sẽ không đội lên áp lực lớn như vậy. Nhưng là Long Trần kiêu ngạo, không cho phép hắn cúi đầu, liền biểu thị nhượng bộ, liền biểu thị không thể làm gì, liền biểu thị vô kế khả thi, cái kia chính là một loại thất bại, Long Trần không thể nào tiếp thu được loại này thất bại, nhất là ma đao thiên thê bên trên, còn có người nhìn xem hắn đâu. Với lại, Long Trần có một loại dự cảm, nếu như cúi đầu, hắn đem không cách nào đăng đỉnh, một lần nhượng bộ. Rất có thể liền nhiều lần nhượng bộ, chẳng lẽ đằng sau muốn bỏ đi lên. Long Trần nhảy lên thứ 81 cái bậc thang, áp lực lại lớn mấy phần, quả nhiên càng là đến đằng sau, áp lực liền càng khủng bố hơn. Khi Long Trần đi đến 85 cái bậc thang về sau, Long Trần trong cơ thể tinh thần chi hỏa tự động nhóm lửa. Khi Long Trần đạp vào thứ 90 cái bậc thang thời điểm, Long Trần lập tức cảm giác được lực lượng vô tận tại đè ép. Thật giống như bước vào liều không ở giữa loạn lưu, thân thể muốn bị xé nát. Ầm ầm. Long Trần toàn thân nổi lên kim sắc vảy rồng, một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, cuồng bạo khí huyết, hình thành một đạo kim sắc cột sáng, trực trùng vân tiêu, đánh xuyên bát phương đám mây, làm thiên địa biến sắc. Tiếng long ngâm vang lên trong nháy mắt, toàn bộ Lạc tộc đại địa đều bỗng nhiên run một cái. Thần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng đang tại Lạc Gia cường giả cùng đi, cùng một chỗ thưởng thức trà thơm, đột nhiên nghe được tiếng long ngâm, chỉ gặp nơi xa kim sắc cột sáng xông vào thiên khung, không khỏi giật nảy mình, Tần Phong sắc mặt thay đổi. Không cần hoảng, Long Trần đang trùng kích ma đao thiên thê, khẳng định phải toàn lực bộc phát. Lạc Trường Vũ ra hiệu Tần Phong yên tâm, không có người sẽ hại Long Trần, Long Trần cũng không phải là cùng người đang chiến đấu. Trên thực tế, Lạc Trường Vũ sau khi trở về, bồi tiếp Tần Phong bọn người, miệng bên trong nói lời nói, nhưng là tâm thần thủy chung chú ý ma đao thiên thê động tĩnh. Vị trí này lạc tộc cường giả nhìn thấy cái kia độ cao, không khỏi từng cái trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Không sai, Long Trần bước lên thứ 90 giai ma đào thiên thê. Lạc Trường Vũ nói, Lạc Trường Vũ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà đi được nhanh như vậy. Phải biết, ma đào thiên thê đi được càng nhanh, đằng sau áp lực lại càng lớn, nhất là phía sau thang trời 9 bậc, mới thật sự là mài đao chi bậc thang. Lạc Trường Vũ khiếp sợ đồng thời, cũng tràn đầy lo lắng. 90 giai, mạnh như vậy. Có lạc tộc cường giả không dám tin nói. Mọi người đều biết, tại lạc tộc ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, không có người đạp vào qua 90 giai, 89 giai vị trí, ngược lại là có không ít người leo lên qua, nhưng là 90 trên bậc đến liền sẽ bị khủng bố dòng lũ lao xuống, căn bản chịu không nổi, có người mạnh mẽ xuống tới, kết quả bị dòng lũ xé nát, hài cốt không còn. Tương phản, lạc băng, lạc tuyết, lạc ngưng, lạc thanh quen thuộc lòng trần người, thì cũng không có bao nhiêu chấn kinh, ngược lại là tràn đầy chờ mong. Các nàng tận mắt chứng kiến qua Long Trần cường đại, các nàng cảm thấy Long Trần liền là một cái không gì làm không được tồn tại, các nàng đều hy vọng Long Trần cũng có thể cùng tộc trưởng đại nhân, cũng có thể thông qua ma đạo thiên thê. Ngay tại toàn bộ lạc tộc vì Long Trần mà cảm thấy chấn kinh thời điểm, Long Trần cũng tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Người khác là đứng ở thứ 90 trên bậc, nhưng là cái kia gào thét mà đến dòng lũ, càng không ngừng đánh thẳng vào hắn, đồng thời linh hồn của hắn kịch liệt đau nhức, phảng phất to lớn mài thạch, tại vừa đi vừa về ma sát linh hồn của hắn. Ngay tại lúc đó, cái kia dòng lũ lại có thể thấu qua thân thể của hắn, điên cuồng cọ rửa, thật giống như có ức vạn đem cái rúa, tại vừa đi vừa về mài thân thể của hắn. Long Trần rốt cuộc minh bạch, cái này ma đao thiên thê danh tự từ lâu tới, trước mặt bậc thang, là khảo nghiệm người tư cách, phía sau bậc thang, mới thật sự là mài đao bắt đầu. Khí, máu, thịt, gân, xương, hồn phách, tinh thần, ý chí, người có tất cả lực lượng, mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình, đều tại ma sát, đó là một loại không thể chịu đựng được thống khổ. Long Trần cũng rốt cục thấy được ma đao thiên thê thống khổ. Khó trách Lạc Trường Vũ nói, ma đao thiên thê vô số năm qua, chỉ có tộc trưởng đại nhân đi một mình lên 99 bậc, dạng này lực lượng kinh khủng, thật là khiến người cảm thấy chấn kinh. Còn có cửu giai. Long Trần hít sâu một hơi, cắn răng, vừa xài bước ra, thẳng đến hạ một bậc thang đi đến. Chương 3216, Tử Xuyên Tiên Vương. Ầm ầm. Khi Long Trần đạp vào thứ 91 giai bậc thang thời điểm, Long Trần cảm giác thiên địa đang vặn mẹo, cảnh vật chung quanh tất cả đều không thấy được, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, cuồng phong thiểm điện tàn phá bừa bãi. Lại là thiên đạo chi lực. Long Trần không nghĩ tới, cái này ma đao thiên thê, vậy mà có thể dẫn động thiên đạo chi lực, vô tận thiên uy, vậy mà không thể so với hắn độ thiên kiếp thời điểm kém bao nhiêu. Với lại thiên uy đang điên cuồng xé rách thân thể của hắn, ma diệt ý chí của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn, muốn để hắn biết khó mà lui, sớm một chút từ bỏ. Mà nên đạp vào cấp này bậc thang, Long Trần cảm giác mình trở thành trong suốt, lực lượng vô tận từ thân thể của hắn xuyên qua, huyết nhục cùng linh hồn đều đang tiếp thụ thống khổ ma luyện, càng là phản kháng, ma luyện lực lượng liền càng mạnh. Nhưng là Long Trần ý chí kiên định, căn bản vốn không quan tâm những thống khổ kia, vẫn như cũ đi bộ hướng về phía trước, một bước một bậc thang. Ầm ầm. Long Trần mỗi đạp bên trên một bậc thang, toàn bộ ma đao thiên thê đều đống nhiên run rẩy một cái, tính cả thiên địa đều đi theo một trận lay động, xa xa lạc ra các cường giả, đều nhìn ma đao thiên thê, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ khẩn trương. Thứ 95 cấp. Lạc Tuyết nắm thật chặt nắm đấm. Long Trần lúc này đã vọt tới vị trí này, khoảng cách đăng đỉnh, chỉ thiếu một chút xíu. Lúc này Long Trần trên người vảy rồng, bắt đầu phát sáng, trận trận Long uy khuấy động, cự Long tiếng gầm, cùng thiên đạo tiếng oanh minh trùng điệp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên bầu trời, hiện đầy mây đen, vô tận lôi đình lấp lóe, thiên uy mênh ngông, làm cho người thần hồn run rẩy. Nghe nói thứ 90 giai bắt đầu, là thiên đạo mài đao. thiên đạo vì mài thạch, mài rơi góc cạnh, mới hiển lộ ra bảy gia kỳ phong duệ. Đáng tiếc, chúng ta Lạc gia ngoại trừ tộc trưởng đại nhân, đều không người đăng đỉnh qua, mà tộc trưởng đại nhân cũng chưa từng nói với chúng ta qua liên quan tới ma đao thiên thê sự tình. Một cái Lạc gia trưởng lão, không khỏi thở dài nói. Long Trần bước lên đỉnh cao, bọn hắn giờ mới hiểu được, cuối cùng này cửu giai thang đá, mới thật sự là mài đao, mà bọn hắn, căn bản không tư cách tiếp nhận dạng này ma luyện. Thiên uy hạo đãng, mọi người chỉ có thể phủ phục tại thiên uy phía dưới, cái nào có đảm lượng cùng trời uy chống đỡ. Cho dù có can đảm kia, cũng cần có đủ cường đại thân thể mới được, dù sao điều kiện không cho phép. Vâng! Ngay tại Lạc tộc cường giả nghị luận âm ỉ thời khắc, Long Trần đã lần nữa hướng về phía trước, ngay cả bước hai cái bậc thang, xông lên thứ 97 cái bậc thang. Đúng lúc này, ma đao thiên thê bên trên, thay đổi bất ngờ, mắt Trần có thể thấy, Long Trần phía trước, phảng phất có một cái thác nước, đang điên cuồng hướng hắn vọt tới. Long Trần thân thể một trận lay động, cái kia trong thác nước, vậy mà ẩn chứa vạn đạo chi lực. Long Trần vảy rồng phía trên, lại ẩn ẩn có tơ máu tràn ra. Cái này ma đao thiên thê thật là đồ tốt. Long Trần cảm thụ được cái kia kinh khủng lực trùng kích, trong lòng không khỏi thầm than. Quả nhiên mỗi một cái thế lực, đều có bảo vật của mình. Cái này ma đao thiên thê, liền là một cái giá trị không cách nào lường được thần vật. Nếu như hắn có thể sớm một chút tới đây, lần trước độ kiếp, có lẽ liền sẽ không như vậy hung hiểm. Cái này kinh khủng lực trùng kích, dùng để rèn luyện người ý chí, là phương thức cao nhất, cũng là để một người thời gian ngắn mạnh lên nhanh nhất đường tắt. Vâng! Long Trần đạp vào 98 cái bậc thang, vô tận thiểm điện trên người Long Trần quay chung quanh, lực lượng kinh khủng đâm vào vảy rồng phía trên, phát ra ba ba bạo hưởng. Trong nháy mắt đó, không gian bắt đầu trở nên ngưng kết, thời gian bắt đầu trở nên chậm chạp, thanh âm cũng biến thành hư vô mờ mịt. Long Trần chỉ có thể nghe được mình đầu khớp xương ken két tiếng vang, lúc này mặc kệ là trên tinh thần, vẫn là thịt trên người áp lực, đều so trước đó tăng vọt gấp đôi, nếu như không có Kim Long chiến thân, Long Trần thân thể, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát. Long Trần hít sâu một hơi, vừa sải bước bên trên thứ 99 bậc, Long Trần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ gặp Long Trần hướng trên đỉnh đầu không gian, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Long Trần kém chút không có bị đè sấp hạ. Hắn lúc này, cảm giác trên đỉnh đầu là một mảnh thương khung vũ trụ, muốn đem hắn nghiền nát, muốn sống, liền muốn lui xuống đi. Long Trần song mi đứng đấy, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phi vũ, lực lượng toàn thân bộc phát, Long Trần trên đầu hư không, xuất hiện mạng nhện vết rách. Vâng! Hư không sụp đổ, hóa thành vô tận thời không mảnh vỡ. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, vừa rồi toàn lực bạo phát xuống, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện vết rạn, tựa hồ muốn nổ nát. Khi hư không sụp đổ về sau, cái kia áp lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất, Long Trần hướng sau lưng nhìn lại, khóe miệng hiện ra một vòng tiêu dung, cuối cùng thành công. Thành công! Bạch Tiểu Nhạc lớn tiếng reo hò, mà Lạc Băng, Lạc Tuyết mấy người cũng đều hưng phấn đến kêu to. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục có người ở đây đăng đỉnh ma đao thiên thê, Long Trần cũng không có để các nàng thất vọng. Bước lên đỉnh cao, phía trước còn có một loạt cầu thang, để Long Trần sững sờ, còn có cầu thang. Đi đến cái kia cầu thang về sau, Long Trần mới phát hiện, vậy chỉ bất quá là phổ thông bậc thang mà thôi. Dọc theo bậc thang hướng về phía trước xuất hiện một tòa nhà đá. Phương viên mấy trăm dặm chùi lùi đỉnh núi, cũng chỉ có như thế một tòa lẻ loi trơ trọi đơn sơ nhà đá, nhìn có chút quái dị. Tại trước nhà đá phương, có một tòa bia đá, trên tấm bia đá cắm từng thanh binh khí, chỉ có tay đem lộ ở bên ngoài, cho nên nhìn không ra đó là một thứ gì binh khí. Ở phía trên bia đá, có một thân ảnh xếp bằng ở phía trên, hắn đưa lưng về phía Long Trần, lưng thẳng, giống như tiêu thương. Tóc dài xoa vai, từng cây như tơ thép thẳng tắp, toàn thân không nhiễm trần thế, bất động như núi. Hắn liền là đương kim Lạc gia tộc trưởng, cứu vãn Lạc gia cùng trong nước lửa, thành tựu vô thượng bá nghiệp Lạc gia nhân vật truyền kỳ, Lạc Tử Xuyên. Nhìn thấy Lạc Tử Xuyên bóng lưng, Long Trần kìm lòng không đặng trong lòng cuồng loạn, hắn không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là hắn cho Long Trần áp lực, tựa hồ so Ân Phổ Đạt còn muốn đại. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn là ngoại công của mình, Long Trần mới có loại này tâm tình khẩn trương, bởi vì chỉ có từ Lạc Tử Xuyên trong miệng, mới có thể biết mẫu thân tung tích. Ngươi không nên tới. Lạc Tử Xuyên mở miệng, thanh âm của hắn, bình thản mà lại lạnh lùng, không có cao cao tại thượng hương vị, lại cho người ta một loại không dám nghịch lại cảm giác, phảng phất hắn, liền là thần chỉ có thể phục tùng. Vì cái gì? Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để thanh âm của mình bình tĩnh trở lại. Lạc Tử Xuyên thân thể chậm rãi quay tới, Long Trần rốt cục thấy được vị này Lạc tộc trưởng khuôn mặt. Hắn nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật phi phàm. Long Trần thấy qua anh tuấn người, thuộc về Trường Xuyên công tử, nhưng là vị này Lạc Tử Xuyên, lại không thể so với hắn kém. Nhất làm cho người khó quên là, hắn có được một đôi con mắt màu tím, thật giống như đá quý màu tím, hiện ra thâm thúy thần quang, trong con mắt, phảng phất có sao trời đang lưu chuyển. Khi đôi mắt này nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần toàn thân chấn động, hắn cảm giác mình hết thể bí mật, tựa hồ cũng bại lộ tại đôi mắt này trước mặt, ánh mắt của hắn, có thể xuyên thủng lòng người, xuyên thủng linh hồn. Long Trần toàn thân rẽ run, giống như bị lột cởi hết quần áo, đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, loại kia lạnh ý, lạnh từ đầu đến chân. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, trong con ngươi mang theo lạnh lẽo sắc ý. Mở miệng nói, bởi vì ta sẽ giết ngươi, Lạc gia huyết mạch, tuyệt đối không cho phép bị ngoại tộc làm bẩn. Chương 3217, lửa giận ngút trời. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long Trần không biết, Lạc Tử Xuyên có phải hay không đang lừa hắn, lạnh lùng thốt. Ta không biết tiền bối đang nói cái gì. Lạc Tử Xuyên con mắt màu tím phát sáng, lắc đầu nói, quả nhiên bị ngoại tính huyết mạch làm bẩn về sau. Ngay cả ta tử huyết nhất tộc tiêu ngạo đều bị mất, ngươi rất làm ta thất vọng. Mặc dù mặc kệ ta là cao hứng, vẫn là thất vọng, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, ngươi bây giờ nhu nhược, càng làm ta hơn cảm thấy chán ghét, chứng minh quyết định của ta, không có sai. Long Trần giận dữ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lạc Tử Xuyên những lời này, để Long Trần trong lòng hỏa khí dâng lên, nếu như không phải là vì mẫu thân. Hắn há lại sẽ thụ loại này điều khí. Long Trần từ trước tới giờ không tiết vu nói chuyện, nhưng là vì mẫu thân, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Bây giờ Lạc Tử Xuyên, làm hắn lửa giận bốc lên, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình tại bị dâm đạp. Đối mặt Long Trần lửa giận, Lạc Tử Xuyên lạnh lùng thốt, khi Trường Vũ đi khi thấy ngươi, cho ta xem ngươi ảnh lưu niệm ngọc về sau, ta thứ liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Ngươi cái kia quật cường ánh mắt, cùng ngươi mẹ đơn giản giống như lúc, ngươi hết thể hành động, bất quá là muốn đi ngươi tìm kiếm mẫu thân. Ngươi đã phi thăng tiên giới, nên một mực ẩn nhẫn xuống dưới, thẳng đến ngươi tấn thăng tiên vương cảnh, lại đi ngươi tìm kiếm mẫu thân. Hoặc là ngươi có thể đi ngoại vực sông sáo, chỉ muốn kiến thức đủ nhiều, ngươi cũng có thể tìm được mẹ của ngươi. Đáng tiếc, người trẻ tuổi chung quy là tuổi trẻ. Phàm là ưa thích đi đường tắt, yêu mạo hiểm, lại không hiểu thất bại hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Ta Lạc Tử Xuyên cuộc đời giết người vô số, nghĩ không ra có một ngày, lại muốn tự tay giết chết ngoại tôn của mình, ngẫm lại, thật là khiến người cảm thấy trâm trọng. Long Trần trong lòng rung mạnh, nguyên lai Lạc Tử Xuyên đã sớm xem thấu thân phận của hắn, thua thiệt hắn còn tự cho là thông minh, nghĩ đến làm sao hỏi khéo mâu thân tin tức. Hắn quá ngây thơ. Đã ngươi biết ta là ngươi ngoại tôn, tại sao phải giết ta? Tại sao phải giam giữ ta mẹ? Ngươi có nhân tính hay không? Long Trần đống nhiên con mắt đỏ lên, lớn tiếng gào thét, gân xanh trên trán đều bạo đi lên. Nghĩ đến mâu thân đã từng bị cầm tù hàn băng chi địa, Long Trần tâm tựa như đao cắt đau nhức. Bởi vì nàng đi lầm đường, đã làm sai chuyện. Liền muốn vì tội lỗi của mình trả giá đắt. Lạc Tử Xuyên lạnh lùng thốt. Đánh giám, lựa chọn tình yêu của mình, có lỗi gì? Long Trần giống to. Đối mặt Long Trần quát mắng, Lạc Tử Xuyên phi thường tỉnh táo, không có một chút tức giận ý tứ, thản nhiên nói. Bởi vì nàng là chúng ta Lạc gia mạch này, duy nhất có thể lấy thức tỉnh thái cổ huyết mạch mẫu thể, nàng sinh hạ hài tử, nhất định sẽ truyền thừa chúng ta tử huyết nhất tộc phản tổ huyết mạch. Cho nên, nàng nhất định phải tìm Lạc trong tộc người thành thân, vì tử huyết nhất tộc phục hưng, truyền lại hương hỏa. Đạo lý cho ma gì vậy? Ngươi đem mẫu thân của ta xem như sinh sôi hậu đại công cụ, xem như phục hưng chủng tộc thẻ đánh bạc, ngươi vẫn là người a? Cái gì kiêu ngạo, cầu thí, ngươi chính là một cái da vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Long Trần chửi ầm lên, hắn muốn giận điên lên, thế gian này, nào có dạng này phụ mẫu? Lạc Tử Xuyên lạnh lùng nhìn xem Long Trần nói, nhân sinh ở giữa thiên địa, khi minh bạch trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ. Mẫu thân ngươi thân là tử huyết nhất tộc quật khởi hy vọng, coi như minh bạch trên vai của mình khiêng cái gì, nàng tùy hứng làm bậy, liền là đưa toàn cả gia tộc ngàn ngàn vạn vạn người thân sinh mệnh tại không để ý. Ngươi cũng đã biết, tiên giới thời đại hòa bình tức sẽ kết thúc, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Lạc tộc phải dùng tính mạng của vô số người vì nàng tính tiền. Ngươi cũng đã biết, nàng thân là thánh huyết mẫu thể, sẽ bị thiên đạo có hạn chế, trong cả đời, chỉ có thể nắm giữ một cái hài tử. Nói cách khác, nếu như nàng còn muốn có đứa bé thứ hai, ngươi liền phải chết, cho nên, ta chỉ có thể giết ngươi, ta đây là vì Lạc gia, mặc kệ ngươi mắng cũng tốt, hận cũng được, coi như trên lưng tiếng xấu thiên cổ, ta vẫn như cũ muốn chém ngươi. Cái gì Tử Xuyên tiên vương, không bằng chó má, mình không năng lực, lại đem gánh đẩy cho con của mình. Ta Long Trần mặc dù bất quá là tiên giới một viên thái điểu, nhưng là ta cũng biết, chính ta có thể khiêng, tuyệt đối sẽ không trốn tránh cho người khác. Nếu như mình chống không nổi, cũng sẽ không bắt buộc người khác đi khiêng. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, hy sinh người khác, đi thành toàn mình, đây chính là các ngươi Lạc gia gia phong, ta nhổ vào. Ngươi không phải muốn giết ta à? Tới đi. Hôm nay ta liền nhìn xem ngươi như thế nào giết ta, ta Long Trần nhân sinh tín điều là coi nhẹ sinh tử, không phục liền làm chết thì thôi, tới đi, ta không sẽ bởi vì ngươi là ông ngoại của ta, liền hạ thủ lưu tình. Long Trần gầm lên giận dữ, màu đen đại đao đã nằm trong tay, trường đao trực chỉ Lạc Tử Xuyên. Cho dù là đối mặt tiên vương cường giả, mình thân ông ngoại, Long Trần vẫn như cũ chiến ý ngập trời. Long Trần trong lòng giận, không chỗ phát tiết, duy có một trận chiến. Lạc gia sinh tử tồn vong, không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ quan tâm mẹ của mình, giống tiên giới loại này thế gia vọng tộc chủng tộc, căn bản không có cái gì thân tình có thể nói. Cho nên, Long Trần đối tiên giới không có bất kỳ cái gì kết cục cảm giác, người nơi này, cơ hồ không có thân tình, có chỉ có lợi ích, vì lợi ích. Cái gì đều có thể hy sinh, đó là Long Trần nhất không thể nào tiếp thu được. Bị Long Trần trường đao chỉ, Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có chút người Lạc gia cốt khí. Cốt khí, ngươi đang nói dân A. Lạc gia nếu có cốt khí, liền sẽ không muốn hy sinh một nữ nhân tình yêu, đến kéo dài hơi tàn. Long Trần cười lạnh, đối mặt Lạc Tử Xuyên tán thưởng, Long Trần chẳng thèm ngó tới. Đối mặt Long Trần trào phúng, Lạc Tử Xuyên cũng không bịa giải, đứng dậy, chậm rãi đi xuống bia đá, đứng tại trước tấm bia đá, con mắt nhìn xem bia đá, bàn tay lớn sờ lấy bia đá, tựa hồ lâm vào hồi ức, lẩm bẩm. Ta đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có động thủ, nơi này mỗi một chiếc đao, đều là có chuyện xưa. Nếu như ta trực tiếp giết ngươi, ngươi khả năng cho dù chết cũng không phục. Ngươi bây giờ là tứ cực cảnh giới, vậy ta liền đem cảnh giới áp chế đến tứ cực cảnh đánh với ngươi một trận. Không cần đến, nếu không, ta một đao đem ngươi chém chết, ta liền không có mặt đi gặp mẹ ta. Long Trần cười lạnh nói. Lạc Tử Xuyên có chút quái dị mà nhìn xem Long Trần, sau một hồi mới nói, vậy là ngươi đã chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ngươi sai, ta Long Trần chỉ cần còn có một hơi tại. Liền tuyệt đối sẽ không nhận mệnh, cho dù là tại Ân Phổ Đạt trước mặt, ta cũng chưa từng lùi bước qua. Đối mặt với ngươi, ta khả năng không cách nào đánh bại ngươi, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối giết không được ta. Long Trần lạnh lùng thốt. Đây là nhất lệnh Long Trần chuyện đau khổ. Nếu như là người khác, hắn có thể toàn lực liều mạng, lấy mạng đổi mạng, nhưng là đối Lạc Tử Xuyên không thể. Nếu như Lạc Tử Xuyên chết rồi, mẹ hắn sẽ tha thứ hắn sao? Long Trần đời này chưa hề mờ mịt qua, nhưng là hắn hiện tại, có chút bàng hoàng, hắn không biết nên làm sao bây giờ, đây cũng là nhất làm hắn phẫn nộ cùng biệt khuất địa phương. Lạc Tử Xuyên lắc đầu, ngươi rất kiêu ngạo, đáng tiếc, thực lực của ngươi cùng sự kiêu ngạo của ngươi cũng không xứng đôi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ, thật cùng giai vô địch. Nói khó nghe một điểm, ngươi bây giờ liền là hết ngồi đáy giếng, căn bản không biết đến cao thủ chân chính. Nói chuyện, Lạc Tử Xuyên bàn tay lớn tại trên tấm bia đá nhấn một cái, một tiếng kêu khẽ, một thanh trường đao, từ trên tấm bia đá nhảy ra ngoài, rơi vào Lạc Tử Xuyên trong tay. Đao này tên là Huyết Ẩm, Huyết Ẩm, chính là man tộc thời kỳ thượng của một vị chiến thần chi danh. Dưới tay hắn chiến sĩ binh khí, bất luận phẩm chất, đều là mệnh danh là Huyết Ẩm. Vị chiến thần kia vẫn lạc về sau, bộ tộc toàn bộ chiến tử, Huyết Ẩm đao muốn gần như diệt tuyệt. Ta thần hỏa cảnh lúc, ngẫu nhiên đạt được một thanh, mặc dù phẩm chất chẳng qua là linh khí cấp, nhưng là bạn ta tranh giành Cửu Châu, chém giết vô số cường giả, được người xưng là Huyết Ẩm cùng đao. Mà tên ta Tử Xuyên, không thành tiểu tiên vương trước đó, tất cả mọi người xưng ta là cuồng đao Tử Xuyên, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn xuất thủ. Lạc Tử Xuyên nhìn lấy trường đao trong tay, tựa hồ lại về tới niên khinh thời đại, hai mắt cũng biến thành cuồng nhiệt. Hô! Long Trần trong tay trường đao màu đen bại xuống, tinh, khí, thần trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Ông! Lạc Tử Xuyên thân như kinh hồng, trường đao trong tay hoành minh, giống như một đạo thiểm điện, xẹt qua hư không, đối Long Trần chém xuống. Long Trần vội vàng vung đao đón đỡ, nhưng là để Long Trần kinh hãi là, hắn thế mà ngăn cản một cái không, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, thúc đẩy Long Trần bản năng ngửa về đằng sau đầu. Phúc! Máu tươi vẩy ra, vẩy xuống trời cao. Chương 3218, trên lệnh. Long Trần kinh sợ gặp nhau. Vừa rồi một đao kia, hắn rõ ràng đã chặn lại, nhưng vì sao ngăn cản một cái không? Nếu như không phải hắn lui được nhanh, giờ phút này đã đầu người rơi xuống đất, quỷ dị như vậy chiêu số, hắn bình sinh lần thứ nhất gặp, trong bất chi bất giác, phía sau lưng đã kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Một đao kia, là ta tại thần hỏa cảnh lúc lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, mặc dù chỉ là da lông, nhưng là một đao kia. Lại làm ta tung hoành cùng giai, chưa gặp được địch thủ. Ngươi đón đỡ thời gian, tốc độ, góc độ, cường độ cũng không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, ngươi căn bản vốn không hiểu thời gian mới là trên thế giới này cứng rắn nhất đạo pháp. Ngươi sở dĩ có thể tại thiên lan vực cùng giai bên trong, tung hoành vô địch, đều là bởi vì đối thủ quá mức vô năng, mà cũng không phải là ngươi tự thân mạnh bao nhiêu. Nếu như ngươi cùng ta sinh ở cùng một thời đại, ngươi chỉ sẽ trở thành dưới đao của ta vong hồn, biến thành ta trên con đường tu hành đá đặt chân. Lạc Tử Xuyên cầm trong tay trường đao, chỉ vào mặt đất, lạnh lùng nhìn xem Long Trần, lúc này hắn thật giống như quân vương nhìn xuống thiên địa, bệ nghệ càn khôn. Thời gian cùng không gian, chính là thiên đạo vận hành chi cơ sở, chỉ có thân cận thiên đạo người, mới có thể cảm ngộ, rất đáng gờm a. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần một cắt cổ trước vết máu, vết thương trong nháy mắt khép lại, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, chiến ý trùng thiên, hắn biết, hắn gặp một cái kinh khủng đến cực điểm đối thủ. Thời gian cùng không gian pháp tắc, Long Trần đã từng nghiên cứu qua, nhưng hắn trời sinh không thân cận thiên đạo, còn bị thiên đạo chỗ bài xích, cái kia còn nghiên cứu cái giam a. Hắn không phải là không muốn nghiên cứu, mà là thiên đạo không cho hắn nghiên cứu. Nhắc lên loại chuyện này, hắn liền nộ khí trùng thiên. Tới phiên ta. Long Trần một tiếng gào to, trong tay màu đen đại đao, hóa thành tia chớp màu đen đối Lạc Tử Xuyên tật chạm mà đến. Tại tật chạm trong nháy mắt, Long Trần khổng lồ linh hồn chi lực, trong nháy mắt đem Lạc Tử Xuyên khóa chặt. Lúc này Lạc Tử Xuyên đem hắn tu vi áp chế đến cùng Long Trần cùng các loại cảnh giới. Long Trần trực tiếp phát động khóa chặt, duy nhất để hắn vui mừng là, Lạc Tử Xuyên cảnh giới hạ về sau, hắn sẽ bị Long Trần lực lượng tinh thần khóa lại. Nói cách khác, ngang nhau tu vi dưới, Lạc Tử Xuyên lực lượng tinh thần kém xa hắn. Xính mãng phu chi lực, lấy lực các người, không phải đao đạo chi ý, ngươi càng phát ra làm cho người thất vọng. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, lạnh hừ một tiếng, trường đao trong tay một chạm. Đương đương đương. Long Trần một đao chém xuống, kết quả một lần va chạm, lại phát ra tám âm thanh bạo hưởng. Long Trần cánh tay rung mạnh, lực lượng của hắn lại bị chia tám lần tiết ra. Lúc đầu Long Trần dùng tinh thần chi lực đem Lạc Tử Xuyên khóa chặt, liền muốn buộc hắn cùng mình liều mạng. Như vậy, là hắn có thể vãn hồi thế yếu, lấy mình chi trường, tấn công địch người ngắn. Thế nhưng là khi trường đao tiếp xúc trong nháy mắt, Lạc Tử Xuyên trường đao cấp tốc run rẩy, hắn một đao chi lực lại bị phân tán trở thành tám phần, dễ dàng bị Lạc Tử Xuyên chặn lại. Long Trần bỗng nhiên tóc phát nổ, trên cánh tay trái, Hoàng Kim Long Lân hiện hiện, hướng về sau ngăn cản. Phúc! Một thanh trường đao từ một cái cực kỳ quái dị góc độ chém xuống, Long Trần lấy tay cánh tay ngăn cản, kết quả cánh tay bị chém ra, trường đao chạm tại xương cốt bên trên, mới dừng lại, ngay cả Hoàng Kim Long Lân, đều không thể ngăn cản. Cái này sắt thường trường đao một kích, nếu như không phải Long Trần xương cốt đủ cứng, cánh tay này liền bị một đao chặt đứt. Đối nguy hiểm cảm giác không sai, đáng tiếc, đầu óc xuẩn một chút, quan điểm của ta là đúng, ngươi căn bản không nên đi vào trên cái thế giới này. Lạc Tử Xuyên thanh âm lạnh lùng truyền vào Long Trần trong tai, Long Trần nộ khí dâng lên, giống to. Ngươi đánh rắm. Rầm rầm rầm. Long Trần trường đao phi vũ, cùng nộ phía dưới Long Trần, cũng mặc kệ ra hỏa này là không phải mình ông ngoại, hắn đã giết mắt đỏ, vừa ra tay, toàn bộ đều là lưỡng bại câu thương, cùng địch đều là vong chiêu số. Lúc này Long Trần, không thể không liều mạng, Tử Xuyên Tiên Vương đem cảnh giới áp chế ở cùng hắn đồng dạng, thậm chí ngay cả mình tử huyết chi khí đều không có kích phát, liền giết đến hắn liên tục bị thương. Long Trần đời này, chưa bao giờ từng gặp phải loại đả kích này, với lại nếu như bại, hắn liền bị giết chết. Long Trần kinh sợ phía dưới, chỗ nào còn quản cái gì ông ngoại không ông ngoại, đại đao phim vòng, vào chỗ chết chặt. Vô Trương không cách nào, lộn xộn không chịu nổi, như du côn chi lưu loạn vũ, ta Lạc gia chi huyết, ở trên thân thể ngươi, xem như bị tao đạp. Lạc Tử Xuyên trường đao trong tay phi vũ, khi thì nhẹ nhàng, khi thì nặng nề, vô luận Long Trần như thế nào biến chiêu, Lạc Tử Xuyên đều nhẹ nhõm đón lấy. Long Trần cái kia bức người khác làm ra sinh tử lựa chọn chiêu số, tại Lạc Tử Xuyên trước mặt, lại giống tiểu hài tử ngây thơ, Lạc Tử Xuyên căn bản vốn không cùng hắn liều mạng, trường đao rung động, đem Long Trần chiêu số hóa giải, khi thì ra một đao, thẳng đến Long Trần yếu hại, Long Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy thân thể cứng rắn chống đỡ. Kết quả số cái hô hấp ở giữa, Long Trần liền đã mình đầy thương tích. Vâng! Đông nhiên Lạc Tử Xuyên một tiếng gào to, trường đao trong tay tật chạm, Long Trần đón đỡ phía dưới, lại không nghĩ rằng, Lạc Tử Xuyên luôn luôn nhẹ nhàng trường đao, trong nháy mắt buộc phát ra cuồng bạo chi lực, Long Trần hổ khẩu nổ tung, trường đao tuột tay, người như là lăn đất hổ lô một đường lăn ra ngoài. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Long Trần lăn xuống phương hướng, chính là ma đao thiên thê. Khi Long Trần rơi xuống ma đao thiên thê về sau, người nhất thời bị khủng bố dòng lũ vọt xuống dưới. Đảo quanh. Long Trần thuận ma đao thiên thê, một đường chật vật lăn xuống, một mực lăn đến chân núi, hung hăng đâm vào một khối nham thạch phía trên, cứng rắn nham thạch, bị Long Trần xô ra một cái hình người ơn ký, mọc lên mạng nhện vết dạ. Hô. Đúng lúc này, một thanh trường đao lăng không rơi xuống, đâm vào Long Trần bên người trong nham thạch, thanh trường đao kia, chính là Long Trần màu đen đại đao. Long Trần nhìn về phía ma đao thiên thê, nhìn lên trời bậc thang thẳng vào mây mù ở giữa, hắn cảm nhận được một đôi mắt, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt kia bên trong, tràn đầy lạnh lùng, không có co xem thường, nhưng là loại kia lạnh lùng, càng làm Long Trần cảm thấy khuất nhục phẫn nộ. Long Trần đứng người lên thể, đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, cứ như vậy một đầu mới ngã xuống đất, ngất đi. Tình huống như thế nào? Thấy thế nào không thấy ma đào thiên thê? Ngay tại Long Trần leo lên thứ 99 bậc ma đào thiên thê về sau, ma đào thiên thê liền biến mất, tính cả cái kia tòa núi cao cũng không nhìn thấy, bị vô tận sương mù che khuất, Bạch Tiểu Nhạc không khỏi hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, có lẽ tộc trưởng đại nhân, có chuyện gì bàn giao Long Trần, không muốn bị người khác nhìn thấy à? Lạc Trường Vũ giải thích nói. Bất quá đang giải thích đồng thời, không biết vì cái gì, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn, tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Nhưng đối với hắn cái này tràn đầy cảm giác thần bí phụ thân, hắn cái này con ruột, cũng chưa hề biết ý nghĩ của hắn, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Long Trần chậm rãi tỉnh lại, tại trong hôn mê, hắn không gian hỗn độn, tự động vì hắn chữa trị thân thể. Sau khi tỉnh lại, lần nữa thần hoàn khí túc. Long Trần hít sâu một hơi, một tay lấy bên người đại đao, từ nham thạch bên trong rút ra, vác lên vai, không nói một lời, thẳng đến ma đao thiên thê xông tới. Xông qua 99 bậc ma đao thiên thê, Long Trần lần nữa đi vào trước nhà đá, Lạc Tử Xuyên đứng tại bia đá bên cạnh, tựa hồ hắn một mực chờ đợi Long Trần trở về. Mà lúc này Lạc Tử Xuyên trong tay huyết ẩm trường đao đã trả về trên tấm bia đá, Lạc Tử Xuyên bàn tay lớn tại trên tấm bia đá lần nữa nhấn một cái. Sắc! Một tiếng đao minh vang lên, một thanh trường đao xuất hiện tại Lạc Tử Xuyên trong tay, cái kia thanh trường đao, lại là một thanh cốt đao. Xương rồng! Long Trần nhìn thấy thanh trường đao kia, không khỏi trong lòng cuồng loạn, cái kia xương trong đao, lại là lấy xương rồng chế tạo thành. Chương 3219, Ma Luyện. Đao này tên là Kiệt, Kiệt là cấp 2 cửu lê tiên văn bên trong một cái ký hiệu, là một loại nghịch long danh tự. Nhất long sinh cửu tử, tử tử khác biệt, trong đó có một nghịch tử, kiệt ngạo bất tuân, sau khi thành niên sinh ra xong làm trái vẩy, vui giết chóc, càng thích thôn phệ đồng tộc. Kiệt trời sinh tính tàn bạo vui ngụy trang, tà ác mà lại yêu thích lừa gạt, là long bên trong ác loại. Đao này vì thượng cổ di vật. Mặc dù thần lực sói mòn hầu như không còn, nhưng là nó sát lục chi khí không giảm. Ta được đến thời điểm, sâu vui nó chi phong duệ chi khí, cầm chi khiêu chiến vực ngoại cường giả, 10 năm qua, không kẻ địch nổi. Đằng sau ta tàng đao thạch, đều là ta suốt đời chân tàng, mỗi một chiếc đao đều có lai lịch, cũng không biết, ngươi có thể kiên trì đến thanh thứ mấy. Lạc Tử Xuyên cầm trong tay cốt đao, nhìn xem Long Trần nói. Cốt đao, để Long Trần nghĩ đến Long Cốt Tà Nguyệt. Long Cốt Tà Nguyệt là đen như mực, mà trước mắt thanh này cốt đao, lại hóng ánh trắng như ngọc. Thanh này cốt đao, nhìn qua có phong hóa vết tích, hẳn là tuế nguyệt quá xa xưa, mạnh hơn binh khí, cũng không chịu được tuế nguyệt tan mòn. Nhưng là cốt đao bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một cái tà ác linh hồn, một khi phóng xuất ra, liền sẽ thôn phệ linh hồn của con người. Hô! Long Trần trường đao bãi xuống, chiến ý bốc lên, lạnh lùng thốt, tới đi! Ông! Lạc Tử Xuyên không có khách khí với Long Trần, vừa sải bước ra, người như là thuần di, xuất hiện tại Long Trần sau sườn trái, một đao chặt nghiêng, thẳng đến Long Trần uy hiếp, góc độ xảo trá lăng lệ, vừa lúc là Long Trần cái tư thế kia khó khăn nhất phòng ngự địa phương. Vâng! Long Trần cánh tay nghiêng mang, vậy mà lấy chuôi đao đụng vào cái kia thanh cốt đao, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể tung bay, trường đao trong tay thuận thế chém ra, thẳng đến Lạc Tử Xuyên đầu lâu, Lạc Tử Xuyên một đao chém xuống, bảo vệ tốt một chiêu này, hai người trong nháy mắt tách ra. Một cái công được kỳ, một cái thủ đến hiểm, trao đổi một chiêu, hai người đứng thẳng bất động, vị trí cũng đã trao đổi. Không sai, không còn cứng nhắc sẽ chỉ hiểu được dùng lưỡi đao, xem như một điểm tiến bộ, bất quá, vẫn như cũ không cải biến được ngươi bị giết kết cục. Lạc Tử Xuyên con ngươi bên trong, hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Hô! Lạc Tử Xuyên nói xong, lại là một đao chém xuống, một đao kia thường thường không có gì lạ, quang minh chính đại, đơn giản mà trực tiếp, Lạc Tử Xuyên cùng Long Trần động thủ đến nay. lần thứ nhất dùng loại này đơn giản chiêu số. Long Trần trường đao không đi đón lấy một chiêu, mà là lấy đại đao trong tay chiều dài, cùng Lạc Tử Xuyên cường công, hắn nhất định phải cầm lại quyền chủ động, bằng không hắn thật sẽ chết tại Lạc Tử Xuyên trong tay. Long Trần đại đao chiều dài một trượng, hiển thị rõ vụng về là nó chí mạng điểm, nhưng cũng là đặc điểm của nó. Long Trần mỗi khi chống đỡ hết nổi thời điểm, liền sẽ lấy đao chiều dài, đến tính toán khoảng cách, cùng Lạc Tử Xuyên liều cái lưỡng bại câu thương. Cũng chỉ có dạng này, nhắm ngay cơ hội, Long Trần mới có thể thu được cơ hội thở dốc. Nhưng là, nếu như nhìn lầm, vậy liền xong đời, Long Trần sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, Lạc Tử Xuyên lưới đao sắc bén, đao đao chí mạng. Long Trần vốn cho rằng có thể bằng vào thân đao chiều dài, đem Lạc Tử Xuyên bước lui, nhưng là không nghĩ tới, Lạc Tử Xuyên trong tay cốt đao, như là sống lại, đao mang như du long, vòng qua Long Trần trường đao, đem Long Trần ngực đâm xuyên. Cứ việc Long Trần tại cốt đao đâm đến trước ngực thời điểm, đã tránh về phía sau, nhưng là cuối cùng không có né qua một kích này. Thậm chí Long Trần đều không làm đến gấp lợi dụng vảy rồng chiến giáp tiến hành phòng ngự. Thân thể liền bị đâm xuyên, máu tươi chảy ngang. Nhuyễn đao. Long Trần biến sắc, thanh này long cốt chi nhận, vậy mà giống như là sống, nhưng mềm nhưng cứng rắn, biến ảo vạn đoan. Với lại cái kia long cốt chi nhận, đâm vào thân thể bên trong, Long Trần cảm giác đau nhức triệt tim gan, phảng phất cái kia xương trên đao lây dính kịch độc. Nhất lệnh Long Trần kinh sợ chính là, tại Lạc Tử Xuyên trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, căn bản không dùng được. Mặc kệ là tinh thần chi lực, thần hỏa chi lực, kim long chi lực, lôi đỉnh chi lực, vẫn là hỏa diễm chi lực, đều không thể vận hành. Bởi vì những lực lượng này một khi vận dụng, lực lượng của hắn xác thực sẽ tăng vọt, nhưng là lực lượng tăng vọt về sau, tốc độ của hắn sẽ trở nên chậm, lợi hại hơn nữa chiêu số, đánh không đến đối phương cũng là vô dụng. Với lại Lạc Tử Xuyên chiêu số, như nước chảy mây trôi, mỗi một kích, đều làm cho hắn liên tục lùi bước, liền phảng phất hai người đang đánh cờ, Lạc Tử Xuyên từng bước tiến công, một chiêu ngăn không được, liền cả bàn đều thua, không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Long Trần thủy chung ở vào bị động bị đánh cục diện, dù cho liều mạng phản kích, lợi dụng lưỡng bại câu thương chiêu số, cũng chỉ bất quá có thể tranh thủ thêm mấy ngụm cơ hội thở dốc mà thôi, Lạc Tử Xuyên một mực đè ép hắn đánh. Long Trần tất cả đại chiêu, căn bản không cơ hội thi triển, Lạc Tử Xuyên tần suất công kích quá nhanh, đừng nói đại chiêu, ngay cả tiểu chiêu đều không sử dụng ra được, hắn đại đa số thời gian, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Long Trần lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế đao khách, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, một cây đao, vậy mà có thể thiên biến vạn hóa, trên thân đao mỗi một cái bộ vị, đều có vô tận diệu dụng. Cùng Lạc Tử Xuyên so sánh, hắn thật giống như một cái du côn vô lại, tại cùng một cái cao thủ tuyệt thế phá chiêu, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên, loại kêu bất lực cùng đổi phế, làm cho người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chênh lệch quá xa. Mà lúc này Long Trần vừa mới thu hoạch được Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân, dẫn thiên kiếp che huyết sát điện vô số cường giả, tiến giai tứ cực chi cảnh, chính là hăng hái thời điểm, bây giờ sự đả kích này, như là vào đầu một chủ y, nện đến Long Trần mắt nổi đom đóm. Cái kia long cốt trường đao, lúc như điên long hành trời, chiêu số to lớn hùng vĩ, lúc như độc long xuất động, chiêu số lăng lệ xảo trá, thiên biến vạn hóa, giết đến Long Trần máu nhuộm áo bảo, chật vật vạn phần. Long Trần gầm thét liên tục, liều mạng ngăn cản, nhưng là cái kia long cốt trường đao, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn căn bản không phòng được. Long Trần trước kia giảng đạo thời điểm, thường giảng, phàm là hữu chiêu số, tất nhiên liền có sơ hở, cho nên, xuất thủ vô chiêu, mới là vương đạo. Nhưng là Lạc Tử Xuyên xuất thủ, một chiêu một thức, đều là như vậy tươi sáng, nhưng hắn quá mạnh, chiêu thức ở giữa, có sơ hở, toàn bộ đều bị hắn cho che giấu đi, với lại cái kia sơ hở lóe lên liền biến mất, dù cho biết, cũng bắt không được. Vâng! Long Trần khổ chiến nửa cái thời thần, liều mạng mấy ngàn chiêu, Lạc Tử Xuyên chiêu số, vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, không thể lặp lại, Đống nhiên Long Trần một sơ hở bị Lạc Tử Xuyên bắt lấy, một đao qua đi, Long Trần máu tươi cuồn phún, người lần nữa dọc theo ma đào thiên thê lăn xuống đi. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa đụng dưới chân núi khối kia trên mặt đá, một thanh hắc đao hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào Long Trần bên người trong nham thạch, Long Trần lại là một ngụm máu tươi cuồn phún, mắt tối sầm lại, người ngất đi. Lạc Tử Xuyên đem Long Trần chém xuống dưới núi, trong tay cốt đao chậm rãi cắm vào trong tấm bia đá, hắn đứng chắp tay, đứng tại trên đỉnh cao nhất. Con ngươi màu tím, nhìn xem dưới núi, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh Long Trần, lạnh lùng trên mặt, không có một tia biểu lộ. Long Trần từ trong mê ngủ tỉnh lại, nhìn một chút trên và táo vết máu, còn tốt, hắn có dự kiến trước, bỏ ma đao thiên thê sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn, đổi lại phổ thông áo choàng, bằng không hắn muốn đau lòng muốn chết. Long Trần đứng dậy, toàn thân quần áo đã rách tung tóe, nhưng là hắn không quan tâm, đưa tay đem bên cạnh màu đen đại đao rút ra, hít sâu một hơi, lần nữa hướng ma đao thiên thê đi đến. Mặc dù quần áo cũ nát, máu me khắp người, nhưng là bóng lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, ý chí vẫn như cũ kiên định, bộ pháp vững vàng, một đường thẳng lên, không có sợ hãi chút nào. Chỉ bất quá Long Trần mình không biết là, hắn lúc này, khí tức cùng trước đó, có biến hóa khác, thật giống như một cây đao cùn, đang tiếp thụ ma luyện, dần dần trở nên sắc bén. Chương 3220, công bằng một trận chiến. Đương đương đương. Đao quang như điện, tiếng vang pha không, hư không bị cắt đứt, hai cây trường đao gào thét tới lui đao khí thôn thiên. Long Trần không biết đây là lần thứ mấy lăn xuống ma đao thiên thê, hắn mỗi lần đi lên, Lạc Tử Xuyên đều sẽ đổi một thanh khác biệt bảo đao. Mỗi một chiếc đao đều có mình lịch sử, có mình đặc tính, có mình đặc hữu chiêu số. Mỗi lần Long Trần liều mạng công kích, coi là nghĩ đến ứng đối chi pháp, mà lên đến về sau, phát hiện mình ứng đối chi pháp, hoàn toàn không dùng được. Vâng! Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên như là giống như cuồng phong bạo vũ đối công ba cái thời thần, cuối cùng vẫn bị Lạc Tử Xuyên một đao quét xuống ma đao thiên thê, mà dưới núi cái viên kia nham thạch to lớn, bị Long Trần cho ngạnh sinh sinh xô ra một cái sơn động. Long Trần lửa giận ngút trời, gần nhất ba lần, hắn đã mò tới phương pháp, mặc dù vẫn là bị đè lên đánh, nhưng là kiên trì thời gian càng ngày càng dài, hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Vừa rồi một lần kia, ba cái thời thần kịch chiến, hắn hết thể công 16 đao, 16 lần vãn hồi thế yếu, hắn rõ ràng thấy được hy vọng, lại cuối cùng vẫn là bị thua. Lạc Tử Xuyên đao pháp, quỷ thần khó lường, vãng lai vô độ, đi ở không dấu vết, nhìn qua không có chướng pháp, nhưng là một chiêu một thức, nhưng lại có dấu vết mà lần theo. Nhất làm cho Long Trần căm tức là, bất luận hắn làm sao đoạt công, Lạc Tử Xuyên đều đè ép hắn đánh. Một khi bị Lạc Tử Xuyên đè ép, lực lượng của hắn liền bắt đầu kịch liệt hao tổn. Khi tiêu hao tới trình độ nhất định, liền sẽ bị một đao chém bay. Cùng Lạc Tử Xuyên kịch chiến, hắn thật giống như một cái người chết chìm, bị người theo trong nước đánh, không cho hắn cơ hội thở dốc. Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên kịch chiến, liền là kìm nén một hơi, các loại nhịn không nổi, liền bị một đao chém bay. Bất quá, Long Trần tìm không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết, hắn chỉ có thể liều mạng trèo trống. Hắn không hiểu rõ, khủng bố như thế cấp tốc khoái công phía dưới, Lạc Tử Xuyên lại như thế nào lấy hơi. Nhất lệnh Long Trần cảm thấy nản chí chính là, Lạc Tử Xuyên thủy chung lấy tứ cực cảnh tu vi cùng hắn kịch chiến, hắn trong cuộc đời, chưa bao giờ có cường đại như thế cảm giác bị thất bại. Cũng may Long Trần tâm trí cực kiên, không chịu thua, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, cùng Lạc Tử Xuyên kịch chiến thời điểm, hắn cũng đang trộm học Lạc Tử Xuyên chiêu số, lấy Lạc Tử Xuyên chiêu số, đối phó Lạc Tử Xuyên. Long Trần các loại thể lực khôi phục, cắn răng một cái lần nữa xông lên thang trời, cái kia ma đao thiên thê tại hắn vừa đi vừa về trùng kích vào, cơ hồ như dẫm trên đất bằng, vội xông đến đỉnh, nhìn thấy Lạc Tử Xuyên không nói hai lời xách đao liền chặt. Lần này, Lạc Tử Xuyên lại đổi một thanh trường đao màu vàng óng, lại là một thanh hiếm thấy viên nguyệt luân đao, thật giống như nguyệt nha. Cái kia viên nguyệt loan đao tại Lạc Tử Xuyên trong tay, chiêu số lại biến, nhân đao hợp nhất, cùng lúc trước tất cả phong cách hoàn toàn không giống. Long Trần lần này ngay cả một lần cơ hội phản kích đều không có, chỉ gặp đao ảnh đầy trời gào thét. Long Trần giữ vững được không đến một cái thời thần, lần nữa bị một đao chém bay. Long Trần nộ khí dâng lên, không khỏi chửi ầm lên, hắn lên Lạc Tử Xuyên cái bẫy, hắn tuyệt đối không tin tưởng, Lạc Tử Xuyên tại tứ cực cảnh, liền nắm giữ nhiều như vậy đao pháp, mệnh chết hắn cũng học không được nhiều như vậy. Nhất là những cái kia đao pháp, một chiêu một thức, đều cần thiên truy bách luyện, mới có thể khiến đến như thế trôi chảy. Lạc Tử Xuyên luôn miệng nói không khi dễ hắn, đơn giản quá vô sỉ. Nhưng là mặc dù như thế, Long Trần vẫn như cũ cắn răng xông lên phía trên, kết quả Lạc Tử Xuyên lúc này lại đổi hai tay đao. Long Trần lần này ngay cả nửa cái thời thần đều không chịu được nổi, lại bị một đao chém bay. Long Trần vừa sợ vừa giận, Lạc Tử Xuyên đơn giản liền là một cái đồ biến thái, đao đạo chạy tới cực hạn, hai tay dùng đao, giống như hai người đồng thời xuất thủ. Long Trần luống cuống tay chân, đều không thấy rõ ràng chiêu số, liền bị chặt đi xuống. Nếu như đổi thành người khác đã sớm tuyệt vọng, nhưng là Long Trần liền là hướng lên chết sông. Thời gian từng giờ trôi qua, Long Trần càng không ngừng bị chặt bay, lại càng không ngừng xông lên phía trên. Mặc dù Lạc Tử Xuyên mỗi lần đều đổi một cây đao, nhưng là Long Trần kiên trì thời gian trở nên càng ngày càng dài. Có một lần, Long Trần cảm giác mình một hơi sắp hao hết, liền bị một đao chém bay thời điểm. Đống nhiên Long Trần toàn thân lỗ chân lông mở ra, đại lượng sinh cơ, từ bốn phương tám hướng tuôn ra vào thân thể, thật giống như một cái bị đặt tại dưới nước người, rốt cục có thò đầu ra cơ hội, thật sâu hít một hơi, trong nháy mắt đó. Long Trần kém chút không có đại kêu ra tiếng, hắn tựa hồ rốt cục lĩnh ngộ lấy hơi pháp môn. Vâng! Đạt được khẩu khí kia, Long Trần khí tức tăng vọt, thậm chí ngay cả cảm giác đều trở nên càng thêm thanh minh. Một đao chém xuống, cùng Lạc Tử Xuyên trường đao đụng vào nhau, hai người đồng thời nhoáng một cái, riêng phần mình hướng lui về phía sau ra mấy bước. Long Trần một mặt vẻ hưng phấn, tại Lạc Tử Xuyên áp chế xuống. Hắn tựa hồ lập tức đốn ngộ cái gì, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên sáng sủa, trên tinh thần, càng là phảng phất đạt được tẩy lễ, trở nên tinh khiết vô ngần. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, lắc đầu nói, lâu như vậy mới lĩnh ngộ thiên địa chi lực, ngươi là ta gặp qua ngu xuẩn nhất người, ngươi đã lĩnh ngộ thiên địa chi lực, ta cũng liền có thể yên tâm giết ngươi. Dùng khí lực lớn như vậy, để ngươi lĩnh ngộ thiên địa chi lực, vì cái gì cho ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội? Giết ta, hoặc là bị ta giết chết, cả hai chỉ có thể tuyển một đầu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nói chuyện, Lạc Tử Xuyên bàn tay lớn tại trên tấm bia đá nhấn một cái, bia đá một trận run rẩy, một đạo tử quang trùng thiên nhị khởi, xé rách thiên khung. Sặc! Dung trời đao minh chi tiếng vang lên, một thanh tạo hình cao cổ trường đao màu tím bị Lạc Tử Xuyên nắm trong tay. Cái kia trên trường đao, tử khí quân quanh, không ngừng oanh minh, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh lại, giữa thiên địa, ngoại trừ đao minh thanh âm, không còn gì khác thanh âm. Lạc Tử Xuyên nhìn lấy trường đao trong tay, con ngươi màu tím bên trong, nổi lên thần mang, cả người hắn phảng phất cũng biến thành một thanh ra khỏi vỏ trường đao, mở miệng nói. Đao này tên là Tử Vi, chính là thượng cổ thời đại, tử huyết nhất tộc lấy đặc biệt thủ pháp chế tạo ra thần binh. Loại bí pháp này, theo tử huyết nhất tộc xuống dốc, đã sớm thất truyền. Ta tất cả bảo đao, đều là chính ta tìm được, duy chỉ có thanh này Tử Vi, chính là một người nợ cho ta. Cây đao này để cho ta ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Lạc gia ở trong cơn nguy khốn, từ đó Lạc gia đi hướng hưng thịnh. Càng bởi vì nó, mở ra ta tử huyết thần đồng tử, mới sinh ra mẹ ngươi thái cổ huyết mạch, nhưng là đây hết thảy đều hủy ở trên người của ngươi. Bản thân ngươi không sai, nhưng là vì gia tộc, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết, giải quyết xong trận này ngoài ý muốn, để hết thảy quay về quỹ đạo, ta tuyệt đối không cho phép, bất luận cái gì người ngăn cản ta tử huyết nhất tộc phục hưng con đường. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là một cái lao cổ đồng. Vì gia tộc phục hưng, không tiếc hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Ngươi đem nữ nhi ruột thịt của mình, trở thành sinh dục công cụ, ta xem thường nhất liền là loại người như ngươi. Tới đi, nói nhảm cũng không nhiều lời, hôm nay ta liền dùng lực lượng của mình đánh bại ngươi, để ngươi biết, ngươi cái gọi là huyết mạch, bất quá là một cái chuyện cười lớn. Vừa nhắc tới mẹ của hắn, Long Trần liền nộ khí dâng lên, cái này cố chấp lao ra hỏa, chủng tộc tư tưởng thâm căn cố đế, Lạc Tử Xuyên chẳng khác gì là tại sâu trong linh hồn, đem Long Trần hủy bỏ, đó là đối Long Trần nhục nhã lớn nhất. Long Trần lúc này, rốt cục nắm giữ loại kia hồi khí phương thức, đồng thời cũng hiểu rõ vô số đao đạo chí lý, không còn có bất kỳ băn khoăn nào, chân đạp đại địa, người giống như một đạo thiểm điện, đối Lạc Tử Xuyên tiến lên, một đao như điện, đối Lạc Tử Xuyên chém xuống. Chương 3221, Đại đạo vô hình. Vâng! Hai cây trường đao chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, tử khí cùng khói đen mờ mịt, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên trường đao tương để, cùng bạo khí lãng, lấy hai người làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Tại Lạc tộc, vô số cường giả đều nhìn về Ma Đao Thiên Thê phương hướng, chỉ bất quá Ma Đao Thiên Thê bị sương mù che đậy, nhìn không thấy trên núi tình huống, nhưng là có thể nghe được tiếng sắt thép va chạm. Đã qua hơn 10 ngày, tiếng sắt thép va chạm liên tục không ngừng, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng bọn người cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà Lạc gia đệ tử cũng đều là một mặt vẻ mờ mịt. Hôm nay tiếng oanh minh vang lên lần nữa, kinh thiên khí thế trực trùng vân tiêu, hắc khí cùng tử khí quấn quanh, giống như hai đầu cự long, xông ra sương mù, cuồng bạo chi khí, lệnh chư thiên tinh thần vì đó run rẩy. Tại vô tận sương mù bên trong, mọi người ẩn ẩn thấy được hai cái thân ảnh, nhưng lại thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể. Tại sương mù bên trong, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên trường đao tương để, hai ánh mắt lăng lệ như đao, nhìn đối phương, hai mắt nhìn nhau, như hai thanh vô hình lưỡi dao lẫn nhau chạm, không gian không ngừng vặn vẹo sụp đổ, đó là lực lượng tinh thần đối xông. Tiến bộ rất nhanh, nhưng là cuối cùng ngu xuẩn. Ngươi căn bản vốn không hiểu thiên địa vận hành chi đạo, chỉ có một thân man lực, lại không biết như thế nào vận dụng. Phu người tu hành, khi minh có hay không tương sinh, khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành, dài ngắn tướng hình, cao thấp tướng doanh. Như không rõ, như phượng không cánh, long không chảo, trời không nhật nguyệt tinh thần, không giang hà biển hồ, sinh cơ không thể tuần hoàn, hao hết mà chết. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, ngươi biết rõ mình không đủ, lại không chịu hướng thiên đạo mượn lực, thực sự vô cùng ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, đồng nhiên trong tay tử vi trên trường đào tử khí phun trào, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nhưng cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, rên lên một tiếng, liên tục lui 6-7 bước. Long Trần mỗi lui một bước, đại địa phía trên, liền lưu lại một cái dấu chân, cái này núi đá cứng rắn vô cùng, thậm chí vượt qua bảo khí, Long Trần liên tục kịch chiến, đều không có thể tổn thương nó mảy may. Nhưng là lúc này Long Trần phảng phất toàn thân bị khủng bố thiên đạo chi lực đè ép, cảm giác xương cốt cũng phải nát, khi hắn dừng hẳn thân thể, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm tâm huyết phun ra. Thật sự là chuyện cười lớn, ta muốn mượn. Thiên đạo liền sẽ cho ta mượn a. Coi như không cho mượn, ta cũng như thế cũng có thể đánh bại ngươi. Long Trần gầm thét. Lạc Tử Xuyên trước đó đều là dùng cơ bản nhất đao pháp cùng hắn kịch chiến. Bây giờ, hắn bắt đầu vận dụng thiên đạo lực, mà Long Trần bị thiên đạo chỗ bài xích, căn bản là không có cách cho mượn thiên đạo chi lực. Hắn không phải là không muốn cho mượn, mà là người ta căn bản cũng không cho mượn. Tại Thiên Vũ Đại Lục, Long Trần còn có thể sử dụng càn khôn tá pháp chi thuật, cưỡng ép rút ra thiên địa chi lực cho mình dùng, nó không cho mượn cũng phải cho mượn, không cho cũng phải cho. Nhưng là tại tiên giới lại khác, nơi này pháp tắc là hoàn chỉnh, hắn cũng đã không thể áp chế thiên đạo, lông đều mượn không được. Bị thiên đạo nhằm vào, Long Trần không chịu khuất phục, cho nên, tiến vào tiên giới về sau, Long Trần đối với thiên đạo địch ý, chưa hề yếu bất qua. Làm sao hướng nó khuất phục, cùng nó mượn lực. Lạc Tử Xuyên quát lạnh nói, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Thiên địa vạn vật vận hành, đều có quy luật, thiên đạo há lại sẽ duy chỉ có nhằm vào ngươi, đó là ngươi bị lá, không thấy núi cao. Chân chính thiên đạo, vô tình, vô hình, vô danh, nó chỉ là thiên địa trật tự người chấp hành, ngươi cho rằng nó nhằm vào ngươi, đó bất quá là ngươi tự mình đa tình. Liền như nhân sinh giữa thiên địa, ngươi không có khả năng đạt được công nhận của tất cả mọi người, có người nhằm vào ngươi, ngươi liền muốn đối cả nhân tộc đều căm thù a. Mưa xuân như cao, nông phu vui nó trơn bóng, người đi đường ác nó vũng bùn, thu nguyệt như gương, giai nhân vui nó xem, đạo tặc hận nó quan huy, thiên địa chi đại càng tiếc, huống chi người hổ. Nghe được Lạc Tử Xuyên, Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhất là câu nói sau cùng, càng như trống chiều chuông sớm, khiến người tỉnh ngộ, thẳng vào linh hồn. Cái kia câu nói sau cùng đại khái ý là, trên trời rơi xuống mưa xuân, nông phu vui vẻ, bởi vì nó thoải mái hoa màu, nhưng là người đi đường lại đang chửi mắng, ghét bỏ trời mưa về sau, trên đường vũng bùn không tiện đi đường. Thu nguyệt trong sáng, mỹ lệ như gương, mọi người đều thích vô cùng, tại dưới ánh trăng ngâm thi tác đối, tụi bạn uống rượu, bọn nhỏ ở dưới ánh trăng khoái hoạt chơi đùa. Nhưng là đạo tặc lại phi thường chán ghét nó, bởi vì nó ánh sáng, có thể chiếu rọi ra hắn xấu xí hành vi, lại càng dễ bị người phát hiện, không tiện đi trộm. Liên liên thiên địa dạng này không gì làm không được tồn tại, cũng không thể khiến cho mọi người hài lòng. Huống chi một người, làm sao có thể đạt được công nhận của tất cả mọi người. Ngươi lệ khí dâu tâm, che đậy sáu cái, lục cảm, lục thức, lại không tự biết. Thiên đạo tẩm bổ vạn vật, há lại sẽ duy chỉ có rơi xuống ngươi. Ngươi chi ngu xuẩn, chỉ vì quá mức tự phụ, cái kia ma đao thiên thê cuối cùng cửu giai, chính là vì mài đi người ngạo khí sở thiết. Vứt bỏ kiêu ngạo, đối với thiên đạo trong lòng còn có kính sợ cùng cảm ơn, tự nhiên là có thể cảm nhận được thiên đạo đối sự quan tâm của ngươi. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, khống chế thiên đạo. Có thể tranh độ tại vạn giảm sóng cả phía trên. Cùng thiên đạo là địch, không chịu tiếp nhận thiên đạo đến nữa, sớm tối đều sẽ chết đuối tại vô tận nước chảy xiết bên trong. Thiên đạo không sẽ châm đối với bất kỳ người nào, cũng sẽ không cố ý đi chiếu cố bất luận kẻ nào, vận mệnh chỉ khống chế tại trong tay mình, cùng thiên đạo không quan hệ. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần nói, là thật sao? Long Trần trong nháy mắt mê mang. Hắn từ bước vào tu hành giới bắt đầu, vẫn bị thiên kiếp nhằm vào, thiên kiếp của hắn, cùng tất cả mọi người không giống nhau, mỗi một lần đều muốn lấy mạng của hắn, cùng người khác thiên kiếp, hoàn toàn khác biệt. Nếu như những lời này, là người khác nói ra tới, Long Trần sẽ chỉ khịt mũi coi thường, nhưng là lời này từ Lạc Tử Xuyên trong miệng nói ra, lại lệnh Long Trần tâm thần kịch chấn. Cẩn thận hồi tưởng một chút, ngươi hồi khí thời điểm. Đó là cái gì lực lượng, rót vào thân thể của ngươi, giúp ngươi khôi phục. Lạc Tử Xuyên lại mở miệng nói. Long Trần trong đôi mắt, hiện ra không dám tin thần sắc, Lạc Tử Xuyên một nhắc nhở, hắn lập tức nghĩ đến một sự kiện. Vì cùng Lạc Tử Xuyên công bằng một trận chiến, Lạc Tử Xuyên áp chế tu vi, cũng không có vận dụng tinh thần chi lực, thậm chí ngay cả thụ thương, đều không có lập tức lợi dụng không gian hỗn độn khôi phục. Tại hồi khí thời điểm, Long Trần vốn cho rằng là không gian hỗn độn đã thức tỉnh cái gì lực lượng, trong lúc vô hình đang giúp hắn khôi phục. Nhưng là đi qua Lạc Tử Xuyên nhắc nhở, Long Trần giờ mới hiểu được, đây không phải là hỗn độn châu lực lượng, mà là thiên đạo chi lực đang giúp hắn khôi phục. Thiên đạo chi lực, vậy mà lại giúp hắn, Long Trần đơn giản không thể tin được. Ông! Long Trần giơ lên trường đao, chậm rãi nhắm mắt lại, một khắc này. Đao liền là thân thể của hắn kéo dài, đi cảm thụ cái thế giới này, toàn bộ tâm linh đi cảm thụ. Một khắc này thiên địa yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhắm mắt lại, hắn lại có thể nhìn thấy càng nhiều. Hắn có thể nhìn thấy Lạc Tử Xuyên trường đao trong tay run run tần suất, có thể nhìn thấy cây đao kia, rung động quá trình bên trong, có 8 cái tốt nhất góc độ công kích. Thậm chí có thể nhìn thấy. Thanh trường đao kia bên trong tử khí lưu chuyển lộ tuyến, một khắc này, Long Trần có một loại thiên địa đều nắm trong tay bên trong cảm giác. Hắn lúc này, không là dùng ánh mắt của mình đi xem cái thế giới này, mà là dùng thiên đạo góc độ, đi quan sát cái thế giới này, cái kia cảm giác rõ rệt, lệnh người vô pháp tin. Long Trần lúc này rốt cuộc minh bạch, lúc trước hắn cùng Lạc Tử Xuyên chênh lệch là cỡ nào to lớn, trước kia hắn thật giống như một cái mù lòa, bây giờ rốt cuộc thấy được quang minh. Sự kích động kia cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ông! Đông nhiên một đạo tử quang thẳng đến Long Trần mặt mà đến, giống như một đạo tử sắc thiểm điện, lại tật lại hung ác, Lạc Tử Xuyên vậy mà không có dấu hiệu nào phát động công kích, vừa ra tay liền là tuyệt sát chi chiêu. Chương 3222, nợ đau người. Khi Long Trần trường đao đưa thẳng, một tiếng bạo hưởng. Tia lửa tung tóe, hai cây trường đao mũi đao điểm ở cùng nhau. Mũi đao là trên thân đao, nhất là bén nhọn bộ phận, dùng nhỏ như vậy địa phương, đi ngăn cản đối phương mũi đao, đơn giản liền là điên cuồng. Nếu có người ở đây, tuyệt đối sẽ không dám tin vào hai mắt của mình. Lạc Tử Xuyên xuất thủ, không có dấu hiệu nào, Long Trần mỗi lần đều là bằng vào đối nguy hiểm cảm giác, cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Để phán đoán điểm rơi. Nhưng là có đôi khi, điểm rơi là phán đoán minh bạch, nhưng là đối phương là chém thẳng vào, là cắt ngang, là chọn chạm, là đâm nghiêng, liền không có cách nào phán đoán, cho nên mỗi lần Long Trần ngăn cản, đều là luống cuống tay chân, bị đè lên đánh. Bất quá lần này khác biệt, Long Trần nếm thử đi câu thông thiên địa, toàn bộ tâm linh đi cảm thụ, lần này, hắn cảm nhận được như trước kia hoàn toàn khác biệt thiên địa, tựa hồ trong thiên địa tất cả, đều nắm trong lòng bàn tay. Ngay tại Lạc Tử Xuyên xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần rốt cục thấy được hắn xuất thủ quy tích, lấy mũi đao tinh chuẩn không sai lầm điểm trúng đối phương mũi đao. Mũi đao tương đối, Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, con mắt màu tím bên trong hiện ra một vòng vẻ tán thưởng. Cũng không tệ lắm, tự phụ có tự phụ chỗ tốt, một khi linh ngộ, liền sẽ không hoài nghi, ngươi cuối cùng khai khiếu. Long Trần lúc này mới minh bạch, vị này ông ngoại từ đầu đến cuối, cũng không có muốn giết hắn, chỉ là đang buộc hắn, dùng phương thức của mình đi dạy hắn, nói cho hắn biết cái gì là đao đạo, cái gì là thiên đạo. Nếu như Lạc Tử Xuyên thật nghĩ giết hắn, vừa rồi một đao kia, tại hắn hiểu ra thiên đạo trước đó, vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Long Trần đem trường đao thu hồi, đối Lạc Tử Xuyên bái, đối với cái này cường đến đáng sợ ông ngoại, Long Trần tâm phục khẩu phục. Hôm nay Long Trần xem như minh bạch, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngẫm lại trước đó, tự nhận là đã cùng giai vô địch, thật như hết ngồi đáy giếng ngây thơ. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ phức tạp, ngươi khi thì ngu xuẩn, khi thì thông minh. Khi thì cơ trí, khi thì lỗ mãng, ngươi là mâu thuẫn kết hợp thể. Tại trong ánh mắt của ngươi, ta thấy được quang minh, cũng nhìn thấy hắc ám, trên người ngươi biến số quá lớn, làm cho người bất an. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì cây đao này, ta tám thành sẽ giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn đang xoắn suýt huyết mạch vấn đề a? Long Trần lửa lập tức lại nổi lên, Lạc Tử Xuyên vẫn là không có tán thành hắn. Đây là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, trên người ngươi tử huyết đã khô héo, ta liên tục dùng bản mệnh tử khí, áp bách tử vong của ngươi cảm ứng, thế nhưng là ngươi tử huyết chi lực, không bất kỳ đáp lại nào. Ngươi mặc dù thiên phú rất tốt, tu hành công pháp, càng là kinh người, nhưng là, không có tử huyết, ngươi cường đại tới đâu, cũng cùng ta tử huyết nhất tộc không quan hệ. Ngươi cũng đã biết, nếu như thân ngươi cố tử huyết của ngươi phát triển, sẽ kéo theo toàn cả gia tộc huyết mạch, đó là một loại huyết mạch cộng minh, một mình ngươi, có thể dẫn đầu chúng ta toàn bộ chủng tộc đi về phía huy hoàng. Đây là ta Lạc gia tại thời đại hòa bình kết thúc trước, duy nhất quật khởi thời cơ, cho nên, mới sẽ giết ngươi. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn chí tôn huyết trên người Long Ngạo Thiên, tại Thiên Vũ Đại Lục Long Trần không có giết hắn. Lưu hắn một cái mạng, là vì tìm kiếm phụ thân. Nếu như về sau tìm tới Long Ngạo Thiên, không biết có thể hay không đem chí tôn huyết đoạt lại, Nghĩ tới đây, Long Trần dâng lên cực lớn hy vọng, hắn may mắn, lúc trước không có giết chết Long Ngạo Thiên. Cái kia cùng đao của ngươi, có quan hệ gì? Long Trần hỏi. Bởi vì cây đao này, là một vị thần bí lão đầu nợ cho ta, lúc ấy ta lạc tộc chính sử nguy nan thời khắc, ta hỏi hắn muốn bỏ ra cái giá gì, hắn trả lời, tương lai để cho ta hậu nhân đi tìm hắn. Ta được đến thanh này tử vi về sau, thức tỉnh tử đồng, tử huyết chi lực khôi phục, đánh bại bát phương cường địch, bình định loạn trong giặc ngoài, đem lạc tộc triệt để ổn định lại. Về sau người kia liền lại cũng chưa từng thấy qua, đã nhiều năm như vậy, bạt vô âm tín, như đá ném vào biển rộng. Nhưng là ngay tại ngươi tiến vào lạc tộc thời điểm, tử vi phát ra tiếng oanh minh, ta biết, vị kia nợ đao người nói hậu nhân, liền là ngươi. Làm ngươi phải giữ lời hứa hẹn, lúc ấy người kia nợ đao cùng ta, cứu vớt lạc tộc tại nguy nan, ta tự nhiên không thể chẳng ngươi. Lạc Tử Xuyên nói, Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới, lại còn có loại này chuyện lạ. Nợ đau người, Long Trần tại thư viện trong cổ tịch, thấy qua bọn hắn truyền thuyết, bọn hắn sẽ đem bảo đao nợ cho người khác cần dùng gấp, đồng thời sẽ tiên đoán tương lai một chút đem chuyện sắp xảy ra. Khi tiên đoán sự tình phát sinh, nợ đau người sẽ xuất hiện, muốn bị nợ người thực hiện lúc trước hứa hẹn. Nợ đau người là trên cái thế giới này thần bí nhất tồn tại, trong lịch sử, từng có rất nhiều bọn hắn truyền thuyết, nhưng là cũng không có chân chính điển tịch ghi chép, bởi vì nợ đao người sự tích, liền cùng thiên địa bí mật, không cách nào bị ghi chép lại, liên quan tới nợ đao người, chỉ giới thiệu bọn hắn có được tiên đoán tương lai năng lực, với lại một khi nợ đao của bọn hắn, nhất định phải làm tròn lời hứa, nếu không sẽ trêu chọc kinh khủng tai họa. Đao giả, đạo giả, đạo giả, tín giả, lấy đao lập tin, lấy tin hành đạo, tin không, đường mất, thiên hạ loạn. Tin lập, đạo hợp, thiên hạ an. Đây là Long Trần ở trong sách cổ. Duy vừa nhìn thấy liên quan tới nợ đao người chính diện ghi chép, cái khác, đều là một chút truyền thuyết, không thể tin hết. Long Trần vẫn cho là, nợ đao người chẳng qua là một cái truyền thuyết. Dù sao, Long Trần không tin, trên cái thế giới này, có người có thể thật tiên đoán tương lai, nghĩ không ra. Chuyện này, vậy mà phát sinh ở trên người mình. Sự tình phát sinh ở Lạc Tử Xuyên niên khinh thời đại, ngay lúc đó Lạc Tử Xuyên còn không có đăng lâm tiên vương cảnh, càng không có lấy vợ sinh con, cái kia nợ đao người lại làm sao biết, bao nhiêu năm về sau, hạ giới sẽ có một thiếu niên phi thăng, đi vào Lạc gia. Đây hết thể quá quỷ dị đến làm cho Long Trần cảm thấy cái này có phải hay không là một cái trùng hợp. Nhưng là Lạc Tử Xuyên là ai? Sao lại làm ra lớn như vậy một cái ô long? Càng sẽ không vì lưu hắn một mạng, mà lập ra lời nói dối như vậy, cho nên, Long Trần mới trở nên kinh nghi bất định. Tốt, ngươi nếu là nợ đau người chỉ định người, nói cách khác, nếu như hắn tiên đoán trở thành sự thật, ngươi sẽ không bị ta giết chết. Hiện tại, ta muốn đối ngươi chính thức khởi xướng tiến công, nếu như ngươi bị giết, nói cách khác, khả năng này là cái hiểu lầm. Cho nên, tiếp xuống tiến công, ta sẽ không lưu thủ, cho nên sống hay chết, còn phải xem mạng ngươi có đủ hay không cứng rắn. Hô! Lạc Tử Xuyên nói xong, trong tay trường đao màu tím oanh minh bạo hưởng, tử khí bạo khởi, chiến ý trung thiên, một cô lăng lệ ý chí, đem Long Trần khóa chặt. Vì sao còn muốn đánh? Long Trần giật mình nói. Ngươi cho rằng ngươi thật lĩnh ngộ đao đạo. Ngươi còn kém rất xa, đã muốn làm ta Lạc Tử Xuyên ngoại tôn, nhất định phải đạt được ta công nhận thực lực. Ta sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, có thể lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể bị giết. Lạc Tử Xuyên lạnh lùng thốt, hắn lúc này, lại hóa thân trở thành cái kia lạnh lùng sát thần, trong đôi mắt không mang theo mảy may tình cảm. Vậy thì mời tộc trưởng đại nhân ban thưởng chiêu A. Long Trần đối mặt Lạc Tử Xuyên, chiến ý bốc lên, đối mặt mạnh như thế người, hắn không có nhu trí, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, hắn thực chất bên trong khát vọng mạnh lên. Giết! Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên đồng thời một tiếng gào to, giống như hai đạo sấm sét nổ vang, một già một trẻ hai đời cường giả, trường đao tương hướng, giết đến cùng một chỗ. Chương 3223. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên đồng thời bay ngược, trên thân hai người đều lây dính vết máu, chỉ bất quá Long Trần vết máu trên người nhiều một chút. Lúc này còn dám thủ hạ lưu tình, ngươi là thật muốn chết ta. Lạc Tử Xuyên mày kiếm đứng đấy, quát lạnh nói. Vạn giết sạch ngươi, ta không cách nào hướng mẹ ta bằng dao, mẹ ta đã đủ khổ. Ta không thể để cho bất luận kẻ nào tại nàng trên vết thương sắt muối, đương nhiên cũng bao quát chính ta. Long Trần trên thân máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nhưng là khí tức từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái mạnh nhất. Đồ đần, nếu như ngươi không cần toàn lực, như thế nào lĩnh ngộ chân chính đao đạo? Không thể lĩnh ngộ chân chính đao đạo, tương lai ngươi chỉ có bị người chém ở lưỡi dao phía dưới. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, cho dù có 10.000 cái cũng giết không được ta, lại không sử dụng toàn lực, ngươi liền bị ta chém. Cùng tương lai ngươi chết trong tay người khác, còn không bằng chết trong tay ta. Lạc Tử Xuyên quát lạnh một tiếng, hắn con ngươi bên trong tử quang đại thịnh, giống như màu tím mặt trời sáng lên. Ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn nổi lên đại dương màu tím, Lạc Tử Xuyên lần thứ nhất lộ ra mình dị tượng, trong nháy mắt đó, tử khí thôn thiên, rộng lớn huyết mạch chi lực, đánh thẳng vào thiên địa. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác không gian, cuồng bạo hướng hắn chen đè tới. Một khắc này, Lạc Tử Xuyên phảng phất thiên địa chúa tể, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn chém giết. Long Trần kinh hãi, Lạc Tử Xuyên nói qua, hắn chỉ sẽ vận dụng tứ cực cảnh lực lượng, cùng hắn đối chiến. Hắn nghĩ không ra, Lạc Tử Xuyên vận dụng sơ đại huyết mạch về sau, vậy mà lại trở nên khủng bố như vậy, đồng dạng là tứ cực cảnh, nhưng là khí tức, lại so thần quân cảnh hậu kỳ các cường giả, kinh khủng không biết bao nhiêu lần. Tại Lạc Tử Xuyên kích hoạt sơ đại huyết mạch, ngưng tụ ra dị tượng thời điểm, lăng lệ uy áp đem Long Trần khóa chặt, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm nhận được cực độ tử vong uy hiếp. Hắn biết, Lạc Tử Xuyên cũng không muốn giết hắn, nhưng là tại loại này toàn lực bạo phát xuống. Nếu như hắn không tiếp nổi Lạc Tử Xuyên công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Lạc Tử Xuyên cũng không cải biến được. Thần hoàn, hiện, chiến thân, mở. Long Trần gầm lên giận dữ, lại không giữ lại chút nào, một đạo quang trụ trùng thiên nhị khởi, cùng cái kia tử khí sánh vai cùng, trực trùng vân tiêu, giữa thiên địa, càng có cuồng long gầm thét, lệnh càn khôn biến sắc. Ầm ầm. Toàn bộ lạc tộc đều đang run rẩy, một chút kiến trúc vang lên kèn kẹt, vậy mà xuất hiện vết rạn, lạc tộc các cường giả dọa đến, tranh thủ thời gian khởi động đại trận, đem những kiến trúc kia bảo vệ. Lạc Trương Vũ, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng, Lạc Băng bọn người, đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ma Đao Thiên Thê phương hướng. Chỉ gặp đỉnh núi hai đạo ánh sáng trụ trùng thiên nhị khởi, một đạo màu tím một đạo kim sắc. Xông vào cửu thiên, vỡ nát tứ phương đám mây, đánh xuyên màn trời, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, từ vòng xoáy bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy vặn vẹo tinh hà. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lần nữa gặp được tộc trưởng đại nhân dị tượng, nhớ năm đó, tộc trưởng đại nhân đỉnh đầu tử hải, cầm trong tay tử vi, giết đến anh hùng thiên hạ túi đầu xương thần, giết đến bầy địch đạo trích tim mật câu hàn. Khi thấy cái kia tử sắc quang trụ, vô số lạc tộc các lão giả, ánh mắt trở nên kích động lên, bọn hắn đều đã từng đi theo Lạc Tử Xuyên, bình định bát phương, chinh chiến vô số, phảng phất lại về tới năm đó cao chót vót tuế nguyệt. Nghĩ không ra tộc trưởng đại nhân, vậy mà lại tự mình giáo Long Trần, phải biết, chúng ta con cái ba người, cũng chưa từng cho hắn một thơ một hào chỉ điểm A. Lạc Trương Vũ không khỏi khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười khổ sở. Lạc Trường Vũ sinh ra tới, đối với hắn người phụ thân này ấn tượng liền cực kỳ mơ hồ, hắn không có phụ thân ôm qua trí nhớ của hắn, từ nhỏ đến lớn, phụ thân cùng gặp mặt hắn số lần đều không vượt quá 10 lần. Lạc Tử Xuyên thần bí mà lại vô tình, nhưng lại làm kẻ khác phát ra từ nội tâm kính sợ, hắn tại lạc tộc, liền là giống như thần tồn tại, từ không ai có thể phỏng đoán ra ý nghĩ của hắn. Lạc Tử Xuyên tự mình chỉ điểm Long Trần, với lại thời gian tiếp tục nhanh 20 ngày, liền ngay cả Lạc Trường Vũ đều không biết trong lòng mình là một cái tư vị gì. Rầm rầm rầm. Trường đao quyết đấu, thần quang khuấy động, lưới đao quyển tích lấy thiên đạo chi lực, hình thành vạn dặm đao ảnh, xa xa nhìn lại, to lớn đao ảnh gào thét tới lui, như thiên thần tại kịch chiến. Long Trần đời này, lần thứ nhất kinh lịch như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kịch chiến, lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, hắn thật giống như một cái côn bằng, khi thì vây vùng tại đại dương mênh mông bên trong, khi thì bay lượn tại cửu thiên trên trời cao, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên đồng thời rút lui, Lạc Tử Xuyên trên người tử khí chậm rãi thu liễm, Long Trần cũng đem chiến thân thu hồi. Long Trần đối Lạc Tử Xuyên tràn đầy cảm kích, cũng tràn đầy kính sợ, Lạc Tử Xuyên là hắn gặp phải mạnh nhất người, hắn trên đao đạo tạo nghệ, đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Hắn hiện tại, cùng đến Lạc tộc trước đó, đã có cách biệt một trời, hắn cái này cây đao cùn, rốt cục đi qua Lạc Tử Xuyên ma luyện, phong mang dần dần hiển lộ ra. Không cần lại đánh, ngươi trên cơ bản đã lĩnh ngộ ta 7 thành đao chi ý cảnh, còn lại 3 thành, nếu như sẽ dạy ngươi, sẽ chỉ hạn chế ngươi sau này tu hành. Nói như vậy, ngươi chỉ sẽ trở thành cái thứ 2 Lạc Tử Xuyên, mà vĩnh viễn không cách nào siêu việt ta. Tiếp xuống ta muốn dạy ngươi một chút lý luận, về phần có thể hay không lĩnh ngộ, liền xem chính ngươi. Lạc Tử Xuyên khoanh chân ngồi dưới đất nói. Long Trần cũng vội vàng đem trường đao thu hồi, cung cung kính kính ngồi tại Lạc Tử Xuyên phía trước, toàn bộ tinh thần lắng nghe. Ngươi lĩnh ngộ đao ý, lại không để ý đến đao chiêu, này không thể làm. Ngươi tinh thần cảnh giới rất cao, hiểu ra đạo lý rất nhiều, nhưng lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đang lâm 99 bậc ma đao thiên thê, coi là chỉ có cuối cùng cửu giai mới có tác dụng. Thật giống như một cái đói khát người, một lần ăn 50 cái bánh bao, ăn no về sau, hắn cho rằng là thứ 50 cái bánh bao đem hắn cho ăn no, lại không để ý đến 49 vị trí đầu cái bánh bao công lao. Thiên địa văn pháp, coi trọng tiến hành theo chất lượng, bước tiến của ngươi vượt qua quá lớn, từ đó không để ý đến rất nhiều thứ. Đại thành nhược huyết, nó dùng không tệ. Đại doanh nhược trùng, nó dùng bất tận. Đại trí, ẩn vào hơi sự tình bên trong. Đồng lý, đại đạo ẩn vào đường nhỏ bên trong, thấy mầm biết cây, lấy nhỏ gặp lớn, mới có thể minh viễn. Lạc Tử Xuyên nói, tiểu tử minh bạch, tài cung bất tài, ở chỗ hữu dụng vô dụng. Long Trần gật đầu nói, đi qua một trận chiến này, hắn hiểu rõ rất nhiều từng bị sơ sót đồ vật, hắn tự thân liền là thiên cấp đạo sư, đối vô số lý luận, đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cùng Lạc Tử Xuyên đánh một trận xong, hắn mới cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc trước trên luận đạo đại hội, hắn nói khoác không biết ngượng nói người khác đều là ở trên không đàm, mà bây giờ, mình đánh mình mặt. Lạc Tử Xuyên mới thật sự là lý luận cùng thực tiễn luận chứng người. Long Trần đi qua rất nhiều đường, nhưng là hắn lại chỉ lo nhìn hướng mục tiêu, lại xem nhẹ vết chân của chính mình. Mặc dù đứng ở cái kia độ cao, nhưng lại không để ý đến mình chạy làm cho xong bên trong, hẳn là đi lĩnh ngộ đạo lý. Long Trần vẫn cho rằng hữu chiêu, liền là tầm thường, hữu chiêu liền có nhược điểm, hữu chiêu liền có sơ hở, nhưng là Lạc Tử Xuyên lại dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, hữu chiêu là trọng yếu đến cỡ nào. Mình còn chưa tới vô chiêu cảnh giới, liền muốn đi lĩnh hội vô chiêu tinh túy, đây là điển hình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Đây là người tu hành tối kỵ, mà Long Trần hết lần này tới lần khác phạm vào loại này tối kỵ, mình lại không tự biết, cho nên Lạc Tử Xuyên mắng hắn ngu xuẩn, hắn cũng muốn khiêm tốn tiếp nhận. Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, không sai, có thể nói ra lời như vậy, chứng minh ngươi xác thực lĩnh ngộ. Mặt khác, chúng ta lại bàn luận một cái thiên đạo, ngươi cũng đã biết, ngươi vì cái gì thiên đạo chỗ không thích. Chương 3224 Xuống núi. Long Trần lắc đầu, hắn vẫn cho là, mình một mực bị thiên đạo nhằm vào, thiên đạo vẫn muốn giết chết hắn, nhưng là về phần tại sao, Long Trần thật không biết. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi chỉ loạn nó gây nên, cho nên động tâm nhận tính, từng lích nó không thể. Phàm là cường giả chân chính, không có một cái nào sinh hoạt là như ý, thiên đạo chỗ khiển trách, nhân đạo chỗ lớn, mới có thể hiển hiện gió tắc bên trong mạnh cỏ, trong liệt hỏa chi chấn kim. Bắt đầu thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền có thể cảm nhận được ngươi sâu trong nội tâm bạo ngược, mặc dù ngươi một cái khác con mắt bị phong ấn, nhưng là ta có thể từ trong đó, cảm nhận được đáng sợ hắc ám lực lượng. Nếu như tùy ý ngươi trưởng thành, ngươi sẽ có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng, theo lý thuyết, ngươi hẳn là thiên địa dị số, lẽ ra không nên tồn tại giữa thiên địa, sẽ bị tiêu diệt tại thiên phạt phía dưới. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác sống đến nay, chứng minh trong lòng ngươi có đại thiện chi niệm, trời không diệt đại thiện người. Nhưng ngươi lòng có đại ác, thiên đạo lại muốn diệt chi, ngươi là mâu thuẫn kết hợp thể, bởi vậy thiên đạo cũng sẽ trở nên mâu thuẫn, diệt cùng bất diệt, đều tại ngươi thiện ác chi gian. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần nói, ý của ngài là nói, thiên đạo bất diệt ta, là bởi vì trong nội tâm của ta có thiện niệm, không thích ta, là bởi vì trong nội tâm của ta có ác niệm. Nhưng là người trong thiên hạ, mỗi người không đều là trong lòng có thiện ác à, vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào ta? Long Trần không hiểu nói. Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, vấn đề này mới là mấu chốt, bất quá vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà là muốn hỏi chính ngươi. Hỏi chính ta. Long Trần sững sờ. Long Trần trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ là cửu tinh truyền nhân thân phận? Lạc Tử Xuyên đứng chắp tay, nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, hiện tại thiên đạo, đã không phải là đã từng thiên đạo, có thần bí tồn tại lấy sức mạnh vô thượng, ảnh hưởng tới thiên đạo công bằng. Nhưng là có một chút ngươi phải hiểu được, thiên đạo cũng thôi, nhân đạo cũng thôi, đều có thiện ác chi phân. Có người hại ngươi, cũng sẽ có người giúp ngươi, ngươi muốn phân rõ ràng, nào là địch nhân, nào là bằng hữu, không cần bởi vì địch nhân, mà căm thù tất cả mọi người. Long Trần trong lòng chấn kinh, tựa hồ Lạc Tử Xuyên cũng nhìn ra cái gì, cố ý nhắc nhở hắn, chẳng lẽ nói, hắn là bởi vì cửu tinh truyền nhân thân phận, mới có thể bị thiên đạo nhằm vào. Nhưng là Long Trần bị thiên đạo nhằm vào đồng thời, cũng sẽ thu hoạch được một bộ phận thiên đạo chiếu cố, hắn cũng không phải là thiên đạo vứt bỏ, chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn đem thiên đạo chi lực bài xích bên ngoài, thẳng đến gặp phải Lạc Tử Xuyên, hắn mới cải biến ý nghĩ này. Chỉ bất quá, Lạc Tử Xuyên nói đến cực kỳ mịt mờ, cũng không có trực tiếp điểm minh, cho nên Long Trần cũng không dám xác định, mình đoán được đúng hay không. Ngươi dẫn động thiên đạo chi lực, muốn so người khác khó khăn gấp trăm lần, hôm nay chẳng qua là vừa mới nhập môn, về sau còn cần mình chậm rãi lĩnh hội, chậm rãi trải nghiệm. Lạc Tử Xuyên nói, tiểu tử minh bạch. Long Trần chặn lại nói, hôm nay Lạc Tử Xuyên, tương đương vì hắn mở ra một phiến đại môn, thấy được một mảnh thế giới mới tinh, Long Trần thu hoạch quá lớn. Ngươi tự thân lực lượng quá mạnh, đối với đao trong tay, ngươi càng ủy lại lực lượng của mình. Đây là trước mắt ngươi khoảng cách ta nơi xa nhất, thiên có thiên lý, vật có vật tính, đao cũng không phải là thân thể ngươi kéo dài, mà là ngươi đem trời cùng đất liên hợp lại mối quan hệ. Loại này tâm pháp ta không có cách nào dạy ngươi, ngươi đã hiểu liền đã hiểu, không hiểu liền là không hiểu. Nếu như dùng đao để giải thích, như vậy một đao qua đi, giữa chúng ta, chỉ có một người có thể còn sống, vậy thì không phải là giáo, mà là chân chính liều mạng, cho nên những vật này, về sau đều cần dựa vào chính ngươi đến lĩnh hội. Bất quá ngươi cũng không phải vội, ngươi bây giờ còn chưa có tìm tới một thanh phù hợp đao của mình, có lẽ có một ngày, ngươi không tìm nó cũng sẽ tìm được ngươi. Lạc Tử Xuyên nói, Long Trần lập tức nghĩ đến Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà Nguyệt từng là hắn nhất ỷ lại đồng bạn, nếu có nó tại, Long Trần có lẽ sẽ hiểu ra càng nhiều đao đạo a. Đối với đao, Long Trần trước mắt chỉ có khuynh hướng khai thiên thức thứ nhất, nhưng là một chiêu này, Long Trần tại Lạc Tử Xuyên trước mặt, căn bản không cơ sẽ dùng đến. Lạc Tử Xuyên công kích, như mưa to gió lớn, bất luận cái gì đại chiêu ở trước mặt hắn, liền là trò cười, căn bản vốn không cho ngươi ra chiêu cơ hội, cưỡng ép thi triển, cùng tự sát không có gì khác biệt. Nhưng là một trận chiến này qua đi, Long Trần thấy được phương hướng mới, hắn khai thiên thức thứ nhất, cũng có thể làm hoàn toàn mới cải tiến, đem thiên đạo chi lực dung nhập trong đó, dẫn đạo thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn, đây cũng là Long Trần mong đợi nhất. Nhìn xem Lạc Tử Xuyên bóng lưng, Long Trần do dự một chút, khó khăn mở miệng nói, ông ngoại ta, đi thôi, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Lạc Tử Xuyên đánh gãy Long Trần, cứ như vậy dọc theo ma đào thiên thê, một đường đi xuống. Long Trần đành phải đi theo xuống núi, trước đó Long Trần đều là một đường lăn đi xuống, bây giờ dọc theo ma đào thiên thê đi xuống, Long Trần phát hiện, lần này núi so sánh với núi càng khó. Xuống núi hắn rất khó khống chế thân thể của mình đi dựa theo một cái đặc biệt tiết tấu đi đi. Người con đường sống, liền là vượt qua một tòa lại một tòa núi cao, ngoài núi còn có núi, nhưng đại đa số người, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt. Khi đến một ngọn núi, ngưng mắt trông về phía xa, ngươi sẽ thấy cao hơn núi, muốn qua, ngươi liền cần xuống núi. Nhưng là rất nhiều người, chỉ có thể đi đường dốc, lại không tiếp thụ được đi xuống dốc. Thật tình không biết, trước mắt đường xuống dốc, là vì cho ngươi trùng kích vào một ngọn núi làm chuẩn bị. Vô số người tại đi xuống dốc thời điểm, trở nên đổi phế, uể oải, tinh thần sa sút. Khi hạ một ngọn núi đến thời điểm, hắn đã tại tiêu cực bên trong hao hết thể lực, không còn khí lực leo lên. Nhân sinh thung lũng, mới đúng một người lớn nhất khảo nghiệm, chỉ có tại thung lũng ổn định đạo tâm. Mới có thể làm tốt hết thể chuẩn bị trùng kích vào một tòa núi cao. Điểm này, ngươi làm rất khá, mặc kệ bị ta đẩy vào dạng gì tuyệt cảnh, thủy chung đạo tâm kiên định, lòng tin không mất, điểm này, ta giống như ngươi niên kỷ lúc, là làm không được. Lạc Tử Xuyên một đường hướng phía dưới, bên cạnh đi vừa nói. Lạc Tử Xuyên mỗi một câu tựa hồ cũng ngậm có thâm ý, nhưng là Long Trần trong đầu chỉ mớn. Đánh như thế nào nghe mẫu thân mình tung tích, đối với mấy cái này lời nói, ngược lại cũng không có quá mức để ý. Ông ngoại, mẹ ta nàng Long Trần nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Đông nhiên Lạc Tử Xuyên dừng bước, Long Trần giật nảy mình, cơ hồ phản xạ có điều kiện đem đại đao nắm trong tay. Lạc Tử Xuyên không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi không hiểu cái gì là đường xuống dốc ga. Có đôi khi ngươi đi con đường. Tạm thời đến xem, cách mục tiêu sẽ càng xa, nhưng này hoàn toàn là duy nhất chính xác đường. Thân phận của ngươi, không thể nói với bất kỳ ai, bao quát ngươi cứu cứu, rõ chưa? Minh Bạch. Long Trần chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, Lạc Tử Xuyên làm việc quá mức thần bí, rất nói nhiều, đều nói đến cực kỳ mịt mờ. Nhưng là lần này Long Trần nghe rõ, Lạc Tử Xuyên không muốn nói liên quan tới mâu thân sự tình. Về phần đến cùng là vì cái gì, Lạc Tử Xuyên khẳng định có lý do của hắn. Hắn nói như thế, chẳng khác nào trực tiếp nói cho Long Trần, về sau đừng nhắc lại nữa chuyện này. Đồng thời, Long Trần là hắn ngoại tôn sự tình, cũng không cho nói cho bất luận kẻ nào, liền ngay cả hai cái cứu cứu đều không được. Long Trần ẩn ẩn cảm giác được, ở trong đó tựa hồ có hắn không biết đồ vật. Chương 3225 Giải quyết xong lân đoán. Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên xuống núi, Lạc gia tất cả mọi người đã bắt đầu xếp hàng nên đón. Khi thấy Lạc Tử Xuyên, tất cả Lạc gia cường giả đều kính như thần minh, đó là một mực phát ra từ sâu trong linh hồn kính phục. Đồ ăn vừa mới chuẩn bị tốt, nóng hôi hổi, các loại chân tu mỹ vị ganh đua sắc đẹp, Lạc Tử Xuyên cầm đầu bàn chủ vị, Long Trần bị Lạc Tử Xuyên kéo bên trái ngồi xuống. Lúc này Lạc gia cường giả, cái này mới chậm rãi tiến đến, theo thứ tự ngồi xuống. Tại Lạc Tử Xuyên bên trái là Long Trần, bên phải là Lạc Trường Vũ, còn lại mấy người, đều là Lạc gia nòng cốt thành viên, trong đó có Đại Trưởng Lão, Tân Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết các loại tuổi trẻ một bàn, cũng là toàn bộ trên yến tiệc, duy nhất tất cả đều là người tuổi trẻ một bàn. Chỉ bất quá tất cả Lạc gia cường giả đến về sau, đứng tại bên cạnh bàn, đứng nghiêm, không ai dám ngồi xuống, chớ nói chi là đi động những cái kia bắt đũa. Lạc Tử Xuyên khẽ mỉm cười nói, hôm nay có khách tại, không phải bình thường ra yến, không cần như thế câu thúc, tất cả ngồi xuống a. Lạc Tử Xuyên nói như vậy, tất cả mọi người ngồi xuống. Bạch Tiểu Nhạc vụng trộm đối Lạc Ngưng bọn người bĩu môi, ý là Lạc gia quy củ thật nhiều, ăn một bữa cơm đều nghiêm túc như vậy. Ta Lạc gia mặc dù ở chết một góc, nhưng là sản vật vẫn là vô cùng phong phú. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là trên nhất thành, ngươi tại Lăng Tiêu thư viện tuyệt đối ăn không được. Lạc Tử Xuyên nói xong, vậy mà tự thân vì Long Trần gấp thức ăn. Long Trần lập tức thụ sủng nhược kinh, mà Lạc Trường Vũ trên mặt thì lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Những ngày này hắn một mực lo lắng, bây giờ mới tính yên lòng. Gia chủ đại nhân thế nhưng là rất nhiều năm không có cười qua. Đại trưởng lão nhìn xem Lạc Tử Xuyên, không khỏi cười nói. Ha ha ha, có vẻ như ngươi cũng so ta không khá hơn bao nhiêu a. Lạc Tử Xuyên cười ha ha một tiếng. Nghe được Lạc Tử Xuyên, Lạc gia cường giả đều cười. Đại trưởng lão là có tiếng nghiêm túc, đoán chừng đời này cười qua số lần, dùng hai cánh tay đều có thể đếm đi qua. Đại trưởng lão là Lạc gia công thần, đi theo Lạc Tử Xuyên một đường xuất sinh nhập tử, là Lạc Tử Xuyên thủ hạ thập đại hãn tướng bên trong, duy nhất còn sống một cái, toàn bộ Lạc gia bên trong, cũng chỉ có đại trưởng lão dám cùng tộc trưởng nói như thế. Có thể tới đây, ngoại trừ Lạc Băng bọn người, còn lại đều là Lạc gia nòng cốt trưởng bối, nếu như không phải đi cùng Tần Phong bọn người, Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người căn bản không tư cách ngồi ở chỗ này. Mà những này thế hệ trước các cường giả, gặp tộc trưởng đại nhân cao hứng như thế, bầu không khí lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Tộc trưởng đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, một chén này, ta mời ngài. Long Trần bưng chén rượu lên, đứng lên, hai tay nâng chén cung cung kính kính nói. Đối với Lạc Tử Xuyên, hắn là phát ra từ nội tâm kính phục. Những ngày gần đây, tại Lạc Tử Xuyên rèn luyện ở dưới, hắn cảm giác mình như là rực rỡ tân sinh. Tốt! Lạc Tử Xuyên nâng chén uống một hơi cạn sạch, cho dù là uống rượu, động tác cũng là gọn gàng, tiêu sái đến cực điểm. Chén rượu này, ta đến kính chư vị, những năm này chư vị vì ta Lạc tộc ngày đêm vất vả, Tử Xuyên ở đây cảm ơn. Lạc Tử Xuyên đứng dậy, hướng mọi người nói. Lạc gia các cường giả, vội vàng đứng lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, bọn hắn sắc mặt kích động, Lạc Tử Xuyên một câu cổ vũ, là đối bọn hắn lớn nhất tán thành. Cái này chén rượu thứ ba, chúc mừng ta Lạc gia có mới đồng bạn, từ nay về sau, Long Trần sự tình, chính là chúng ta Lạc gia sự tình. Lạc Tử Xuyên nói xong, đem chén rượu dơ lên, Long Trần, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng nhanh lên đem rượu trong chén uống cạn. Chén rượu này chẳng khác gì là kính bọn họ tất cả mọi người. Ba chén rượu uống cạn về sau, Lạc Tử Xuyên nhìn bên cạnh Lạc Trường Vũ, duỗi ra bàn tay lớn vô vô bờ vai của hắn nói. Những năm gần đây, Lạc gia đều dựa vào ngươi cùng Trường Văn chống đỡ, các ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Lạc Trường Vũ lần thứ nhất cảm thụ phụ thân thân mật như vậy động tác, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Toàn bằng tộc trưởng đại nhân dạy bảo, ta cùng đại ca, chỉ là lấy hết sức mọn, gần nhất Lạc gia cũng không có cái gì khởi sắc, thực sự đảm đương không nổi tộc trưởng đại nhân như thế khích lệ. Quản lý gia tộc, người có người phong cách, ta thiện công không sở trường thủ, loạn thế ta chủ chìm nổi, hòa bình thế gian, ta cái kia một bộ liền không thông. Không có cái gọi là khởi sắc không khởi sắc, huynh đệ các ngươi hai người cố gắng. Ta đều nhìn ở trong mắt, các ngươi làm rất tốt. Lạc Tử Xuyên cười nói. Đa tạ phụ thân đại nhân khích lệ. Lạc Trường Vũ có chút kích động nói, hắn lần này dùng tới phụ thân đại nhân, mà không phải tộc trưởng đại nhân. Lạc Tử Xuyên gật gật đầu, ta muốn đi một chuyến ngoại vực, giải quyết xong một đoạn nhiều năm trước cân đoán, trong gia tộc, hết thể sự vụ liền giao cho các ngươi. Lạc Trường Vũ quá sợ hãi, ngài muốn đi ngoại vực. Nhưng là bây giờ, tất cả Lạc tộc cường giả giật nảy mình, bây giờ ác ma chi hải bên trong hải yêu chập trùng không chừng, tùy thời đều có thể buộc phát cường đại công kích. Mà sở ra cũng dục dịch, bây giờ Lạc tộc là lương bụng thụ địch, Lạc Tử Xuyên thân là Lạc gia trụ cột tinh thần, thời khắc mấu chốt này rời đi, mọi người lập tức không có chủ tâm cốt. lúc đầu ta là chuẩn bị chờ các ngươi đem chuyện này lắng lại về sau, lại rời đi, nhưng là ta phát hiện không cần phải vậy. Mà ta sự kiện kia, cần sớm một chút giải quyết, kéo càng lâu, lại càng bất lợi, Lạc tộc, liền tạm thời giao cho các ngươi. Lạc Tử Xuyên nhìn Lạc Trường Vũ cùng Long Trần một chút, mỉm cười, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại trước mặt mọi người. Lạc Tử Xuyên vừa đi, Long Trần phát hiện, toàn bộ Lạc gia cường giả sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Tộc trưởng đại nhân, nhưng có đã nói với ngươi cái gì? Lạc Trường Vũ nhìn xem Long Trần, nhịn không được nói. Long Trần lắc đầu nói, tộc trưởng đại nhân không nói gì. Lạc Tử Xuyên thật sự là một cái lệnh người không thể nào hiểu được tồn tại, vậy mà cứ đi như thế, không có một tia dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, làm đến lòng người bàng hoàng. Lạc Tử Xuyên làm việc quá mức thần bí, Long Trần tự hỏi duyệt vô số người, nhưng là đối với hắn cái này ông ngoại, hắn một chút cũng nhìn không thấu, vĩnh viễn cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Một trận tiệc rượu, bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, ngoại trừ từ Tử Hùng cùng Bạch Tiểu Nhạc không tim không phổi phàm ăn bên ngoài, những người khác không ăn nhiều ít. Tiệc rượu qua đi, Long Trần để Lạc Tuyết bọn người mang theo Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, từ Tử Hùng đi Ma Đao Thiên Thê, đồng thời căn dặn Tần Phong, nhất định phải mang lên hai người bọn họ, xông lên 90 giai tháng trời, đây là cho nhiệm vụ của hắn. Giao phó xong những này về sau, Long Trần muốn đi tìm Lạc Trường Vũ, lại được cho biết, ác ma chi hải, lần nữa buộc phát hải yêu xâm lấn, Lạc Trường Vũ tiến đến chỉ huy. Long Trần trực tiếp cơi truyền tống trận, đi vào ác ma chi hải, phát hiện nơi này có số lớn hải yêu, chính hướng biển bờ trùng kích, nhưng là quy mô cũng không cường đại, quân coi giữ có thể nhẹ nhõm chống cự. Long Trần đi vào đài chỉ huy bên trên, cùng Lạc Trường Vũ đứng sóng vai. Nhìn xem vô biên ác ma chi hải, Lạc Trường Vũ không khỏi thở dài nói. Cũng không biết, phụ thân đại nhân, chuyến đi này, còn có thể hay không trở về. Làm sao? Long Trần giật nảy mình. Phụ thân đại nhân chuyến đi này, chỉ mang đi tử vi, lại đem vỏ đao lưu lại tiếp tục trấn áp lạc tộc khí vận. Cho nên, phụ thân lần này ra ngoài, có thể sẽ Lạc Trường Vũ thanh âm hơi có chút run rẩy. Mà Long Trần càng là tê cả da đầu, tựa hồ cảm nhận được không giống bình thường sự tình.